Nếu quan hệ đã xác định xuống dưới, cơ bản nhất tin tức liền phải biết. Tiền bối ngại như thế nào xưng hô? Đoàn trưởng Tiểu Tâm châm trước từ ngữ. Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi. Giống như có chút quen hay, đoàn trưởng nhíu mày, trên mặt cung kính, Trần tiền bối, vạn bối Vương Kiến Huy. Về sau chúng ta lửa cháy quân đoàn vì ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngài nói cái gì chính là cái gì. Hắn còn không coi nhớ tới, vị này chính là ở dị năng giả công hội bên trong công nhiên khiêu khích người kia. Nói thật dễ nghe, Trần Quân Nghi cũng chính là nghe một chút, sẽ không thật sự. Một khi chính mình đắn đo bọn họ nhược điểm xuất hiện vấn đề, chỉ sợ trước hết làm phản chính là những người này. Bất quá quân cờ không có tốt xấu, mấu chốt là chơi cờ người. Tốt nhất dùng biện pháp chính là ân uy cũng thi. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Nàng hỏi. Đoàn trưởng gật gật đầu, thập phần có ánh mắt lập tức hỏi, tiền bối chính là có cái gì phân phó? Trần Quân Nghi chỉ vào loáng thoáng có thể thấy được nhà xưởng, chúng ta nhiệm vụ là đến bên trong khuôn vác 350 dương mì ăn liền, các ngươi cùng chúng ta một khối đi, có thể mang đi nhiều ít là nhiều ít. Mọi người tức khắc đôi mắt sáng như tuyết. Bọn họ giờ phút này đều kiệt sức, không có sức lực sát tăng thi, bất quá nếu vị tiền bối này lên tiếng khẳng định sẽ bảo hộ bọn họ an toàn. Nói cách khác, bọn họ không cần để ý an nguy vấn đề, chỉ lo lấy mì ăn liền là được. Không nghĩ tới mới nói thần phục lập tức liền có phúc lợi, mọi người trong lòng bất mãn tan thành mây khói, có cái cường giả làm hậu thuẫn cũng không tồi, đặc biệt là ở thực lực vi tôn mặt thế, người khác muốn tìm bọn họ cha còn muốn ước lượng vị đại nhân này thực lực đâu. Đưa bọn họ vui sướng thần sắc xem ở đáy mắt, Trần Quân Nghi môi đỏ hòa khai mỉm cười. Hán Mã Thịnh không giới bọn họ nhiều người như vậy, đám chìm ở vui sướng chung mọi người không có gì hảo hán giận, vui mừng cam tâm tình nguyện đi đường. Thấy Trần Quân Nghi đảo mắt liền thu phục nhiều người như vậy, Ôn Nhược Quân không thể không bội phục mà giơ ngón tay cái lên, hắc, thật hắc. Dư lại hơn 30 cái, không nhiều không ít. Minh Tịch Tần Minh Hạo đi xuống mở đường. Nữ vương không chút khách khí sai xử bọn họ. Tần Minh Hạo ưu nhãm mà kéo tay nàng hôn môi mu bàn tay, vui vì ngài cống hiến sức lực ta nữ vương bệ hạ. Minh Tịch trừng mắt, do dự nửa ngày, không dám động thủ, thành thành thật thật đi xuống. Có bọn họ hai người mở đường, tang thi còn không có tới gần đã bị nháy mắt hạ gục. Quân đoàn mọi người trước mắt thấy bọn họ thực lực khủng bố, trong lòng may mắn còn hảo bọn họ hiện tại là một đám người, bằng không có thể nghĩ mới vừa rồi kết cục. Nhìn Hắn Mã, không biết bên trong còn ngồi nhiều ít nhân vật lợi hại. Đoàn trưởng Vương Kiến Huy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vô cùng đắc ý chính mình ánh mắt. Có những người này làm chỗ dựa, xem những cái đó quân đoàn còn dám coi khinh bọn họ. Nhà xưởng vốn dĩ liền không xa, thực mau liền tới. Kỳ thật này nhân vật cũng không khó, chủ yếu là đại lượng tang thi quá phiền toái, cho nên mới xác định đẳng cấp vì dê cấp nhiệm vụ. Cấp thấp không dám tiếp, đẳng cấp cao khinh thường tiếp. Nửa vời treo thật lâu, biết Trần Quân Nghi bọn họ tiếp được. Lưu lại Tưởng Lệ Nguyệt trông coi xe, nàng cùng mọi người cùng tiến vào nhà xưởng. Mặt thế trước ở nhà xưởng thủ công người rất nhiều, thế cho nên tang thi vi rút bùng nổ truyền bá tốc độ phi thường mau. Những người này có thể nói ở mặt thế bùng nổ không lâu liền toàn bộ biến thành tang thi. Một năm lúc sau hiện tại, trung gian một ít tang thi ăn luôn khác tang thi hoặc là đồ ăn, bắt đầu dần dần tiến hóa, một con hai chỉ ba con. Cho tới bây giờ có hơn 30 chỉ một bậc tang thi. Không có nhị cấp khủng bố, cũng đủ mọi người uống một hồ. Giống giống. Giống. Đã sớm hư thối tản mát ra dày đặc xú vị, bởi vì vi rút bảo trì những cái đó thịt cũng không có thoát ly khung xương, mà là treo ở mặt trên theo chúng nó công kích bước chân qua lại lắc lư, nhìn qua thập phần ghê tởm. Vì tùy thời bảo trì độ cao cảnh giác, Trần Quân Nghi chưa bao giờ phong bế chính mình khứu giác. Này liền tỏ vẻ nàng thừa nhận mùi hôi trình độ là người khác 7-8 lần. Mặt không đổi sắc mà hoành rất hơn 20 chỉ tăng thi, trong tay bay ra 5-60 đem vô hình lưỡi dao gió bắn chúng phát lại đầy các tăng thi. Ý thì theo nàng năng lực, nháy mắt hạ gục không là vấn đề, chẳng qua nàng hiện tại là nhị cấp dị năng giả, vẫn là không cần làm quá mức. Tần Minh Hạo cũng tùy tay ném ra vài đạo sức gió treo cổ, đây là Trần Quân Nghi thường dùng chiêu thức. Cứ việc hắn sử dụng thoạt nhìn phi thường như là phong, bất quá Trần Quân Nghi không có cảm nhận được chung quanh phong lưu động biến hóa. Nói cách khác, gia hỏa này là ngụy trang, hắn căn bản là không phải phong hệ dị năng giả. Nhớ tới lúc trước cẩu tử nói hắn năng lượng thái cổ quái, không thể kiểm tra đo lường ra tới là cái gì dị năng lực, nàng có chút buồn bực. Cùng lúc đó, một khắc nói quăng cũng xẹt qua trong óc. Chính mình ở sông nhỏ thôn căn cứ gặp thiên lôi thời điểm, cậu tử kiểm tra đo lường đến nàng trong thân thể loại thứ ba năng lượng, không phải cũng là không biết thần bí lực lượng sao. Ngay lúc đó nàng còn hoài nghi chính mình thần bí lực lượng cùng Tần Minh Hạo chi gian quan hệ tới, chẳng qua sau lại không nghĩ phiền toái không có tiếp tục truy cứu. Hiện tại nghĩ lại, có lẽ hai người thật sự có quan hệ. Tần Minh Hạo đối chính mình đặc thù có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Minh tịch điền dị năng lực là tinh thần lực. Hắn thao túng tang thi đánh nhau trường hợp xem choáng váng quân đoàn mọi người, bọn họ cũng không biết tang thi còn có thể như vậy đánh. Phương Khiếu Ca sử dụng không gian bạo phá, đem không gian áp xúc nổ mạnh, đồng dạng đối tang thi tạo thành cực đại thương tổn. Thiên Kỳ Bách Quái chiêu thức xem bọn họ trợn mắt há hốc mồm, lại một lần may mắn lựa chọn nghe theo Trần Quân Nghi nói. Từ nàng chỉ huy cùng với những người này đối nàng thái độ đi lên xem, rất có khả năng nàng chính là những người này trung tâm cốt, hoặc là bọn họ đội trưởng. Nhẹ nhàng rửa sạch rất tự sát các tang thi, đại gia dấn thân vào khuôn vác bận rộn bên trong. Lần đầu tiên cái gì sức lực đều không cần ra là có thể bạch bạch được đến chỗ tốt quân đoàn người ở vào độ cao hưng phấn trạng thái, một đám làm khí thế ngất trời, đem mì ăn liền chiều hãn mã thượng khuôn vác. Thực mau toàn bộ xe đều trang không được, bên trong liền người đều không có địa phương ngồi. Trên nóc xe, xa tiền, có thể phóng địa phương đều bị đặt thành mì ăn liền, chỉ hận xe không gian quá tiểu. Rất nhiều mì ăn liền đều bị tang thi đạp hư, liền tính như vậy dư lại cũng không ít. Tang thi chỉ ăn thịt lại không ăn mì ăn liền, còn không có quá thời hạn dư lại rất nhiều, cũng đủ bọn họ cầm. Phương Khiếu Ca nhân cơ hội chiều không gian ăn mặc tiểu Trung Quốc tràn đầy. Hắn hiện tại là một bậc cao giai dị năng giả, không gian có hai cái phòng như vậy đại, tới phía trước cô ý thanh không không gian, chỉnh tề bày biện ít nhất có thể đặt hơn 1.000 dương. Nắp đại nhà xưởng bị bọn họ quét ngang không còn, quân đoàn mọi người mỗi người trong lòng ngực còn ôm một đại chồng. Mỗi người mặt mày hớn hở, vui mừng đến không được. Bọn họ ở công nhân phòng nghỉ cùng văn phòng còn tìm tới rồi một ít thuốc lá và rượu đồ ăn vặt, thu hoạch như thế đại năng không vui sao. Trở lại Thiên Long Cơ mà dựa theo lệ thường kiểm tra, Trần Quân Nghi bọn họ đưa ra dị năng giả huy chương liền không cần rút máu kiểm nghiệm, bởi vì dị năng giả sẽ không cảm nhiễm tang thi virus. Lửa cháy quân đoàn mỗi người đăng ký thời điểm, tâm tình thập phần hạ xuống. Đi ra ngoài 80 nhiều, trở về chỉ có hơn 30 cái, thậm chí nếu không phải vận khí tốt gặp phải cao thủ, bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Mặt thế, mỗi người cảm thấy bất an, mặc dù ở vào cường đại Thiên Long Cơ mà như cũ mỗi ngày đều có đại lượng người chết đi. Hiện tại theo thống kê toàn thế giới dân cư tựa hồ chỉ còn lại có hơn 1 tỷ. 6-70 triệu lập tức xóa nhiều như vậy, trước kia đầu đặc dân cư quá nhiều, hiện tại đau đầu chính là dân cư quá ít. Điều kiện trình độ không đạt được, cũng chỉ có Thiên Long Cơ mà như vậy cường giả như mây đại căn cứ mới có tự tin ban bố quy định, sinh hài tử càng nhiều chính phủ khen thưởng càng nhiều. Giống nhau tiểu căn cứ không dám ban phát như vậy quy định, bọn họ nuôi không nổi người già phụ nữ và trẻ em. Đem ngươi địa chỉ lưu lại cho ta, ta sẽ đi tìm ngươi. Trần Quân Nghi ghi nhớ Vương Kiến Huy địa chỉ lúc sau, liền cùng bọn họ từ biệt. Đến công hội đem nhiệm vụ chung yêu cầu mì ăn liền đủ số nộp lên trên, bọn họ đạt được tinh hoạch cùng cống hiến điểm khen thưởng. Dê cấp nhiệm vụ hoàn thành, bất tử điểu tiểu đội lúc này mới chính thức bị căn cứ tán thành, mỗi người ban phát dê cấp huy chương. Hãn mã xe trả lại, thu hồi tiền ký quỹ 3 viên tinh hoạch, bọn họ rốt cuộc kéo mệt mỏi thân thể về nhà. Chúng ta đã trở lại. Hạ Mai hướng tới phòng ở lớn tiếng thét to, nhìn trước mắt cổ xưa tứ hợp viện, tràn đầy đều là ấm áp. Thức mau. Phượng Kiện Y cùng hai chỉ thú liền vui mừng mà chạy ra nghênh đón bọn họ. Thấy Hạ Mai đầy người là huyết, Ôn Nhược Quân trên mặt đốt trọi một khối to, Phượng Kiện Y liền khiếp sợ. Vội vàng nhìn về phía Trần Quân Nghi, thở phào nhẹ nhõm, còn hảo nàng không có việc gì. Hạ Mai nhìn thấy hắn động tác, bất mãn, hảo ngươi cái cô bé, quan tâm chỉ có Trần Quân Nghi, ta bị như vậy trọng thương ngươi đều không thèm để ý, ô ô ô, bạch thương ngươi. Nàng giả mù sa mưa mà khóc lên, bị hù đến tiểu gia hỏa ấy náy mà nhìn nàng, an ủi mà vô vô nàng cánh tay. Hạ Mai nhéo hắn trắng nón khuôn mặt ăn nhiều đậu hủ mới bông ra, đau tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng. Trần Quân Nghi khó được hào phóng mà cho các nàng hai người mười mấy khối tinh hoạch, Ôn Nhược Quân hấp thu năng lượng lúc sau cho chính mình cùng Hạ Mai ném chữa khỏi dị năng, thực mau liền không có gì đại sự. Dựa theo ta nói làm, sự thành lúc sau ta sẽ cho các ngươi dư lại tinh hạch. Đen nhánh ngõ nhỏ, trầm thấp khàn khàn thanh âm nghe không ra nguyên lai âm điệu. Người nọ khoác thật lớn màu đen áo choàng, mặt giấu ở trong bóng tối, toàn thân trên dưới không có vừa ra có thể phân rõ địa phương. Đại nhân ngài cứ việc yên tâm, việc này liền bao ở chúng ta trên người. Lưu manh bộ dáng lưu manh cười tủm tỉm mà nói. Áo choàng người gật đầu, ngữ khí mang lên lạnh băng, ta không hy vọng chúng ta chi gian đối thoại bị những người khác biết, nếu không, ta có thể tùy thời lấy đi người tánh mạng. Không có thấy áo choàng người có bất luận cái gì động tác, lưới dao sắc bén liền dán lưu manh gương mặt cọ qua, tức rứt hắn một nắm tóc. Lưu manh toàn thân cứng đờ, mới vừa rồi gan lớn cười hì hì mặt hoảng sợ, cuống quýt gật đầu, là, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết nói. Thực hảo, ngươi đi đi. Trùy thủ bay trở về áo choàng người trước mặt, tự động cắm vào bên hông vỏ. Kim loại cọ sát tiếng vang thanh thúy ở yên tĩnh ngõ nhỏ phá lệ rõ ràng. Lưu manh nuốt nuốt nước miếng, nói xong lời từ biệt vội không ngừng đào tẩu. Thẳng đến hắn hoảng loạn xông vào đèn đuốc sáng trưng phồn hoa trên đường phố, mới thở phào nhẹ nhõm mánh chụp kịch liệt nhảy lên trái tim. Trời ạ, trong nháy mắt kia thật sự muốn hủ chết hắn. Hắn hồi tưởng khởi người nọ công đạo sự tình, đêm hôm nay phát sinh ở dị năng giả công hội, tiêu trần quân nghi nữ nhân kia khiêu khích bủi gai quân đoàn sự tình tuyên truyền náo đại. Chỉ cần hoàn thành liền có 5 viên tinh hạch làm thù lao. 5 viên A. Hắn tham lam mà liếm liếm môi, nghĩ chính mình có được 5 viên tinh hạch lúc sau lại có thể phong lưu đã lâu, không khỏi lộ ra dâm đãng tươi cười. Thuần thục mà tìm được một chỗ sân, tiêu ra vài người, công đạo sự tình lúc sau cho một chút chỗ tốt, những người đó vô bộ ngực bảo đảm có thể đem tin tức mang cho đám lưu manh, hắn lúc này mới vừa lòng mà đi rồi. Áo choàng người xác định chung quanh không có bất luận kẻ nào, vươn trắng non tay cởi màu đen thật lớn áo choàng. Lộ ra bên trong đồng dạng màu đen y phục dạ hành. Hồ ly mặt nạ thượng lộ ra hai chỉ sắc bén đôi mắt, nhìn quét một vòng bốn phía, không chút do dự xoay người nhảy lên nóc nhà, bay nhanh mà biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong. Hôm nay buổi tối chuyện của nàng cũng không gần là tìm người tuyên truyền, còn có một kiện thập phần chuyện quan trọng phải làm. Nàng muốn đi lấy về chính mình máu. Ngày hôm qua tiến vào Thiên Long Cơ mà thời điểm ở đăng ký lúc sau chịu nàng một ống máu. Tuy rằng lúc ấy cũng không có kiểm tra đo lường ra cái gì vấn đề, chính là Trần Quân Nghi trong lòng vẫn là không yên lòng. Người khác không biết, nàng chính là rõ ràng biết chính mình máu ẩn chứa lực lượng, một khi bị người có tâm lợi dụng đã có thể không ổn. Nếu không có đoán sai, những cái đó máu nhân nên sẽ xung tiến kho máu, ngày hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay tới cũng không muộn. Nàng đã hỏi thăm qua, một vòng sẽ rửa sạch một lần máu, nói cách khác nàng những cái đó còn an ổn đặt ở nơi đó ướp lạnh. Vì phòng ngừa tang thi công kích, bên trong căn cứ càng là hẻo lánh địa phương kiểm tra càng là nghiêm khắc. Tuần tra binh qua lại chạy chậm, chỉnh tề nện bước gáp lực cả 10 phần. Vô số âm thầm che giấu cả mạ giặt 360 vô góc chết theo dõi mỗi một tấc thổ địa, đừng nói là cá nhân, chính là một con ruồi bỏ đều đừng nghĩ tránh được theo dõi. Nghiêm ngặt thủ vệ làm người tới không dám núp ních, đè thấp thân thể ngủ đông. Khổng lồ tinh thần lực giống xúc tua dường như vô thanh vô tức lan tràn này khối thổ địa, thuộc về tam cấp dị năng giả tinh thần lực không có bất luận kẻ nào phát hiện. Tinh thần lực bao phủ dưới đêm tối rõ ràng hiện ra ở Trần Quân Nghi trong đầu gian, phía trước 5 mét chỗ đường kính nửa thước hố nhỏ cùng bên trong con kiến, phía trước 10 mét chỗ ẩn nấp theo dõi đầu cùng mặt trên mạng nện, phía trước 20 mệ chỗ thành lũy phòng cùng với lô thủng trung tối tăm rậm rạp họng súng. Tìm được rồi ướp lạnh máu phòng ở. Tinh thần lực giống như đôi mắt, ở đen nhánh đêm chung dễ dàng phân biệt ra mỗi cái ống nghiệm mặt trên tên. Từng cây đảo qua lúc sau, rốt cuộc dừng lại ở một chỗ, Trần Quân Nghi. Thực hảo. Tiếp tục giả quét, một lát, tìm được rồi chính mình muốn đồ vật, Tần Minh Hạo. Ngón tay bắn ra một sợi mảnh khảnh phong, thanh phong thổi thổi từ kẹt cửa phiêu vào nhà, chuẩn xác tìm được hai cái ống nghiệm bình thủy tinh. Tinh thần lực cắn nát khóa cửa, mở ra. Hai căn ống nghiệm dọc theo mặt đất chậm rãi di động, vừa vặn đem nhãn dấu ở gần sát mặt đất một phương. Nhạy bén năm thức cảnh giác bốn phía động tĩnh, ẩn nấp hô hấp cùng tim đập sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Một lát, hai căn ống nghiệm rơi xuống tay nàng trùng, Trần Quân Nghi đem chúng nó phóng tới chính mình muốn gian trong túi, nhẹ nhàng mà chạy lấy người. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nàng cùng cậu tử nói chuyện phiếm. Ta chính mình huyết chính mình uống lên có thể hay không có cái gì vấn đề. Nổ mạnh nàng nhưng thật ra không lo lắng, cũng không biết trong máu có thể liền có thể hay không bị chính mình hấp thu. Rốt cuộc mỗi ngày vĩnh sinh chi thần phát ra năng lượng đều là dựa theo nàng thân thể thừa nhận cùng nhu cầu chuyển vận. Không có vấn đề. Nghe thấy hắn nói Trần Quân Nghi yên tâm, mở ra cái nắp, nhìn chằm chằm một lát, nhíu mày uống xong. Nôn, nàng sắc mặt xanh lè, trong cổ họng dày đặc mùi máu tươi nói hơi kém làm nàng nổ ra. Bị chính mình huyết ghét bỏ đến loại này bộ dáng, thật không biết nên nói cái gì. Cậu tử, phân tích một chút này một ống máu dịch có cái gì đặc thù địa phương không có. Trần Quân Nghi mới uống xong không bao lâu, bụng liền bắt đầu nóng lên, phát trướng, thật giống như ăn no căng cái loại này dầu dĩ cảm giác dường như, thập phần khó chịu. Nàng cũng là không có cách nào, chính mình máu quá khó xử lý, đổ lại luyến tiếp, dứt khoát chính mình uống sạch, sớm biết rằng không bằng đảo rớt. Mở ra trí năng phân tích. Vật phẩm, máu. Giám định nhóm máu, A hình. Thuộc tính, địa cầu nhân loại bình thường. Dị năng lực lượng, vô. Chi kỷ đề xuất nhỏ, đầu đất, căn bản là không phải kia hóa máu, ngươi bị lừa dối. Ngươi bị lừa dối. Bị lừa dối. Lừa dối. Huyết, xối, xối chữ to, Trần Quân Nghi sắc mặt tâm trầm. Ánh đèn sáng tỏ văn phòng. Thiên thần tuấn mỹ vô chủ nam nhân ưu nhãm mà ngồi ở ghế trên, bàn làm việc thượng thật dày công văn chỉnh chỉnh tề tề, cà phê bay nồng đậm mùi hương. Ngón tay thon dài mở ra một tờ văn kiện, không nhanh không chậm thanh âm thấp thuần dễ nghe, tra được sao? Đúng vậy, đã tra được, đây là tư liệu. Bên cạnh bí thư quan cung kính mà đem văn kiện phóng tới trên bàn, mở ra. Nam nhân xoáy khí mặt bình tĩnh đạm mạc, giơ tay nhấc chân gian thượng vị giả tôn quý khí chất tất lộ. Lập thể tinh xảo ngũ quan giống như Hy Lạp thần thoại trung hoàn mỹ thần mặt trời Apollo, thâm thúy đôi mắt mê người, đầy đầu tóc đen đánh sáp trải tóc, không chút cẩu thả mà sơ ở sau đầu. Nghiêm túc, cao quý, ưu nhã. Thiên Long Cơ mà thiên thần tồn tại căn cứ trường, lúc này đang dùng hắn cặp kia biển rộng thâm thúy con người an tĩnh mà nhìn tư liệu trung nữ nhân ảnh chụp. Mảnh khảnh thân thể thẳng tắp sắc bén, sau lưng giao nhau đại đao cùng súng tự động. Xinh đẹp khuôn mặt vừa vặn bị bắt xuống dưới, sắc bén hai tròng mắt tựa hồ xuyên thấu qua ảnh chụp cùng hắn đối diện. Đảo qua phía dưới tư liệu giới thiệu, hơi mỏng cánh môi khẽ nhúc nhích, niệm ra một cái tên, Trần Quân Nghi. Cánh mạng, Trần Quân Nghi. Giới tính, nữ. Thân phận, bất tử điểu tiểu đội đội trưởng, dê cấp. Dị năng, phong hệ nhị cấp sơ giai dị năng, tinh thần hệ nhị cấp sơ giai dị năng. Đem nàng tuyển nhận đến chúng ta quân bộ tới. Tống Thiệu Thư nhìn chằm chằm ảnh chụp nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, nam nhân hơi hơi gật đầu, là trực tiếp cấp quân hàm tiền nhiệm vẫn là từ cơ sở bắt đầu. Cơ sở đi, nàng hẳn là không thích đặc quyền thượng vị. Tống Thiệu Thư trầm ngâm một lát, quyết đoán đánh nhịp, tới phía trước làm nàng thấy ta một mặt. Đúng vậy. Nếu làm Trần Quân Nghi biết hắn một câu hẳn là không thích đặc quyền thượng vị liền đem chính mình ném vào tiểu binh trung gian, phỏng chừng sẽ chảy máu não. Đánh giám không thích đặc quyền thượng vị, chỉ do xả trứng A. Nàng thích. Phi thường thích. Cái gì đặc quyền cái gì thượng vị đó chính là nàng yêu nhất A. Đáng tiếc, nàng không biết này một vụ, càng không biết Tống Thiệu Thư cho nàng an bài sự tình. Mà Tống Đại Soái ca chỉ là căn cứ chính mình phán đoán phỏng đoán. Trần Quân Nghi cho hắn cảm giác chính là lạnh băng, sắc bén, tự tin. Người như vậy, hẳn là không thích đặc quyền chiếu cố đi. Kia bức ảnh chỉ có hai tấc lớn nhỏ, nữ tử đen nhánh phát có vẻ đặc biệt bóng loáng nhu thuận, phản chiếu trắng nón mặt có loại khác mị lực. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua ảnh chụp, hắn gọi lại bí thư quan, ảnh chụp còn có sao? Bí thư quan sử sốt, tổng cộng có tam chương. Ân, dựa theo nguyên đồ lớn nhỏ chế tạo ra tới, ngày mai ta muốn xem đến thành phẩm. Đúng vậy, bí thư quan do dự một chút, rốt cuộc không có nhịn xuống mở miệng, ngài chuẩn bị muốn. Tống Thiệu Thư ngẩng đầu, khoe môi hàm chứa ưu nhã tươi cười, trang trí ta phòng ngủ. Hai ngày sau, thân phận tạp cùng mặt thế trước thân phận chứng giống nhau, bất quá chính là thay đổi một chữ mà thôi. Màu quang thân phận tạp dựng đứng ở diện tích nhỏ hẹp đầu ngón tay thượng, theo nữ nhân không chút để ý kích thích nhanh chóng xoay tròn. Vèo, đem thân phận tạp thu hồi túi tiền, nàng treo lên ngực dị năng giả huy chương nên ngang ở trên phố loạn dạo. Phương Khiếu ca rửa sạch vật tư phượng kiện y gì cái này cu ly lại bị kéo đi hỗ trợ, Tần Minh Hạo dạy dỗ hai cái nam hải nhi phòng ngự công kích chiêu thức, Ôn Nhược Quân cùng Hạ Mai hai cái người bệnh dưỡng thương, Tưởng Lệ Nguyệt liều mạng luyện võ, nói tóm lại chỉ có nàng cùng Minh Tịch. Tiêu Hùng cái kia lười chứng không muốn nhúc nhích, Trần Quân Nghi nói muốn đi dạo phố không chút do dự cự tuyệt, cực đại đầu lười biếng lắc lắc, ngó đều không ngó nàng liếc mắt một cái tiếp tục phơi nắng, thử Tiểu Khúc Nhi hảo không thích ý. Mèo Ba Tư vội vàng nơi nơi cướp đoạt tinh hoạch, không rảnh để ý tới bọn họ. Đi dạo phố là nữ nhân lớn nhất yêu thích, Trần Quân Nghi cũng không ngoại lệ. Không có việc gì nơi nơi lắc lư vẫn là không tồi, hiểu biết phong thổ đồng thời có thể thu thập đến rất nhiều tin tức. Thiên Long Cơ mà bên trong chính là một cái phồn hoa thành phố lớn, trên đường phố ngựa xe như nước người đến người đi. Mặt tiền cửa hàng quá quý, thật nhiều người đều là trực tiếp trên mặt đất phô một chương bố, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đồ vật ngăn, thành. Có chuyên môn giao dịch mậu dịch thị trường, bất quá khôn khéo mọi người cũng sẽ không bỏ qua đường cái hai bên. Đường cái thượng có minh sắc phân chia hai bên giới hạn, chỉ có thể ở giới hạn nội phạm vi bày quán, không cho phép vượt qua giới hạn. Nói cách khác trở ngại lối đi nhỏ sẽ bị tuần tra binh không chút khách khí bắt lại. Kết cục thực thảm. Không có người không muốn sống dám can đảm xúc phạm. Minh Tịch từ 13 tuổi rời đi chùa miếu liền một người đi khắp danh sơn đại xuyên. Hắn gặp qua phong cảnh nhiều đếm không xuể, danh thắng cổ tích thuận miệng nói tới. Vô luận là thanh lãnh trong núi phong cảnh, vẫn là náo nhiệt đại đô thị phong thái hắn hết thể lãnh hội quá. Đối Thiên Long Cơ mà loại này rầm rộ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Thiên phàm quá tẫn, vạn sự nếm biến, hắn ánh mắt như cũ như lúc ban đầu thanh triệt, cùng hắn mới vừa bước vào này hồng trần thời điểm giống nhau, không có tăng thương, không có thâm trầm. Lấy trong vắt chi tâm, độ khoáng rộng thế giới. Hắn đôi mắt cùng hắn tâm đều là như thế này, trước kia sẽ không biến hóa, về sau cũng sẽ không biến hóa. Chân chính siêu nhiên thế ngoại đạm bạc, chỉ có chân chính nhìn thấu sinh tử hồng trần nhân tài có. Hắn đã từng bị khen ngợi quá là một tôn thật Phật. Cũng từng bị tôn sùng là thần tăng mà thanh danh hiển hách. Quyền lợi, công danh, tiền tài, với hắn mà nói chính là trong tay sương mù, có thể không. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp gỡ một nữ nhân, duy nhất một cái không phải có thể không tồn tại. Đó là hắn lần đầu tiên chân chính đánh giá một người, đem một người nhìn đến trong lòng đi. Hắn sinh mệnh 20 năm, ngay cả sư phụ gương mặt đều không có chân chính ký ức ở trong đầu. Minh Tịch cho rằng đây là duyên phận, bọn họ gặp nhau chính là trời cao cố ý an bài duyên. Tựa như hiện tại, hắn có thể giữ chặt tay nàng, có thể cảm nhận được trên người nàng ấm áp, có thể nhìn nàng sơn mặt, đây là trời cao an bài cho hắn duyên. Ngốc tử, làm ngươi đi dạo phố lại không phải làm ngươi xem ta, luôn nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Nàng mỗi một câu Minh Tịch đều sẽ nghiêm túc nghe, nàng thanh âm rất êm tai, cùng Hoàng Oanh giống nhau thanh thúy. Lại mang theo ánh mặt trời tươi đẹp tấm áp, thân cận tự nhiên hưởng thụ, hắn thức thích. Hòa thượng thật thành trả lời, ngươi so đường cái đẹp. Hắn gặp qua rất nhiều đẹp đường cái, lại không có gặp qua một cái giống nàng như vậy đẹp người. Miệng thật ngọt. Trần Quân Nghi tâm tình phi thường hảo, thuận tay mua cái kẹo que, thưởng ngươi. Minh Tịch hiền lành cười cười, tiếp nhận kẹo que xé mở đóng gói giấy nghiêm túc mà liếm. Hảo tính tình hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt tức phụ nhi. Dạ man cũng hảo, cũng hảo. Thấy hắn ăn vui vẻ, Trần Quân Nghi đều hoài nghi kẹo que khi nào ăn ngon như vậy, không khỏi hoài nghi mà lại mua một cái, liếm một liếm, ngọt nị khuôn mặt vặn mèo. Quỷ dị nhìn nhìn Minh Tịch, không biết thứ này như thế nào ăn xong đi, tùy tay đem liếm quá kẹo que đưa cho hắn. Minh Tịch biết nghe lời phải tiếp được, hai bút cùng vẽ, rôi đầu lươi liếm liếm cái này, lại phản hồi tới liếm liếm cái kia, vội không vui vẻ vô cùng. Mụ mụ. Ta muốn ăn. 4-5 tuổi tiểu nữ hài nhi hàm chứa ngón tay cái, hắc bạch phân minh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn trong tay kẹo que, đói ra bọc xương trên mặt lộ ra khát vọng. Cốt xấu như xài phụ nhân vội vàng che lại nàng miệng, ngoan, không thể ăn, ta không ăn a. Minh Tịch 1m83 người cao to, hoa mỹ chữ màu đỏ áo cà sa, du quăng ngói lượng đầu, trong tay đầu chấn động tính chất hai cái kẹo que, hơn nữa kia trương khuynh quốc khuynh thành yêu nghiệt mặt. Toàn bộ trên đường cái người trên cơ bản đều đang xem hắn, ngay cả Trần Quân Nghi đều so ra kém. Tuấn Nam Mỹ Nữ, bị bất an hảo tâm người thấy bảo quản lập tức bắt đi, có thể bán không ít giá. Nhưng mà, hai người trước ngực trói lọi dị năng giả huy chương làm những người đó chung bước, tôn quý dị năng giả, không có người dám tìm chết. Bao gồm tiểu nữ Hải Nhi mụ mụ, va chạm dị năng giả, bị giết không có bất luận cái gì tội danh. Đừng nói không công bằng. Thế giới này không có công bằng, chỉ có thực lực. cứ việc bị tôn sùng là thiên thần căn cứ lớn lên nhân tu sửa căn cứ hiến pháp tận lực bảo hộ người thường, chính là thiên nhiên hình thành chênh lệch không phải hắn tưởng nói thay đổi là có thể thay đổi. Minh tịch động tác tạm dừng, trẻ con thuần tịnh con ngươi đối thượng tiểu nữ hài nhi đồng dạng thanh triệt đôi mắt, xét qua giấy rùa. Không tha mà túi đầu nhìn xem chính mình kẹo que, lại nhìn xem bên người Trần Quân Nghi, hắn quyết đoán giả chết. Rắc rắc nhanh chóng đem hai căn kẹo que nhai thoái, nuốt xuống, sau đó hướng tới tiểu nữ hài nhi lớn lên trống giống miệng, ý bảo cái gì đều không có, ngươi có thể không cần nhớ thương. Tiểu nữ hài nhi ngây ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, ủy khuất mà gào khóc, bị nàng mụ mụ che miệng lại chỉ có thể khô cằn rớt nước mắt, cực kỳ thương cảm. Minh tịch hừ một tiếng, quay đầu không xem nàng, trong tay còn dư lại hai căn cờ lặt tịch côn, hắn do dự một lát, không tình nguyện mà đi qua đi, đem một cây đưa cho tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi khóc kêu rỗi tay đánh hắn, mụ mụ kinh hoàng mà giữ chặt nàng, vội vàng xin lỗi. Minh tịch chớp chớp 520 tiểu thuyết mà đem hai căn cờ lặt tịch côn quý giá mà cất vào áo cà sa trong túi, sợ nàng đổi ý dường như, động tác nhanh nhẹn kinh người. Thạch hóa mọi người. Vô ngữ Trần Quân Nghi. Lắc đầu, Trần Quân Nghi lười đi để ý cái kia keo kiệt ra hỏa, xoay người hướng tới thị trường phương hướng đi qua đi. Trên người nàng viên đạn không nhiều lắm, bình thường tuy rằng không thế nào dùng, nhưng là nhiều chứa đựng một ít lo trước khỏi họa cũng là tốt. Này đem để dẹt ẻ ạ lệ vẫn là mặt thế bùng nổ chỗ tưởng lệ nguyệt đưa cho nàng, vẫn luôn đừng ở trên đùi, ngẫu nhiên sử dụng. Gì? Tức phụ nhi đâu? Minh tịch quay đầu lại phát hiện tức phụ nhi chạy nhanh ném xuống đầu đầu tiểu nữ hài nhi tâm tư đuổi theo đi. Trong đám người thực mau liền tìm tới rồi cái kia trương dương bóng dáng. Thiếu gia, mau xem mau xem. Kia nữ là cực phẩm A. Bên hai truyền đến tùy tùng tiểu cao kinh hỉ tiếng kêu, phương khiếu giang đôi mắt trợn sáng lên, cực phẩm. Nơi nào? Tiểu cao ánh mắt cùng phẩm vị đều thực bắt bẻ, hắn chơi đại đa số nữ đều là hắn cấp tuyển. Đối người này hắn thập phần yên tâm. Tiểu cao nói cực phẩm, kia khẳng định là chân chính cực phẩm A. Theo hắn đầu ngón tay, quả nhiên ở trong đám người thấy một vị mỹ nữ. Thẳng tắp thân hình lạnh thấu xương, sau lưng giao nhau đao cùng súng tự động làm nổi bật thân thể càng thêm tinh tế, làm hắn có bao quát nhập hoài xúc động. Nửa lớn lên màu đen tóc lượng hoạt, phía dưới một trương trắng non khuôn mặt nhỏ, trương dương ngũ quan giã tính 10 phần, giơ tay nhấc chân gian làm cản. Toàn thân tản ra nồng đậm dụ hoặc, không tự giác lưu lại nước miếng, lẩm bẩm tự nói, cực phẩm A nhìn nàng dáng người, nhíu mày, thái bình, trước không đột sau không tiểu, hoàn toàn trở thành thẳng tắp. Tiếc nuối mà chép chép miệng. Tiểu cao cười dâm tà, thiếu gia, tóm lại muốn nếm thử khác khẩu vị, loại này dã hoa hồng nhất thủ đoạn độc ác, nói nữa, ngài xem. Hắn chỉ vào Trần Quân Nghi ngực, là dị năng giả đâu? Dị năng giả? Thường xuyên chơi đều là người thường, loại này cực phẩm dị năng giả thiếu chi lại thiếu, thật vất vả nhìn thấy một cái như thế nào có thể buông tay. Lúc này, bên người nàng tới cái đồng dạng là dị năng giả hòa thượng, bộ dạng tinh xảo liền vị này duyệt tận sắc đẹp thiếu gia đều thở hốc vì kinh ngạc. Đáng tiếc ga đáng tiếc, là cái nam. Liên tính ngại không cần, cũng có thể đem hắn đưa cho bằng hữu chơi. Lúc này bên cạnh quân sư tiểu cao hơn chủ ý phương khiếu giang đại hỉ, lập tức phất tay. Đem bọn họ dẫn đường ngõ nhỏ bắt lấy. Là. Tiểu cao hắc hắc cười, trong mắt đựng đầy vừa lòng. Thiếu gia chơi qua người đều sẽ ban thưởng cho hắn, như vậy cực phẩm mỹ nữ, đó là hắn cũng tâm động. Đến nỗi hai người trước ngực dị năng giả huy chương cấp bậc, thập phần tự nhiên bị bọn họ xem nhẹ. Thân là tứ đại gia tộc phương gia dòng chính con cháu, hắn bên người dị năng giả bảo tiêu trong tối ngoài sáng mấy chục cái, còn sợ không đối phó được bọn họ hai người. Mỹ mạo hòa thượng khiến cho rất nhiều người chú mục, bất quá hắn cũng không để ý, túi đầu lặng lẽ đối Trần Quân Nghi nói, tức phụ nhi, ngươi phủ thêm bẩn tăng áo cả sa đi. Vì cái gì? Khó hiểu những mày. Không chút để ý đảo qua mấy cái tới gần thân ảnh. Minh tịch khuôn mặt tuấn tú nhăn ba thành bánh bao, ghen, bọn họ đều xem ngươi, ngăn trở liền nhìn không thấy. Vô ngữ, có phải hay không hẳn là khen hắn thông minh đâu? Liếc liếc mắt một cái hắn phong tao lóe sáng áo cà sa, quyết đoán cự tuyệt, không. Nàng mặc vào sẽ bị cười nhạo giống ngu ngốc. Bị vô tình cự tuyệt, hòa thượng thực yêu thương, thủy nhuận nhuận trẻ con đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, tức phụ nhi, thương lượng một chút như thế nào. Không muốn tiếp tục cái này không có dinh dưỡng đề tài, Trần Quân Nghi quyết đoán không để ý tới hắn, làm lơ chi. Tinh thần lực dâu dọc theo không khí tìm kiếm âm thầm nhìn chằm chằm nàng những cái đó dính hổ hổ ghê tởm đôi mắt. Nàng muốn xác định một chút có phải hay không khắp nơi thế lực phái tới tìm hiểu nàng thực lực thám tử. Lại bị làm lơ, Minh Tịch ánh mắt u hoán, đầy người tản ra nồng đậm xạ đạ cổ chết không nhắm mắt hơi thở, môi rầm gì, tức phụ nhi. Tức phụ nhi. Trần Quân Nghi chuyên tâm quan sát địch tình, bị hắn ồn ào bực bội, khuỷu tay nghiêng 62 độ hố lượng, không nghiêng không lệch đụng phải hắn bụng, ngự khí không tốt, câm miệng. Minh Tịch một hơi bị sặc tử ở trong cổ họng, bụng đè ép đau hắn đổ mồ hôi lạnh, lòng tràn đầy mắt đều là hủy khuất. Tức phụ nhi lại ghét bỏ hắn, lại đánh hắn. Trộm nhìn xem nàng lạnh leo sơn mặt, vẫn là không dám mở miệng. Trẻ con thuần tịnh đôi mắt nâng lên, hắc bạch phân minh trong mắt ảnh ngược ra 7-8 cá nhân, đều là dị năng giả. Những người này nhìn chằm chằm vào hắn tức phụ nhi xem, hắn đều cảm nhận được. Nếu không phải bởi vì bọn họ tức phụ nhi cũng sẽ không để ý tới hắn. Mạnh mẽ đem sở hữu tội danh gây đến bọn họ trên người, Minh Tịch phát hiện này nhóm người quả thực tội ác tại trời. Không vui, thực không vui, hắn không vui thời điểm người khác nhất định cũng muốn không vui. 7-8 cá nhân xuyên qua biển người vây quanh lại đây, nữ nhân tựa hồ không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, vẫn cứ hứng thú bừng bừng mà mọi nơi quan khán phong cảnh. Minh Tịch hơi hơi mỉm cười, bất động thanh sắc lại đây mấy người bỗng nhiên dưới chân bị cái gì vướng ngã. Thân thể thẳng tắp hướng tới mặt đất ngã xuống đi. Tình huống quá đột nhiên, bọn họ thậm chí không kịp phản ứng liền quyết đoán bẹp ngã trên mặt đất, mỗi người đều là mặt chiều hạ. Mũi cốt đụng phải rắn chắc nền xi măng, nhỏ vụn răng rắc thanh cùng với chậm rãi vốn lượn mà ra huyết hồng. A-di-đà-phật. Hòa thượng không đành lòng mà quay đầu đi. Náo nhiệt đường cái bị bọn họ này vừa ra chấn động yên tĩnh một chút, mới có vài người không nín được cười ra tới. Chờ thấy bay nhanh bỏ dậy mấy người ngực dị năng giả huy chương thời điểm, lập tức dọa thu liễm khởi tươi cười hoảng sợ chạy trốn. Sao lại thế này? Mẹ nó, như thế nào sẽ đột nhiên té ngã? Mấy người đối diện, lập tức minh bạch trúng chiêu, ánh mắt động tác nhất trí bắn về phía cái kia xem xét phong cảnh xinh đẹp nữ nhân. Phế vật. Ngu xuẩn. Giấu ở chỗ tối phương khiếu giang trong mắt đỏ bừng, nắm tay gắt gao nắm khởi. Không chút do dự nếu là những người đó ở trước mặt hắn hắn sẽ trực tiếp tạp đi lên. Đường đường dị năng giả còn không có gặp mặt liền ăn trước lỗ nặng, nếu là bắt không được người hắn muốn này đó phế vật đẹp. Nổi giận đùng đùng thiếu ra xanh cả mặt, chỉ ra cá nhân, các ngươi đi. Bọn họ gật gật đầu, cung kính mà trà trộn vào đám người. Phương Khiếu Giang không phải dị năng giả, nhưng là không chịu nổi hắn thân phận cao quý. Nhà hắn dưỡng dị năng giả nhiều cùng cẩu dường như. Làm cắn ai liền cắn ai. Hai cái nho nhỏ dị năng giả, cũng không tin hôm nay chị không được. Nghĩ đến mỹ nhân kia trương giã tính 10 phần khuôn mặt nhỏ hắn dưới thân chính là một trận lửa nóng, cơ khát mà nuốt nuốt nước miếng, y y hôm nay buổi tối cùng mỹ nữ cộng độ tốt đẹp thời gian. Bị vướng ngã mọi người sắc mặt khó coi mà hướng tới Trần Quân Nghi bọn họ đi tới, cảnh giác mà nhìn chằm chằm hai người động tác, liền sợ lại chúng chiêu. Đáng tiếc bọn họ không biết, Minh Tịch sử dụng chính là vô hình vô ảnh tinh thần lực công kích. Mấy người căng chặt thân thể để ngừa đánh lén, mới vừa đi nửa bước chỉ cảm thấy đầu góc giống bị kim đâm dường như, ong một tiếng đau trước mắt nổ tung hắc hoa, dưới chân một cái lảo đảo. Ngay sau đó chân cong thượng bị cái gì chập trụ, hai chân nhún ra quỳ xuống. 7-8 cái dị năng giả hết thể quỳ xuống, trường hợp thập phần đồ sộ, người chung quanh nhóm động tác dừng hình ảnh, kinh ngạc nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm không rõ vì cái gì trước công chúng bỗng nhiên quỳ xuống. Nóng rát tầm mắt vũ nhục cực kỳ, bọn họ táo bón dường như sú mặt, tưởng động chính là trên đùi phảng phất có thiên kim cự lực hung hăng đè nặng, chính là không thể động mảy may. Đụng phải ngạnh cha. Bọn họ trong lòng nghiêm nghị. Thức thời mọi người lập tức phản ứng lại đây sự tình không thích hợp nhì, chạy nhanh bước chân vội vàng mà rời xa khu vực này, thực mau cũng chỉ dư lại bọn họ 8 cùng lại đi tới 9 người. Trần Quân Nghi cùng Minh Tịch theo mọi người rời xa. Trống trải trên đường vững chắc quỳ đông đảo dị năng giả, nghĩ không ra màu đều khó. Vị tiểu thư này, chúng ta thiếu gia tưởng thỉnh ngài qua đi trò chuyện. Nam nhân ngăn trở Trần Quân Nghi lộ, mặt vô biểu tình, đem kinh diễm tốt lắm giấu ở mắt sau. Hoàn toàn đem một bên Nhi Minh Tịch làm lơ cái sạch sẽ. Trò chuyện. Đến trên giường nói chuyện đi. Trần Quân Nghi khịt mũi coi thường, méo mó đầu, ngây thơ hồn nhiên, hảo a. Nam nhân sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới như vậy sảng khoái. dẫn đường đi. Nàng cười đáng yêu, một bộ vô tri thiếu nữ ngây thơ hảo lừa bộ dáng. Nam nhân dại ra một lát, cảnh giác đề cao tới rồi cực điểm, ở phía trước dẫn đường, dư lại những người đó ở sau người đi theo. Đến nỗi quỷ, vẫn là quỷ khởi không tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi xa. Minh Tịch nhìn nhìn tiểu nữ hài nhi dường như thiên chân trần mố mố, không có hé răng, ngoan ngoãn đuổi kịp bước chân. Tức phụ nhi thật đáng yêu, hảo tưởng thân thân. Sáng lấp lánh mắt lập lòe ngôi sao nhỏ, trắng nón mặt nhiễm ngượng ngùng đỏ ửng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tiểu hòa thượng là điển hình có tả tâm không tả gan. Đi theo nam nhân đi tới ngõ nhỏ, ánh mặt trời bị kiến trúc đàn che đậy có vẻ có chút tâm u, tốt lắm tô đậm ra áp lực không khí, làm bầu không khí có chút khẩn trương. Nếu tới người là cái bình thường nữ hài tử, hiện tại khẳng định khẩn trương mà nhéo quần áo của mình không biết làm sao, đến nỗi Trần Quân Nghi, tò mò đánh giá đồng thời thuận tiện dùng tinh thần lực nhìn trộm một chút vị này cái gọi là thiếu gia, phong thanh vân đạm kỳ cục. Tiểu mỹ nữ, lá gan thật đại. Hắc hắc tiếng cười vang lên, trêu chọc miệng lưỡi làm Trần Quân Nghi nghẹn cười. Lấy Trần Quân Nghi tuổi, nói tiểu hoàn toàn không có vấn đề. Nàng năm nay mới 18, dựa theo hiện đại người tiêu chuẩn tới nói, điển hình hoa nhi giống nhau tuổi. Đúng là thuần muốn mệnh thời điểm. Trước mắt người ở ánh đèn dưới càng thêm tuấn mỹ. Không sai, tuấn mỹ. Đường cong lưu sướng mặt bộ hình dáng, tỷ lệ phối hợp ngũ quan, mắt hai mí hàm chứa khiêu khích, khỏe mắt hơi hơi dơ lên ra mị hoặc độ cung, dáng người cũng không tồi. 70 phân. Nếu vẫn đục trong mắt thanh triệt một chút sẽ có 90 phân. Trần Quân Nghi đôi tay hoàn ở trước ngực, lưu manh thổi cái huýt sáo, xoay ca, ngươi hảo. Xứng với nàng bĩ khí hạ lưu cười, thoạt nhìn so với hắn càng thêm háo sắc. Các nam nhân sửng sốt, Phương Khiếu Giang cũng ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không có đoán trước đến sẽ bị chính mình chuẩn bị đùa giỡn người trước đùa giỡn. Trên dưới lặp lại đánh giá Trần Quân Nghi, nghi hoặc, chẳng lẽ là đồng đạo người trong. Cũng hảo này một ngụm. Nghĩ đến đây, hắn có chút thất vọng, đồng thời cũng hưng phấn. Nếu là đồng đạo người trong kinh nghiệm khẳng định thập phần phong phú. Đại biểu cho chơi lên càng thêm hăng hái, còn tỉnh hắn dẫn người áp chế phiền toái. Trong mắt quang mang đại thịnh, hắn nhếch miệng cười, mỹ nữ, cùng đi chơi chơi thế nào? Hảo A. Ngoài dự đoán, lại tại dự kiến trong vòng sảng khoái, bất quá Phương Khiếu Giang chính hưng phấn, nàng khẩu khí bỗng nhiên xoay cái cong. Bất quá thế nào? Hắn theo bản năng theo lên tiếng nói. Bất quá ngươi chuẩn bị chơi thời điểm cũng mang theo những người này. Vẫn là chuẩn bị làm cho bọn họ thay thế ngươi. Nàng cười tủm tỉm, hoàn toàn không thèm để ý chính mình lời nói có lộ liễu. Phương Khiếu Giang gương mặt run rẩy một chút, bọn họ chính là bảo hộ ta an toàn bảo tiêu, không thể tùy tiện rời đi. Trần Quân Nghi bừng tỉnh đại ngộ, ý vị thâm trường, như vậy a, sẽ không ngươi 20 thời điểm bọn họ cũng ở đây đi. Tay nhỏ che miệng lại cười thiên chân, thật là đặc thù đam mê. Phương Khiếu Giang bị nàng sặc sắc mặt đỏ lên. Nói không nên lời lời nói. Hắn có chút bực bội, đang muốn mở miệng, Trần Quân Nghi đã giành trước mở miệng. Tổng phải biết rằng tên của ngươi đi. Nói không chừng ta về sau liền dựa vào ngươi xoay ca. Vứt cái mị nhãn, trêu đùa miệng lưới làm Phương Khiếu Giang thập phần hưởng thụ, lập tức đắc ý rào rạt, Phương Khiếu Giang, bổn thiếu gia chính là Phương gia dòng chính người thừa kế. Chỉ nhất, nguyên lai là Phương gia, Trần Quân Nghi trong mắt ám quang hiện lên. Phương Khiếu Giang. Phương Khiếu Ca, Phương Khiếu Xuyên, thật sự có như vậy sao? Có lẽ nàng trở về hẳn là hỏi một chút giáo thảo soái ca thân phận thật sự. Trong lòng cân nhắc, nàng trên mặt phối hợp mà lộ ra kinh ngạc, Phương gia, nguyên lai là Phương gia thiếu gia, vẫn là dòng chính. Trời ạ, Phương Khiếu Giang đối cái này mỹ nữ thập phần vừa lòng, chẳng những lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng như vậy làm cho người ta thích, khẩu khí ôn hòa không ít. Thậm chí mang điểm nhi sủng ái, ngoan, theo ta bảo quản ngươi mỗi người dám động, tại đây thiên long cơ mà chỉ cần đi ngang cũng không có vấn đề gì. Không cần đi theo ngươi, ta đi ngang cũng không thành vấn đề. Tám đời không có phản quá cao chi nông cạn nữ nhân bị hạnh phúc tạp hôn mê, trong ánh mắt lóe sáng tất cả đều là tinh quang, thật, thật vậy chăng? Nàng do dự, chính là, chúng ta như vậy có phải hay không không quá chính thức? Chính thức? Chơi cái nữ nhân muốn cái gì chính thức? Ngươi chơi qua như vậy nhiều còn trang cái gì chính thức? Phương Khiếu Giang không vui, đang muốn mở miệng, lại bị nàng giành trước một bước. lau lau không tồn tại nước mắt, đáng thương hề hề, vạn nhất ngươi nghĩ ta làm sao bây giờ. Ta liền cái khóc địa phương đều không có. Mỹ nhân rơi lệ, Nhược Liêu phủ phong bộ dáng xem Phương Khiếu Giang tâm can đều là đau, vì biểu hiện chính mình tốt đẹp thân sĩ phong độ. Hắn hùng nói, ngươi yên tâm, ngươi như vậy Mỹ ta như thế nào sẽ bỏ ngươi không màng. Những cái đó bình hoa nữ nhân không ai có thể so sánh được với ngươi, tâm can nhi, đừng khóc, ta đau lòng đã chết. Tâm can nhi, hòa thượng mặc niệm hai câu, nhớ kỹ, không gạt ta. Lập lòe sáng ngời quang mang đôi mắt mong đợi mà nhìn hắn, mắt đôi lông mi hơi hơi dơ lên, một trọn, phong tình vạn trùng. Gọi người điên cuồng hít thở không thông. Phương Khiếu Giang kinh diễm 3 giây, mãnh liệt gật đầu, không lừa ngươi. Vưu vật, tuyệt thế vưu vật, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem người kéo dài tới trên giường, chúng ta hiện tại liền đi thế nào. Ta biết phụ cận một nhà thực tốt khách sạn. Trần Quân Nghi ưu hoán mà nhìn hắn, ta cũng tưởng. Chính là, cắn môi, ủy khuất, ta đều bị người khi dễ ô ô ô. Dục cử còn nên khẩu khí, ưu hoán đoán biểu tình làm nàng vốn là mỹ lệ khuôn mặt thêm độc đáo mỹ. Phương Khiếu Giang đang ở cao hứng, lời này tựa như một chậu nước lạnh vào đầu bắt hạ, hắn nổi trận lôi đình dầm chân, cái kia không muốn sống vương bắt con bê liền lao tử nữ nhân đều dám khi dễ. Thấy Trần Quân Nghi kinh hách tái nhợt thần sắc, hắn lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh ôn nhu nói, không có việc gì, đừng sợ, ta sẽ cho ngươi xuất đầu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Ngươi nói đó là ai, ta cho ngươi báo thủ. Muốn nói ngày thường Phương Khiếu Giang tuy rằng ái mỹ nữ, tuy rằng đối nữ nhân đều thực khoan dung, nhưng cũng không có đến thấy một mặt liền loại tình trạng này trình độ. Hôm nay hắn kịch liệt phản ứng làm bên người tiểu cao thập phần kinh ngạc, chính là Phương Khiếu Giang là chủ nhân cũng chưa nói cái gì, hắn làm sao dám nói bậy lời nói. Bọn họ thực lực cường đại. Ta sợ ngươi. Tiểu Bạch Hoa là như thế nào luyện thành? Thỉnh coi trọng văn. Không có việc gì. Thiên Long cơ mà còn không có ta không dám động người, ngươi chỉ lo nói. Vỗ bộ ngực hào khí vạn trượng. Do dự luôn mãi, Trần Quân Nghi rốt cuộc mở miệng, là Bùi Gai quân đoàn. Bùi Gai quân đoàn. Phương Khiếu Giang đầu góc qua lại chuyển động cũng không nghĩ tới tên này. Ánh mắt lung lay tiểu cao lập tức giải thích, là một người số 100 nhiều tiểu quân đoàn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, thấy Trần Quân Nghi bất an trong mắt. Giống đã chịu cái gì lôi kéo dường như đầu vóc choáng váng một chút, ngay sau đó rất là bực bội, liền một cái tùy tay đều có thể bóp chết tiểu quân đoàn đều dám động hắn nữ nhân. Yên tâm, chuyện này ngươi không cần lo lắng, liền chờ ta thu thập bọn họ. Trần Quân Nghi cảm kích mà nhìn hắn, sùng bái anh hùng dường như, ấp úng, nhưng là bọn họ. Phương Khiếu Giang không kiên nhẫn, kia giúp tiểu con kiến còn có thể nhảy ra cái gì sóng to hoa, còn có chuyện gì nói đi. Trần Quân Nghi bay nhanh liếc hắn một cái, túi đầu, bọn họ hiện tại đang ở bắt ta. Cái gì? Phương Khiếu Giang tặc mau, này đó to gan lớn mật tạp chủng. Nổi giận đùng đùng mà chỉ vào chung quanh bảo tiêu, đi đem cái kia Bùi Gai quân đoàn người cho ta diệt. Bọn bảo tiêu như mày, thiếu gia, chúng ta phụ trách bảo hộ an toàn của ngươi. Ít nói nhảm. Bổn thiếu gia mệnh lệnh các ngươi cũng dám không nghe. Hôm nay nếu là không đi... Các ngươi liền cấp gia tộc làm tinh hạch cống hiến đi. Ngữ khí chợt tàn nhẫn. Tinh hạch cống hiến. Đáng giá là dị năng giả trong đầu kia viên tinh hạch. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, không dám nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Căn cứ không cho phép giết người, phải làm ẩn nấp, ít nhất mặt mũi thượng không có trở ngại. Thiếu gia, tiểu cao nhịn không được ngăn trở, bọn họ nhưng đều là không có dị năng lực người thường, nếu là lúc này có cái ám sát người. Hán tư duy còn không có suy xét xong, nhưng nghe đến từ trên không truyền đến oán hận kêu to, tiện nhân đi tìm chết đi. Một bóng người từ nhỏ ngõ nhỏ trên vách tường nhảy xuống, trùy thủ dưới ánh mặt trời hoa khai thị huyết bạch quang. Không phải đâu như vậy chuẩn. Tiểu cao ha hốc mồm, phản xạ có điều kiện cất bước liền chạy. Người tới hiển nhiên có sung túc chuẩn bị, trên mặt mang theo mặt nạ nhìn không thấy chứng tướng, cũng không có sử dụng đại quy mô hành động tính chất dị năng giả chiêu số. Thẳng tắp hướng tới tiểu cao cùng Phương Khiếu Giang mà đến. Ngươi kẻ thù. Trần Quân Nghi thét chói tai, một bộ mau bị dọa té xỉu suy yếu bộ dáng. Phương Khiếu Giang vốn dĩ nghi hoặc như thế nào sẽ bấm đốt ngón tay như vậy chuẩn, nghe thấy Trần Quân Nghi tâm lý ám chỉ nói chắc hẳn phải vậy liền cho rằng đây là chính mình kẻ thù. Kẻ thù khẳng định là đã sớm âm thầm giám thị hắn, bằng không cũng sẽ không véo thời gian như thế chuẩn. Không chấp nhận được nghĩ nhiều, hắn giơ chân chạy như điên, vừa chạy vừa hoảng sợ mà hô to cứu mạng, mắt thấy liền phải bị đuổi theo. Đồng nhiên một trận mỏng manh gió xoáy ngăn trở trụ ám sát giả bước chân, Trần Quân Nghi kêu to, chạy mau à. Không cần quay đầu lại, chạy mau. Phương Khiếu Giang khiếp sợ, cảm động hơi kém rơi lệ, không nghĩ tới hắn chính là chơi chơi nữ nhân cư nhiên như vậy liệu mình đối đãi. Hắn cắn răng bay nhanh chạy ra ngõ nhỏ, thực mau không thấy bóng dáng. Sắc, ngại danh chân rất nhanh nhẹn. Trần Quân Nghi phỉ nổ. Ám sát người xem trình diễn xong rồi, gỡ xuống mặt nạ nịnh nọt mà đem chùy thủ còn cho nàng. Trần Quân Nghi đem chính mình công nghiệp quân sự chùy thủ một lần nữa cắm hồi trên đùi, tùy tay móc ra một quả tinh hạch ném cho hắn, làm được không tồi. Sắc bén mỹ mạo khơi mào, cười như không cười, sự tình hôm nay nên làm như thế nào ngươi minh bạch, ngươi làm Phương Khiếu Giang ném lớn như vậy mặt mũi, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Là uy hiếp, cũng là lời nói thật. Liên tính nam nhân vạch trần cáo trạng, y đi theo Phương Khiếu Giang tính cách cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nam nhân cười ha hả gật đầu, ngài yên tâm, ta vì chính mình mạng nhỏ cũng sẽ không lộ ra nửa câu. Xử lý xong hết thảy, Trần Quân Nghi kéo Minh Tịch thảnh thảnh thơi thơi mà đi ra ngõ nhỏ. Cảm giác được bị người theo dõi thời điểm Trần Quân Nghi liền tìm tới rồi người nam nhân này làm hắn tới diễn này một vở diễn. Trần Quân Nghi cường đại tinh thần lực thực dễ dàng là có thể phát hiện phụ cận dị năng giả số lượng. Mấy chục cái dị năng giả bảo hộ người, phi phú tức quý. Biết được điểm này, Trần Quân Nghi lập tức quy hoạch chính mình ngữ kế, nàng gần nhất đang lo lắng như thế nào đem muốn đem chính mình tuyên truyền đi ra ngoài, vừa lúc có người đưa tới cửa tới cấp nàng lợi dụng. Thấy nàng là nhị cấp dị năng giả còn dám trêu chọc, như vậy vân tâm người đại não đều dùng để phiêu, không nhiều ít dùng ở tự hỏi mặt trên. Hơn nữa một chút mỹ nhân kế, tâm lý ám chỉ cùng nàng tinh thần lực thôi miên, con mồi ngoan ngoãn nhảy vào hố dựa theo nàng kế hoạch đi. Thực hảo. Kế tiếp liền chờ bùi gai quân đoàn tin dự gần, nàng sẽ mượn cơ hội thực hảo lăng xê một phen, thuận tiện đem vị này thiên chân thiếu gia đá tiến mương. Chờ Phương Khiếu Giang hùng hổ vội vội vàng vàng mang theo đống lớn nhân mã đi vào ngõ nhỏ thời điểm, đã sớm người đi ngõ nhỏ không. Hắn sắc mặt trắng bệnh, giống to, tìm. Đào ba thước đất cũng muốn đem người ta tìm ra. Tư duy bị tinh thần lực ảnh hưởng, hắn một lòng chỉ nhớ rõ cái kia nữ tử hảo. Nghĩ đến nàng lúc ấy không màng tự thân an nguy muốn cho chính mình chạy thoát trường hợp, Phương Khiếu Giang biết hầu liền từng đợt phát khẩn. Bọn bảo tiêu bị hắn giữ tợn thần thái hoảng sợ, cuống quýt đi tìm. Căn cứ binh hoang mã loạn là lúc, vai chính mùa nữ đang cùng chính mình xoáy bạo nam phiếu tốt tốt đẹp đẹp dạo đường cái. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Không có tiền, sự tình gì đều không dễ làm. Trần Quân Nghi muốn hoàn thành chính mình danh dương thiên hạ mục đích, tài chính khẳng định không thể thiếu. Bằng vào nàng chính mình sát tang thi lấy tinh hoạch, tích góp đến ngày tháng năm nào cũng không đủ dùng, bởi vì, phát tài chi đạo trọng yếu phi thường. Đi dạo phố không phải bạch dạo, ít nhất có thể tìm hiểu một chút thị trường các loại vật tư giá cả, có thể hiểu biết thị trường nhu cầu, biết thứ gì nhất bị mọi người yêu cầu, thứ gì nhất có thể kiếm tiền. Thông thường tới nói, nhân dân yêu cầu đồ vật, chính là nhất kiếm tiền đồ vật. Hiện tại đúng là mùa đông khắc nghiệt. Gió lạnh đến xương không khí đều lộ ra đông chết người lạnh băng. Chính phủ cho mỗi cái người thường đều phát một bộ giữ ấm áo đông cùng chăn đông, nay cũng chỉ có thể bảo đảm bọn họ không bị đông chết, lại không thể bảo đảm bọn họ không chịu đông lạnh. Mặt thế sau mùa đông so với trước kia độ ấm giảm xuống 7-8 độ, lại không có điều hòa bếp lò, chỉ dựa vào một cái chăn căn bản chống cự không được phong hàn. Suy tính xuống dưới, nếu bán chăn đông linh tinh chống lạnh vật tư khẳng định kiếm tiền. Nhưng là vấn đề tới, chăn đông từ nguyên liệu đến sinh sản đến tiêu thụ lại đến cuối cùng thuần lợi nhuận tính toán, từ đầu tới đuôi đều quảng cáo dùm ben hai chữ, thâm hụt tiền. Tầng chốt nhất nhân dân nghèo thành quỷ, nơi nào còn có lợi nhuận có thể áp bức. Nếu muốn nhanh chóng hỏa, liền không thể đi tầm thường lộ. Muốn kiếm tiền liền phải kiếm kẻ có tiền tiền, bọn họ ngón tay lẩu cái phùng, rớt xuống 2-3 đấu kim liền đủ chính mình dùng. Kẻ có tiền sợ nhất chính là cái gì? Tiền bị đoạt. Sợ tiền bị đoạt phải làm sao bây giờ đâu? Bồi dưỡng lực lượng của chính mình. Thực hảo, hiện tại kết quả ra tới. Bọn họ nhất thiếu chính là người, còn có vũ khí. Tang thi hoành hành niên đại, vũ khí nóng thường thường vô dụng, thịnh hành chỉ có đao kiếm linh tinh vũ khí lạnh. Hút một hơi, Trần Quân Nghi nhìn cách đó không xa tiểu quán thượng ba nam nhân liều mạng mặt đỏ thai hồng đoạt đại đao trường hợp, cười ý vị thâm trường. Căn cứ đang đứng ở xây dựng giữa, dị năng giả bị chịu tôn kính, mà dị năng giả lại cơ bản không sử dụng binh khí, cho nên trực tiếp làm cho căn cứ hiện tại đối vũ khí lạnh còn chưa tới thập phần coi trọng nông nỗi. Coi trọng bọn họ chỉ là không có dị năng lực người thường. Nhưng là, này chỉ là trước mắt. Thực mau bọn họ liền sẽ nhận thức đến, dị năng giả so với người bình thường càng thêm yêu cầu binh khí. Bọn họ dị năng lực khô kiệt thời điểm, binh khí mới là tốt nhất chiến đấu vũ khí cùng bảo mệnh đồ vật. Trần Quân Nghi cần phải làm là, ở căn cứ dị năng giả cùng cao tầng còn không có phản ứng lại đây phía trước, chặt chẽ nắm chắc cơ hội này, đem rèn nhân tài tận khả năng lung lạc đến chính mình trong tay, thu mua kim loại, sản xuất binh khí, định lượng trữ hàng, ở thị trường có chặt thời điểm lại giá cao bán ra, kiếm lấy trung gian kém giá trị lợi nhuận. Đương nhiên, nàng thị trường thực hiển nhiên không ngừng dị năng giả, mà là sở hữu muốn bảo mệnh nhân loại. Thực đê tiện cách làm, cũng là phi thường hữu hiệu cách làm. Vì đạt tới mục đích, nàng không ngại lại đê tiện một chút. Trong đầu kế hoạch thành hình, kế tiếp chính là muốn đem chính mình tư duy phó trừ thực tiễn. Loại chuyện này không thể quang minh chính đại làm, căn cứ lại không ngừng nàng Trần Quân Nghi một cái người thông minh. Rất nhiều người có lẽ cũng ý thức được điểm này, chẳng qua bọn họ bị dị năng giả trước mắt địa vị tôn quý mê hoặc đôi mắt. Nếu không có Tưởng Lệ Nguyệt cái này tương lai người đã từng sắc bén mà phân tích quá căn cứ tương lai chẳng huống, Trần Quân Nghi phỏng trừng cũng sẽ không nghĩ vậy một chút. Ra vai điểm tử, Trần Quân Nghi loại này tư duy thiên mã hành không người sở chứng nhất. Trong mắt chuyển động một vòng, lập tức kế để bụng đầu. Tức phụ nhi, ăn. Minh Tịch vui vẻ mà đem vừa mới bán bánh nướng đưa cho Trần Quân Nghi. Ân. Veo veo hắn thủy nhuận nhuận mặt, tiếp nhận bánh nướng. Trần Quân Nghi cắn một ngụm thuận miệng hỏi, hương vị không tồi, bao nhiêu tiền? Trong đầu tính toán thực tế chấp hành thời điểm khả năng sẽ gặp được khó khăn cùng ứng đối phương pháp. Một viên tinh hạch. Bên hai nam nhân chim nhỏ dường như vui sướng. Nga, một viên tinh hạch A. Từ từ. Trần Quân Nghi chừng lớn đôi mắt, một viên tinh hạch. Một cái bánh nướng một viên tinh hạch, này phá bánh nướng con mẹ nó nạm vàng không thành. Người ở đâu mua bánh nướng? Nàng giống to kêu to. Tiểu hòa thượng bị nàng cuồng táo bộ dáng dọa sững sờ, yếu ớt lông mi run rẩy run rẩy run rẩy, chỉ vào cách đó không xa, chỗ đó. Trần Quân Nghi theo hắn ngón tay xem qua đi, đánh rắm, nào có cái gì bán bánh nướng. Nhân gia khẳng định là lừa dối nàng cái này coi tiền như rác lúc sau lập tức cuốn ba trực tiếp trốn chạy. Trần Quân Nghi cái này khí, đều là tiền nột. Mấu chốt là cuối cùng đều phải lưu lạc đến chính mình trong tay tiền. Đau lòng muốn chết. Hung ba ba mà trừng mắt Minh Tịch, chống nạnh, ngươi tiền không phải đều nộp lên cho ta sao? Tinh hoạch nơi nào tới? Khi mắt, ngươi tàng từ tiền thuê nhà. Trong mắt không có hảo ý thượng hạ đánh giá hắn. Minh Tịch chạy nhanh xua tay, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Không có không có, bần tăng tiền đều cấp tức phụ nhi. Tinh hoạch là một cái thí chủ cấp bần tăng. Tiểu hòa thượng nghiêm túc. Thực vô tội. Một cái thi chủ. Không duyên cớ vô tội đầu góc có bệnh cho ngươi một cái tinh hạch. Càng nghĩ càng không thích hợp nhì, nàng nhướng mày, khi nào cấp. Liền ở mới vừa rồi. Hắn chớp chớp mắt, lưu loát mà chỉ ra cách đó không xa một cái trôn trôn tránh tránh mập mạp thân ảnh. Vui mừng, tức phụ nhi, chính là cái kia thi chủ. Sắc bén hai mắt thẳng lăng lăng bắn xuyên qua, khi mắt, Trần Quân Nghi nhìn chằm chằm cái kia lén lút thân ảnh. Kia nữ nhân béo giống cái cầu, châu quang bảo khí, bên người còn có hai cái dị năng giả bảo tiêu, kẹp ở thịt mờ chung cơ hồ thành khe hở mắt nhỏ ngượng ngùng nhìn chằm chằm Minh Tịch, trên mặt mang theo đỏ ửng. Trần Quân Nghi, làm cho nàng mặt nhi câu dẫn nàng nam nhân, không muốn sống nữa. Cắn răng trừng mắt Minh Tịch, ôm ta eo. Minh Tịch trên đầu nhìn chằm chằm trói lọi đại dấu chấm hỏi, nhưng ở tức phụ nhi dâm uy dưới vẫn là không chút do dự ôm eo thon nhỏ, mỹ nhân trong ngực. Hòa thượng trong lòng nhộn nhạo, đôi mắt sáng lấp lánh. Nơi xa béo nữ nhân miệng trưởng thành o, linh hồn đều nát tái nhợt đáng thương. Suy. Nữ vương cao ngạo nâng cầm lên, khoe mắt mang theo miệt thị độ cùng, thuận thế ôm xoay ca, nên ngang mà đi, chỉ chừa cho nàng một cái tiêu sái bóng dáng. 20 phút, thời gian cũng đủ Phương Khiếu Giang mang theo người quay lại tìm tìm. Nàng cũng là thời điểm xuống sân khấu. Về đến nhà an tĩnh chờ đợi đưa tới cửa con mồi. Khóe môi Hoa Khai khôn khéo tính kế, lặng yên giấu ở nhiệt liệt môi đỏ dưới. Ngươi muốn đem chuyện này giao cho lửa cháy quân đoàn làm. Tường Lệ Nguyệt nhíu mày, nàng không cho rằng những người đó đáng tin cậy, thậm chí đối bọn họ năng lực tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, ngươi đây là ở đánh bạc. Nàng bất mãn mà nhìn Trần Quân Nghi, nhìn cái này gan lớn nữ nhân. Đây là nàng hiện giai đoạn duy nhất cơ hội, một khi thất bại, nàng đem hai bàn tay trắng. Trần Quân Nghi nhún nhún vai, đánh bạc nguy hiểm cố nhiên đại, chính là thu hoạch cũng đại. Không sai, các nàng đang ở thảo luận sự tình chính là như thế nào xử lý chiêu hợp lại rèn phương diện nhân tài vấn đề. Trần Quân Nghi chuẩn bị đem chuyện này giao cho vừa mới thu tới tay hạ lửa cháy quân đoàn chấp hành. Đây là nàng cho bọn hắn cái thứ nhất nhiệm vụ, cũng là cân nhắc bọn họ năng lực, thí nghiệm bọn họ có hay không tư cách vì nàng làm việc nhiệm vụ. Nàng cũng không sợ thất bại, cố nhiên, tựa như Tưởng Lệ Nguyệt lo lắng, thất bại lúc sau nàng đem hai bàn tay trắng. Chính là Tưởng Lệ Nguyệt tựa hồ quên mất, nàng Trần Quân Nghi, vốn dĩ liền hai bàn tay trắng. Chân Trần không sợ xuyên giày, mất đi nàng còn có thể ở sáng tạo. Nàng Trần Quân Nghi nhiều nhất không sợ lãng phí chính là thanh xuân. Nàng có cái gì thật đáng sợ? Tường Lệ Nguyệt kịch liệt thở dốc, tựa hồ bị chọc tức không nhẹ. Nàng minh bạch Trần Quân Nghi tính cách, quyết định sự tình tuyệt không sẽ quay đầu lại, cho nên liền tính chính mình khuyên bảo cũng không có tác dụng. Tin tưởng nàng đi, nàng nhắm mắt lại mở. Trước mặt cái này nhìn qua chỉ có 18 tuổi tiểu nữ hài, nàng chính là tương lai thiên long cơ mà cao thủ đứng đầu trí nhất. Nàng có nhạy bén chính trị cùng thương nghiệp quan niệm. Nàng một tay thao túng toàn bộ thiên long cơ mà ngầm mạch máu một cái, nàng là hoàn toàn xứng đáng cường giả, nàng có vô số rượu người quang hoàn. Hào đi, Tưởng Lệ Nguyệt đầu hàng, ta sẽ đem chuyện này truyền đạt cho bọn hắn. Mỹ lệ trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, Trần Quân Nghi đứng dậy, chúng ta tương lai, giao cho ngươi. Trong viện Tần Minh Hạo đang ở dạy dỗ hai cái nam hài nhi đánh võ kịch bản, từ hắn lạnh băng mặt cùng không kiên nhẫn hơi thở có thể xem ra. Hắn đối này hai cái lâm thời đồ đệ phi thường bất mãn. Chân trái nâng lên 15. Bột mặt vô biểu tình. Hai cái nam hài nhi chính vẫn duy trì thường nhân vô pháp làm được yêu cầu cao độ động tác. Trên đầu tràn đầy mồ hôi, cơ đùi thịt đều ở hơi hơi run rẩy. Cứ việc bọn họ thực nỗ lực, Thần Minh Hạo như cũ như mày. Phơi nắng tiêu hùng híp mắt lười biếng nhìn bọn họ, người này càng ngày càng lười. Cũng không biết có phải hay không đã chịu lười nhác chủ nhân ảnh hưởng. Nó từ đi theo Trần Quân Nghi lúc sau cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, không biết còn tưởng rằng mang thai đâu. Trên thực tế mọi người đều biết thứ này là cái giống được sinh vật. Không ai để ý tới nó cũng không để ý tới người khác. Bình thường trừ bỏ đậu mèo ba tư tạc mau ở ngoài chính là phơi nắng, so ẩn sĩ cao nhân còn nhàn nhã. Dây đá nó mập mạp cái bụng, mềm mại, uy, người đều thành heo. Trần Quân Nghi bất mãn. Hừ. Ngạo kiêu mà phiên cái thân, tiêu hùng cực đại đầu xoay qua đi không xem nàng, tiếp tục phơi nắng, lười đến động một chút đều động. Phi. Cha. Trần Quân Nghi hùng hùng hổ hổ, phỉ nổ. Lúc này tiêu hùng dứt khoát dầm gì đều lười đến, ở nó xem ra Trần Quân Nghi chính là nhàn chứng đau, nên làm gì đi bái, luôn quấy rầy nó làm gì, nhàm chán. Khi mắt, Trần Quân Nghi một chân dẫm lên nó đầu. Không màng dưới chân thê lương gầm rú dùng sức nghiền áp hai hạ, lại làm bộ làm tịch lao tử làm thịt ngươi ăn lẩu. Giống, tiêu hùng phẫn nộ mà nhảy dựng lên phản kháng, lại bị nàng một cái tắt phiến bay, thật lớn thân thể kéo ra 3 mét thật dài dấu vết, hơi kém đụng phải cần mẫn quét giác phượng kiện y đi. Hai cái nam hài nhi khiếp sợ mà nhìn bưu hãn cảnh tượng, bất tử điểu tiểu đội người chết lặng mà quét liếc mắt một cái, nên làm gì. Ngay cả phượng kiện y y cũng đem đẻ ở mập mạp con bao dưới thân cây trổi túm ra tới, tiếp tục an tĩnh quét rác. Sân trước sau như một hài hòa an tường. Bùi gai quân đoàn lọt vào khiêu khích sự kiện ở thiên long cơ mà quát lên một cổ tử không lớn không nhỏ gió xoáy. Cũng không phải nói cái này quân đoàn có bao nhiêu dẫn nhân chú mục, mà là kẻ khiêu khích thập phần chịu chú ý. Mặc kệ ở khi nào, mỹ nữ luôn là có thể đã chịu đại chúng truy phủng. Huống chi vẫn là cái nhị cấp song hệ dị năng giả mỹ nữ. Hơn nữa nào đó người cố tình châm ngòi thổi gió, thiên long cơ mà rất nhiều mỗi người đều nhớ kỹ một cái tên, Trần Quân Nghi. Trung hợp, không bao lâu bùi gai quân đoàn không biết vì cái gì nguyên nhân đắc tội tứ đại gia tộc phương gia, gặp tới rồi xưa nay chưa từng có hủy diệt tính đả kích, toàn bộ quân đoàn phá thành mảnh nhỏ. Lãnh đạm xuống dưới đề tài lại lần nữa bị xào lửa nóng, mọi người sôi nổi suy đoán cùng sự tình như thế xảo có phải hay không có cái gì liên hệ, chẳng lẽ vị này thiên phú dị bẩm dị năng giả cùng Phương gia quan hệ mật thiết. Có này một phần băn khoăn, rất nhiều muốn tìm kiếm Trần Quân Nghi thế lực trở nên do dự. Đánh phía trên gia nhãn, chẳng lẽ ngươi không sợ hại những cái đó thế lực đoàn lùi bước không dám đi tới. Mọi người ngồi ở cùng nhau thương thảo thời điểm, Ôn Nhược Quân nhịn không được mở miệng. Phương gia tuyệt đối là điều đại ca xấu, tứ đại gia tộc chi nhất, thiên long cơ mà chỉ cần là có đầu óc cũng không dám đắc tội nó. Muốn chính là bọn họ lùi bước. Trần Quân Nghi không nói gì, Hạ Mai trước mở miệng. Nàng cười như không cười mà đảo qua Trần Quân Nghi, chỉ có những cái đó tiểu thế lực đoàn mới có thể sợ hãi đắc tội Phương gia, thế lực cường hãn sẽ không bởi vì tin đồn vô căn cứ sự tình liền tùy tùy tiện tiện từ bỏ một nhân tài. Đối với tiểu quân tới nói, lùi bước chẳng những không phải hại, ngược lại là chuyện tốt. Hạ Mai chậm rãi từ từ phân tích, sâu sắc giải thích hấp dẫn ánh mắt mọi người, hai cái nam hải nhi sùng bái lại tò mò mà nhìn nàng. Nàng đây là một hòn đá ném hai chim hảo kế, đã có thể mượn dùng Phương gia tên tuổi vì chính mình tạo thế, lại có thể thuận tiện sàng chọn rất tiểu thế lực đoàn, trực tiếp tiến vào chiếm giữ có chân chính thực lực đoàn thể. Dù sao nàng cùng Phương gia người có liên hệ chỉ là người khác bịa đặt giả tạo, chờ đến cái này tên tuổi không có tác dụng thời điểm, hoàn toàn có thể một chân đá văng. Mọi người nghe trợn mắt há hốc mồm, có thể như vậy làm. Quá tối đi, lợi dụng xong liền một chân đá văng. Mấu chốt là Trần Quân Nghi động tác quá lớn bút tích, cường thịnh tứ đại gia tộc Phương gia, tùy tùy tiện tiện leo lên một cây nhánh cây là có thể làm một người ở khổng lồ thiên long cơ mà xuôi gió xuôi nước cả đời. Nàng một cái vừa mới đến thiên long cơ mà, không hề căn cơ người là như thế nào lợi dụng phía trên gia này căn tuyến. Còn làm Phương gia dựa theo nàng như kế đi. Nhất quan trọng là, nàng rõ ràng không có cùng Phương gia người đánh quá giao tế, như vậy cái này hoàn mỹ kế hoạch từ đâu mà đến. Đừng nói cho nàng là bởi vì đột phát tình huống ở nháy mắt như hoa ra tới, Trần Quân Nghi loại này xinh đẹp người không nên có như vậy thông minh đại não. Này không khoa học. So sánh xuống dưới Hạ Mai tinh chuẩn phân tích cũng làm cho bọn họ chấn động. Hạ Mai bình thường biểu hiện chính là một cái tùy tiện có chút nhị khuyết ngốc cùng điểu ti, đồng nhiên có một ngày cùng điểu ti hóa thân tinh anh, tương phản không phải bình thường mãnh liệt. Trần Quân Nghi nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Từ nàng lần đầu tiên thấy Hạ Mai thời điểm liền biết nàng không đơn giản. Khôn khéo người đều thích đem chính mình chân thật cảm xúc giấu ở sau lưng, mang lên mặt nạ, ngụy trang giữ tợn răng nanh, Hạ Mai chính là điển hình ví dụ. Đến nỗi hiện tại nàng vì cái gì dỡ xuống mặt nạ, nguyện ý liền càng thêm đơn giản, bởi vì bọn họ chi gian đã cũng đủ lẫn nhau tín nhiệm. Trần Quân Nghi nguyện ý đem kế hoạch của chính mình còn có dã tâm nói cho bọn họ, nàng dẫn đầu triển lãm chính mình tín nhiệm. Như vậy thân là trưởng kỳ hợp tác sinh tử chiến hữu, Hạ Mai đồng dạng cũng muốn biểu lộ chính mình thành ý. Nàng dùng thực tế hành động nói cho Trần Quân Nghi, ta là đáng giá tín nhiệm. Đơn thuần nam hài nhi nhóm cũng không có nhìn ra lời này phía dưới giấu giếm hàng nghĩa, như cũng dùng sùng bái khiếp sợ ánh mắt cúng bái vị này không hiện sơn không lộ thủy cao nhân. Quả nhiên cao nhân đều là điên điên khùng khùng, nếu không phải Hạ Mai lời này, ai có thể nghĩ đến tùy tiện nàng có như vậy kín đáo tâm tư. Bất quá, bọn họ càng thêm sùng bái vẫn là Trần Quân Nghi. Phân tích ra người cố nhiên lợi hại, có thể làm được nhân tài là chân chính tàn nhẫn nhân vật không phải sao. Nàng thoạt nhìn chỉ có 18 tuổi. Bọn họ thần sắc phức tạp. Trần Quân Nghi cùng mọi người giống nhau an tĩnh mà nghe Hạ Mai phân tích, tựa hồ miệng nàng cái kia tinh với tính kế người hoàn toàn cùng chính mình không có quan hệ. Đối thượng Nam Hải Nhi nhóm khác thường ánh mắt, nàng chỉ là nhún mày, liệt khai trắng tinh hằn răng. Đợi chút nhớ rõ thu lễ vật. Thu lễ vật? Thu cái gì lễ vật? Bọn họ nghi hoặc, Trần Quân Nghi không có nói thêm nữa, chỉ cấp mọi người lưu lại thần bí mơ màng không gian. Trong chốc lát, hào đi, nhìn xem trong chốc lát sẽ thu cái gì lễ vật. Thân ở khói thuốc súng chiến trường mấy người phản ứng bất đồng. Phương Khiếu Ca từ bọn họ bắt đầu nhắc tới Phương gia liền vẫn luôn ở vào như đi vào coi thần tiên trạng thái, hai mắt lỗ thủng không biết suy nghĩ cái gì. Minh Tịch hoàn toàn bỏ qua nói chuyện nội dung, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm hắn ra tức phụ nhi. Eo, rồi dám. Ôm. Không ôm. Ôm. Không ôm. Phượng Kiện Y Lì ngoan ngoãn cẩn mẫn mà bưng trà đổ nước, nho đen mắt to hạt châu thủy linh linh, cùng mỗi hòa thượng giống nhau làm lơ nói chuyện nội dung, chuyên tâm nghĩ như thế nào tiến đến bên người nàng nhi đi. Thần Minh Hạo xem như duy nhất nghiêm túc nghe nam nhân. Hắn chỉ là nghe, không lên tiếng, từ đầu tới đuôi mặc không lên tiếng, chỉ có ở Trần Quân nghi dò hỏi tính chất mà xem hắn thời điểm, mới có thể chiều nàng lộ ra sán lạn tươi cười, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hạ Mai đối này một đám thê nô không ôm hy vọng, thương thảo vấn đề bọn họ mấy người phụ nhân tới là được. Cứ việc nàng không thế nào thích Tưởng Lệ Nguyệt, cũng không thể không thừa nhận cái này ngày thường điệu thấp thanh lãnh nữ nhân có phi thường nhạy bén sức phán đoán. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Tứ hợp viện gỗ đặc đại môn phát ra vang dội gõ thanh, đồng chất môn hoàn va chạm cửa gỗ, lại buồn lại trọng. Ngồi ở chính đường thảo luận mọi người động tác nhất trí quay đầu, Trần Quân Nghi cùng Tần Minh Hạo liếc nhau. Phượng Kiện Y Lì nghe thấy tiếng đập cửa, nhìn Trần Quân Nghi, thấy nàng không có phản đối, Cần Mẫn Tiểu Hong Mật lập tức chạy chậm qua đi mở cửa. Bên ngoài người hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là một cái tiểu thí hải. Tinh xảo hoa hoa mặt, lông xù xù đầu, nhìn qua ngoan ngoãn lại thẹn thùng. Nhà này còn dưỡng hải tử. Ngoài cửa trung niên nam nhân áp xuống tò mò trong lòng, tươi cười hòa ái, ta là chuyên môn tới bái phỏng Trần Quân Nghi Trầm tiểu thư. Hắn lắc lắc trên tay để lễ vật hộ, biểu tình chân thành. Nam Hải Nhi lông xù xù đầu kẹp ở kẹt cửa trung, mai con dường như tròn xoe mắt to trên dưới đánh giá hắn, đảo qua trong tay hắn lễ vật hộ, cuối cùng dừng ở hắn quần tây tử hạ mập ra cái bụng hòa bình đạm vô kỳ trên mặt. Nam nhân tổng cảm thấy hắn giống như có chút khinh thường. Vào đi. Nam Hải Nhi rốt cuộc rộng mở đại môn, phía sau cảnh tượng hiện ra ở trước mắt hắn. Điển hình cách cổ sân, trong viện gieo trồng rất nhiều cây xanh cùng hoa cỏ, bố trí phi thường xinh đẹp. Truyền thống chính đường ở bên trong chính phía trên vị trí, hắn ngẩng đầu liền thấy được chính đường chung quanh cái bàn mà ngồi những người đó. Tinh xảo hoa hoa mặt Nam Hải Nhi đi ở đằng trước, hoàn toàn không có biểu hiện ra đối khách nhân lễ ngộ, hắn hảo tính tình mà không có lộ ra bất mãn. Vượt qua ngạch cửa đi vào chính đường, trung niên nam nhân cười hòa ái, ta là đặc biệt tới bái phỏng Trần Quân Nghi tiểu thư. Hoa hoa mặt Nam Hải Nhi chạy đến một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân bên người, làm mấy cái động tác nhỏ, nữ nhân khỏe miệng có chút run rẩy, kỳ quái nhìn hắn, cổ quái ánh mắt làm trung niên nam nhân có chút cứng đờ. Phượng Kiện Y lìa giật nhẹ Trần Quân Nghi quần áo, đầy mặt ghét bỏ, thật xấu lao nam nhân, vừa thấy liền không phải người tốt. Trần Quân Nghi, như thế thật thành nói, hài tử, may mắn ngươi biểu đạt phương thức chỉ có chúng ta bên trong nhân viên xem hiểu. Nàng khách khí đứng dậy, ta chính là Trần Quân Nghi, mời ngồi đi. Có chuyện gì nói thẳng đi. Ngay thẳng khẩu khí làm nam nhân chính lăng, hắn thực mau phản ứng lại đây, mỉm cười đem lễ vật đặt ở trên bàn, một chút tâm ý, không thành kính ý. Hai cái Nam Hải Nhi miệng lớn lên, cực lực che giấu vẫn là che đậy không được trên mặt khiếp sợ. Trần Quân Nghi gật gật đầu, sảng khoái nhận lấy, cảm ơn. Nam nhân đối Nam Hải Nhi phản ứng không có hứng thú, mặc dù nghi hoặc bọn họ kinh ngạc cái gì, đảo cũng không có để ở trong lòng. Nhìn Trần Quân Nghi biểu hiện, trong lòng cân nhắc nàng quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau tính tình ngay thẳng, tựa hồ không có nhiều ít tâm cơ, vì chuẩn xác còn muốn dò xét thử. Là cái dạng này, ta là Thiên Long Cơ mà ngụy ra người, chúng ta cố ý mời các hạ nhập chú ngụy ra quân đoàn. Hắn mỉm cười khách khí, khẩu khí chung không chút nào che giấu kiêu ngạo. Ngụy ra, Thiên Long Cơ mà tứ đại gia tộc chí nhất. Rốt cuộc tới. Trần Quân Nghi dùng kinh ngạc hỗn hợp kinh hỉ biểu tình cực nóng mà nhìn chằm chằm hắn, bày ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Trung niên nam nhân đối nàng phản ứng thập phần vừa lòng. Thiên Long Cơ mà ngụy ra, không ai không vì chi hướng tới, Trần Quân Nghi nếu là vẻ mặt bình đạm hắn mới cảm thấy có vấn đề. Mấy ngày hôm trước sự tình chúng ta cũng nghe nói, Bùi Gai quân đoàn thật sự ỷ thế hiếp người, các hạ tuy rằng thực lực nổi bật, nhưng là không có cường đại căn cơ cùng hậu trường. Khó tránh khỏi sẽ bị một ít bọn đạo trích khi dễ. Ngụy gia ở Thiên Long Cơ mà vị trí đại gia rõ như ban ngày, gia nhập Ngụy gia, về sau chính là Ngụy gia một phần tử, có chuyện gì Ngụy gia sẽ trợ giúp ngươi. Mặt khác Ngụy gia mỗi tháng đều sẽ cấp trong gia tộc phần tử bát hạ phong phú tài nguyên, không cần lo lắng ăn mặc ngủ nghỉ sở hữu vấn đề, ngươi duy nhất cần phải làm là nỗ lực luyện cấp xung phong, lớn mạnh thực lực của chính mình. Cái gì đều không cần làm. Xảy ra chuyện có hậu đài, mỗi tháng có phong phú vật tư cung ứng, nghe đi lên quả thực là thiên đường. Cùng nam nhân đoàn trước chung giống nhau, Trần Quân Nghi đôi mắt xoát lượng, kích động khó có thể tự giữ, thật, thật vậy chăng? Nam nhân mỉm cười, rụt rè gật đầu. Hắn biết nhiệm vụ lần này đã hoàn thành 80%. Hiện tại loại tình huống này, 80% có thể cùng cấp với 100%. Sắc bén đôi mắt âm thầm chú ý nàng mỗi một cái phản ứng, từ tò mò thay đổi đến kinh hỉ, quá độ tự nhiên, hoàn toàn phù hợp người bình thường phản ứng. Liền hắn đều không có nhìn ra sơ hở, chỉ có hai loại khả năng. Một, nàng sắc cùng trong lời đồn giống nhau không có đại não, chỉ có thể nhìn đến trước mắt thích lợi. Nhị, nàng kỹ thuật diễn cùng tinh kê cao siêu đến liền chính mình đều nhìn không ra tới. Đến nỗi đệ nhị loại người, đã tử tuyệt. Trung niên nam nhân đứng lên, một khi đã như vậy. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, nam nhân sắc mặt biến đổi, thanh âm mang theo bức thiết, nếu chúng ta nói thông liền ký xuống hiệp nghị đi. Hắn lập tức từ trong lòng lấy ra một phần hiệp nghị thư đặt ở Trần Quân Nghi trước mặt. Trần Quân Nghi sâu kín đảo qua hắn, khỏe môi hoa khai vi diệu tươi cười, ú linh dường như quỷ mị, không có người phát hiện. Nàng thô thần kinh hào sảng mà xua tay, không vội không vội, chờ ta trước nhìn xem mau đem ta ra môn bản gõ toái người là ai. Hài hước nói lại đổ nam nhân không lời nào để nói, sợ hoàn toàn ngược lại, hắn lại không thể biểu hiện ra chính mình vội vàng, chỉ có thể oán hận mà siết chặt nắm tay, mang cái kia phá hư hắn nhiệm vụ vướng bận lao. Không cần tưởng khẳng định là một khác gia. Tiểu hong mật lại lần nữa chạy chân mở cửa, lại là một cái tới cửa bái phòng người, đồng dạng là trung niên, nhìn qua tinh thần phân chấn, gầy giống một cây cây gậy trúc. Cửa vừa mở ra hắn mắt sắc mà liền thấy được trên bàn lễ vật, còn có ngụy ra người quen, dối trá mà ha hả cười, nha, còn gặp phải lao bằng hữu. Mập ra nam nhân cười lạnh, ai cùng ngươi là bằng hữu, trên mặt kinh hỉ phi thường. Thật là không nghĩ tới có thể gặp gỡ ngươi, đã lâu không thấy lao bằng hữu. Hai chỉ dối cha cáo giả đánh thái cực, nhiệt tình rào rạt bộ dáng, không biết thật đúng là cho rằng bọn họ là hồi lâu không thấy hảo bằng hữu. Ta là tới đặc biệt bái phỏng Trần Quân Nghi tiểu thư, xin hỏi Trần Quân Nghi tiểu thư có ở đây không? Cây gậy trúc nhân thủ thượng đồng dạng sách theo lễ vật. Trần Quân Nghi rõ ràng thấy mập ra nam nhân sắc mặt biến thành màu đen. Nàng làm bộ cái gì đều không có thấy. Từ trên xuống dưới đánh giá tới, hoang mang, ta chính là Trần Quân Nghi, có chuyện gì sao? Nguyên lai ngươi chính là Trần Quân Nghi tiểu thư. Cây gậy trúc nam nhân không chút nào buồn xin khen, như thế tuổi trẻ mỹ lệ lại thực lực siêu quần, giống Trần tiểu thư nhân vật như vậy thật sự quá ít thấy khích lệ nói quần quận không ngừng từ hắn trong miệng chảy ra, vô mông ngựa tinh diệu. Liền Trần Quân Nghi nghe xong đều động tâm, cảm thán không thôi, đây là con mẹ nó một nhân tài a. Có thể đem ngựa thí chụp đến thượng tầng cảnh giới cũng là một loại bản lĩnh. Cây gậy trúc nam nhân nguyên bản chuẩn bị sử dụng chen ép chính sách, làm Trần Quân Nghi cho rằng trừ bỏ gia tộc bọn họ không có người muốn nàng, tới cái gia vai phủ đầu làm nàng cho rằng ngoan ngoãn vì gia tộc phục vụ. Không nghĩ tới có người tiên hạ thủ vi cường, hắn lập tức thay đổi chính mình ứng đối sách lược, lâm thời đổi thành khen chính sách kéo hảo cảm. Trước lừa dối tiến vào lại nói, ngày sau thế nào đó là một chuyện khác nhi. Hơn nữa hắn nhạy bén cảm giác được ngụy gia người tựa hồ đã muốn ký xuống nàng, này liền thuyết minh nàng thông qua ngụy gia thí nghiệm, thật là cái đáng giá dùng, lại có thể khống chế người. Một khi đã như vậy, hắn cần phải làm là chuyên tâm với như thế nào đem nàng kéo vào tới, đến nỗi thí nghiệm, không cần. Chưa thấy qua bực này đoạt người đại bộ mặt thành phố đồ nhà quê lâm vào trong hai cái khó này, do dự, không biết rốt cuộc tuyển dụng cái nào. Cây gậy trúc tài ăn nói cực hảo. Thao thao bất tuyệt nước miếng tiêu phi, mập ra cũng không cam lòng yếu thế, không ngừng liệt kê đủ loại phúc lợi điều khoản chỗ tốt. Bất tử điểu tiểu đội người yên lặng trang bối cảnh. Bọn họ hết thể bị làm lơ, trận chiến tranh này không phải bọn họ có thể cắm vào tới. Ngay cả thân là vai chính Trần Quân Nghi cũng bị hai người xếp hạng bên ngoài. Nàng chỉ cần giả bộ mấy cái khó xử biểu tình, sau đó xem xét hai người cho nhau cắn cảnh tượng liền hảo. Ai hàm răng bén nhọn. Nàng cuối cùng liền lựa chọn ai, có lẽ còn sẽ xuất hiện đệ tam chỉ. Vài phút lúc sau, ván cửa lại lần nữa vang lên, như cũ là nặng nề tiếng đập cửa, khách khí lễ phép mà mỗi lần tăng hạ. Lúc này khắc khẩu mặt đỏ hai hồng hai người bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt, hai song hung ác đôi mắt nhìn chằm chằm ván cửa, giống muốn đem nó đinh xuyên cái đại động. Bọn họ ảo não chính mình như thế nào cùng đối phương ầm ĩ, đồng thời vì đối phương không nhượng bộ phẫn nộ. Tiểu hong mật bay đi mở cửa, hoa hoa mặt tiểu hài nhi lần thứ ba làm tới trinh lăng. Tiểu bằng hữu ngươi hảo. Hắn từ trong túi đầu lấy ra một khối đường, đưa cho lông xù xù tiểu gia hỏa, giống cái dụ dỗ hài tử quái thúc thúc. Tiểu ong mật ghét bỏ mà liếc quá đường cùng hắn làm bộ tay, chịu không nổi mà mếu máo, không thèm để ý hắn trực tiếp chạy lấy người. Khu khu khu. Nam nhân gặp lãnh đãi ngộ, xấu hổ mà đem đường thu hồi, thần thái tự nhiên giống như cái gì đều không có phát sinh dường như, Hạ Mai thầm mắng cáo giả. Không chỉ là tới vài người cảm thấy trùng hợp, Trần Quân Nghi cũng cảm thấy thật sự là quá trùng hợp. Nàng đoán trước đến sẽ có thế lực đoàn tới tìm chính mình, lại không có đoán trước đến bọn họ vừa khéo sẽ ở một ngày gặp phải. Không thể không nói nhân sinh có đôi khi chính là tràn ngập kinh ngạc. Mấy người kinh ngạc chỉ hiển lộ ở trong lòng mặt, trên mặt khí định thần nhàn giống như đã sớm dự đoán được sẽ là cái dạng này cảnh tượng, là nguyên bản liền sùng bái Trần Quân Nghi hai cái nam hài nhi cơ hồ đem nàng phóng tới thần địa vị. Quá chuẩn. Trách không được nàng nói chuẩn bị thu lễ vật, mới vừa rồi còn nghi hoặc thu cái gì lễ vật, không nghĩ tới nhanh như vậy phải đến nghiệm chứng. Lần này tới người là Hạ gia, cây gậy trúc còn lại là Vương gia. Ba người ở thực mau lại lần nữa gia nhập nước miếng đại chiến, Trần Quân Nghi làm bộ làm tịch ở một bên nhi châm ngòi thổi gió, thực tế chờ đợi nhìn xem còn có thể hay không lại đến một ít người nào. Phương gia cùng quân bộ người đều không có tới. Nàng vì chính mình lựa chọn địa phương là quân bộ. Từ buổi sáng đến giữa trưa, mấy người xảo lại xảo cũng không có xảo ra cái tên tuổi. Trần Quân Nghi tỏ vẻ sẽ nghiêm túc suy xét, hơn nữa nhiệt tình mà mời bọn họ lưu lại ăn cơm. Đối thượng nàng nhiệt tình rào rạt gương mặt tươi cười, bọn họ mới chú ý tới bất chi bất giác đã giữa trưa. Bái phòng có thể, ăn cơm gì đó quá khách khí, lập tức sôi nổi xua tay cáo tử. Một hai phải bức nàng đương trường cấp ra kết luận ai đều biết không khả năng, hóa so tam gia, chọn ưu tú mà tuyển ai đều có thể lý giải. Dịu dít mấy người rốt cuộc rời đi, trên bàn chỉ để lại một tiểu đôi lễ vật tỏ vẻ bọn họ đã tới. Bất tử điểu tiểu đội người không biết Trần Quân Nghi đã quyết định muốn đi quân bộ, nhìn trên bàn lễ vật, bọn họ có chút bất an. Xác định muốn đi đâu một nhà sao? Phương Khiếu Ca lo lắng. Đại gia tộc nhóm vô luận tuyển cái nào đều ý nghĩa sẽ đắc tội mặt khác phương, đây là hắn lo lắng nhất địa phương. Kỳ thật hắn càng thêm nguyện ý làm Trần Quân Nghi đến phương ra đi, như vậy hắn là có thể đủ vận dụng gia tộc lực lượng bảo hộ nàng. Nghe nói nàng gặp được Phương Khiếu Giang sự tình, hắn trong lòng thấp thỏm đồng thời cũng thập phần phiền muộn. Không phải hắn cố ý tương giấu, hắn chỉ là không muốn đi đến nơi nào đều bị quan phía trên gia công tử danh hào, hắn muốn dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình tồn tại. Hiện giờ, là thời điểm thẳng thắn đi. Ta tưởng, ngươi sẽ lựa chọn quân bộ. Chắc chắn ngữ khí, khoe môi mê người mỉm cười, đồng bột mà phát tự tin cùng cường đại khí tràng, Trần Quân Nghi có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Nhìn chăm chăm vào nàng Tần Minh Hạo phát hiện nàng hoàng thần, ngây thơ hai mắt giống chỉ ngây ngốc ngốc ngốc tiểu thú, manh đến không được, lập tức nhịn không được cười khẽ duỗi tay nhu loạn nàng tóc, tiểu nha đầu, yêu ta. Trần Quân Nghi đỏ mặt lên, ho khan hai tiếng, ra mồm, tưởng mở. Phi nổ chính mình, rõ ràng hắn lớn lên không xoái, vì cái gì vừa rồi cảm thấy trên người hắn phát ra mãnh liệt tự tin xoái đến bạo lều. Tần Minh Hạo hít mắt, cười như không cười, gợi lên nàng cảm, lời nói dối. Trước công chúng làm gì đâu. Trần Quân Nghi đang muốn phản kháng, Minh Tịch đã không nói hai lời kéo qua Trần Quân Nghi ôm vào trong ngực, Tần Minh Hạo khơi mào nàng cầm tay tự nhiên thất bại. Minh Tịch cao cao giơ lên cổ. Bần tăng tức phụ nhi, tiêm máu gà dường như chiến đấu gà chống bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Thon dài tay vẫn duy trì thất bại tư thế, Tần Minh Hạo chậm rãi ngước mắt, đen nhánh không thấy đế trong con ngươi ảnh ngược ra hắn thân ảnh, hắc u u đồng tử phảng phất muốn đem hắn chết đuối ở bên trong, vinh không siêu sinh. Gốm sứ hoa hoa nhìn xem cái này nhìn nhìn cái kia, phát hiện không chính mình sự tình gì, phẫn nộ mà mếu máo. Chuẩn bị làm rớt này hai cái vướng bận nhi người chính mình độc chiếm. Chẳng qua, hắn vĩ đại mơ màng còn không có bắt đầu động thủ, trước có người ngăn lại. Thối lui Minh Tịch ôm ấp, Trần Quân Nghi ngồi nghiêm chỉnh, bỏ xuống một câu, mọi người lập tức ngoan ngoãn. Đánh nhau bên ngoài đi, chúng ta tiếp tục thảo luận. Minh Tịch chiếm tiện nghi kế hoạch thất bại, buồn bã không thôi, không hề để ý tới Tần Minh Hạo, cùng Di Vang giống nhau tiếp tục chặt chẽ nhìn thẳng chính mình vĩnh viễn xem không đủ tức phụ nhi. Đem ở đây mọi người tự động bỏ qua sạch sẽ. Thay đổi cực nhanh, hơi kém làm đại gia cho rằng vừa mới khói thuốc súng mùi vị đều là ảo giác. Này hòa thượng là thần A. Bột thu hồi tay, cái gì đều không có phát sinh dường như bình thường. Ân, ta cho rằng ngươi khẳng định sẽ lựa chọn quân bộ. Biến sắc mặt như phiên thư, chút nào không thuộc về Minh Tịch. Hai cái hàng hóa chuyên trở. Trần Quân Nghi trong lòng kinh bỉ, gõ gõ cái bàn kéo về mọi người lực chú ý, không sai, ta muốn đi địa phương không phải bất luận cái gì một nhà, mà là quân bộ. Vì cái gì? Hai cái Nam Hải Nhi hoang mang. Làm hắn cho các ngươi giải thích. Trần Quân Nghi nhìn về phía Tần Minh Hạo. Hắn có thể đoán được kết luận, nói vậy nguyên nhân cũng phân tích thập phần thấu triệt. Đương Tần Minh Hạo đem sở hữu nguyên nhân tỉ mỉ đem cho bọn hắn nghe thời điểm, hai người mới chú ý tới có như vậy nhiều loan loan đạo đạo. Kinh ngạc cảm thán đồng thời đối Tần Minh Hạo thái độ càng thêm phức tạp. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên nghe thấy Tần Minh Hạo nói nhiều như vậy lời nói. Hắn ở bất tử điểu tiểu đội, trừ bỏ một cái Trần Quân Nghi, đối những người khác biểu tình đều giống nhau, đó chính là không có biểu tình. Liên biểu tình đều không có, tự nhiên cũng sẽ không vô nghĩa. Lời nói thiếu còn thường xuyên mặt lạnh, khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ cảm thấy bất cận nhân tình, quá lãnh khốc. Hơn nữa vị này cao thâm khó đoán thân thủ, hai người đối mặt hắn thời điểm không tự giác trột dạ sợ hãi. Gần nhất Trần Quân Nghi an bài làm hắn dạy dỗ hai người võ thuật chiêu thức thời điểm bọn họ còn nơm nớp lo sợ, sợ chọc hắn không cao hứng, sau lại mới một chút phát hiện, kỳ thật vị này lãnh khốc cường giả vẫn là thực tốt, ít nhất hắn sẽ không thể hiểu được làm khó dễ người. Hơn nữa mỗi lần Trần Quân Nghi ở đây thời điểm hắn cả người phảng phất đều sống giống nhau, sinh động cực kỳ. Không sai, chính là sống. Bọn họ cảm thấy, nhìn không tới nàng thời điểm, người này tựa hồ đem chính mình chặt chẽ đóng băng, chỉ có gặp được nàng thời điểm, hắn mới như là một người, một cái chân chính có linh hồn người. Phương Khiếu Ca thở sâu, ấp ủ sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng, ta. Ánh mắt hết thể chuyển rời đến hắn trên người. Tường Lệ Nguyệt lộ ra thâm ý mỉm cười, rốt cuộc muốn nói ra bản thân thân phận. Rõ ràng là vinh quang gia tộc, nhưng vì cái gì hắn luôn là khó có thể mở miệng. Phương Khiếu Ca trầm mặc trong chốc lát, đến, ta có một việc không có nói cho đại gia. Hắn bất an hai mắt đảo qua nơi này mỗi người, dừng lại ở Trần Quân Nghi trên người. So với người khác, hắn càng muốn nhìn xem nàng phản ứng. Nàng có thể hay không cảm thấy chính mình không đủ thành thật. Có thể hay không bởi vậy không hề tín nhiệm chính mình. Phương Khiếu Ca cảm thấy hiện tại giống cái lo được lo mất bệnh tâm thần, chính là hắn chính là không có cách nào khống chế loại này tư tưởng, chúng nó giống điên thảo giống nhau quấn quanh hắn đại não, khẩn trương lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. So sánh với dưới, Trần Quân Nghi ánh mắt có thể nói bình tĩnh. Nàng cái gì đều không có nói, chỉ là an tĩnh nhìn hắn, chờ đợi hắn. Không tiếng động cổ vũ khiến cho Phương Khiếu Ca áp lực giảm đi. Chỉ cần nàng không thèm để ý kiến của người khác hắn hết thể không sao cả. Thở phào nhẹ nhõm, gợi cả môi mỏng khép mở, ta là Phương gia dòng chính con cháu, Phương Khiếu Xuyên là ta thân sinh ca ca. Tạm dừng một chút, lại nói, Thiên Long Cơ mà Phương gia. Thiên Long Cơ mà Phương gia. Bọn họ hiện giờ dưới chân đạp này khối thổ địa tứ đại gia tộc chi nhất Phương gia. Hạ Mai ha hốc mồm, hơn nửa ngày mới lắp bắp, hảo tiểu tử, thật có thể tàng. Ôn Nhược Quân thần sắc quỷ quệt nhìn chằm chằm hắn, nhu nhược khuôn mặt xứng với nàng quỷ dị biểu tình, phá lệ khiếp người. Phương Khiếu Ca nói thầm quả nhiên không hổ là bị Trần Quân Nghi cùng Hạ Mai gọi biến thái người. Sở hữu bình thường người đều kinh ngạc vạn phần, mặt lênh Tần Minh Hạo ngoại trừ, xà tinh bệnh Minh Tịch ngoại trừ, thiên chân không hiểu chuyện Phượng Kiện Y hề ngoại trừ, chỉ có Trần Quân Nghi đầy mặt bình tĩnh, giống như đã sớm biết dường như. Ngươi vì cái gì không kinh ngạc? Phương Khiếu Ca so nàng còn kinh ngạc. Soái khi nhúng mày, ta vì cái gì muốn kinh ngạc? Chính là ta. Uống một ngụm trà giải khát. Nàng cười xấu xa đưa qua cái ly, nghẹn Phương Khiếu Ca khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nói không nên lời nói. Làm cái gì, nên kinh ngạc người không kinh ngạc, không nên kinh ngạc người kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn chằm chằm cái ly, hắn đầu óc hỗn loạn. Minh Tịch sáng lấp lánh trong mắt nhìn chằm chằm chén trà, lại mong đợi, tựa hồ cân nhắc như thế nào mới có thể thuận lợi đoạt lấy đi. Thấy vậy, Phương Khiếu Ca mới hoàn hồn chạy nhanh tiếp nhận cái ly, không ngoài dự đoán đối thượng Minh Tịch tiếc nuối ánh mắt, hiển nhiên hắn cũng không hết hy vọng, nghiên cứu như thế nào đem cái ly từ chính mình trong lòng ngực cướp đi. Phương Khiếu Ca âm thầm mắng, nâng lên cái ly ừ ngực uống lên cái sạch sẽ mới cảm thấy mị mãn đắc ý rào rạt. Trần Quân Nghi làm bộ nhìn không tới bọn họ phân cao thấp nhì, tùy tay kéo qua Tần Minh Hạo cái ly, uống một ngụm trà, ngươi không khỏi đem ta tưởng quá ngu ngốc. Phương Khiếu Giang, còn có phía trước một cái Phương Khiếu Xuyên, chỉ cần là có chút đầu óc đều sẽ đem các ngươi xuyến đến cùng nhau đi. Phương Khiếu Ca khuôn mặt tuấn tú hồng giống quả táo, túi đầu không nói lời nào. Nếu như vậy ngươi vì cái gì không lựa chọn Phương gia? Ít nhất ta có thể bảo hộ ngươi. Cuối cùng nói cùng mỗi hừ hừ dường như, mặc cho ai đều có thể nghe ra bên trong ngượng ngùng. Minh Tịch sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy chính mình bắt cơm bị đoạn. Kêu biểu tình không phải hắn chuyên trúc thông đồng chiêu thức sao? Vị này thí chủ như thế nào có thể đoạt dùng? Mặc danh nằm cũng trúng đạn Phương Khiếu Ca đối Minh Tịch địch ý tầm mắt kỳ quái. Ta không đi Phương gia chẳng lẽ ngươi liền không bảo vệ ta? Trần Quân Nghi quay đầu, cười ngọt. Không phải, ta chỉ là bị nàng ngọt ngào tươi cười mê hoặc. Phương Khiếu Ca đầu óc kịp thời, vắt hết óc không có nghẹn ra một câu, ngày thường phong độ cùng ưu nhã nháy mắt phi không thấy bóng dáng. Hạ Mai che mặt. Trần Quân Nghi chú ý ngươi tiết tháo. Lại đùa giỡn Mỹ Nam lại đùa giỡn Mỹ Nam lại đùa giỡn. Quá vô sỉ. Chú ý tới các nam nhân phát ra hoán khí, Trần Quân Nghi nhún nhún vai, một vừa hai phải nói, đối với ta tới nói, gia nhập quân bộ so gia nhập nào đó gia tộc càng thêm có lợi. Ngươi là Phương gia thiếu gia, vừa lúc có thể nhiều giúp ta, nói không chừng ta gặp gỡ rất nhiều vấn đề đều phải làm phiền ngươi đâu, có thể sử dụng địa phương ta chính là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Phong Tao Mị nhãn nháy mắt hạ gục mô giáo thảo, dại ra mà nhìn chằm chằm phong tình vạn chủng nữ vương đại nhân. Hạnh phúc phao phao bay loạn, tùy tiện dùng. Xuân dạng. Thần Minh Hạo ghen ghét mắng. Minh Tịch ru hoán giống chết không nhắm mắt xa đạ cổ. Phượng Kiện Y Lìa nắm chặt cây chổi, cắn môi, nho đen mắt to trung âm u cùng sáng ngời đan treo chém giết, hai loại nhân cách không ngừng đấu tranh. Hắn muốn giết người này. Khoe môi gợi lên dữ tợn. Vốn tưởng rằng còn muốn nhiều chờ mấy ngày mới có thể chờ đến quân bộ người. Không nghĩ tới ngày hôm sau liền tới rồi. Quân bộ phái tới người không có cùng những cái đó gia tộc giống nhau khai ra động lòng người ích lợi, bọn họ thản ngôn, nếu Trần Quân Nghi muốn đi nói cần thiết từ tầng chốt nhất làm lên, nói cách khác nàng chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực làm. Điểm này Trần Quân Nghi không hề áp lực, so nắm tay, nàng tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận cái gì một người. Trần Quân Nghi chính mình muốn gia nhập quân bộ, không đại biểu bất tử điểu người đều phải gia nhập quân bộ. Nàng tôn trọng người khác lựa chọn cùng ý kiến. Trừ bỏ Hạ Mai lựa chọn gia tộc thế lực Trung Ngụy gia, những người khác đều tuyển quân bộ, trừ bỏ Minh Tịch. Hắn không muốn lựa chọn bất luận cái gì một phương. Hạ Mai sẽ không tuyển quân bộ Trần Quân Nghi trong lòng sớm có chuẩn bị. Hạ Mai thân phận tựa hồ cũng không đơn giản. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Ôn Nhược Quân cũng sẽ cùng Hạ Mai giống nhau lựa chọn Ngụy gia. Nàng chính là biết ngầm Hạ Mai không thiếu khuyên nhủ Ôn Nhược Quân, liền vì đem nàng kéo vào trận doanh. Hạ Mai biết tưởng Lệ Nguyệt Tần Minh Hạo những người đó khẳng định sẽ không tiến ngụy ra, như vậy liền lui mà cầu tiếp theo lựa chọn cùng chính mình quan hệ tốt nhất Ôn Nhược Quân. Đáng tiếc nàng tính sai, Ôn Nhược Quân kiên trì đi theo Trần Quân Nghi, ngoan cố nàng cũng không có cách nào. Thọc gậy bánh xe hành vi thực không phúc hậu, trên thực tế Hạ Mai ra hỏa này trước nay liền không có phúc hậu thời điểm. Mặc kệ bọn họ gia nhập nào một phương, tóm lại đều là bất tử điểu tiểu đội thành viên. Dùng Hạ Mai nói tới nói chính là, chờ xem, ta đi nhốt đánh vào ngụy ra trận doanh, đem nó biến thành ngươi hậu phương lớn. Muốn đi vào quân bộ đầu tiên muốn đi quân bộ báo danh. Đăng ký tên lúc sau, quân bộ sẽ an bài so đấu, báo danh người chỉ có đánh qua quân bộ an bài chiến sĩ mới có thể gia nhập. Nay chỉ là cửa thứ nhất. Mấy người mấy ngày hôm trước báo danh lúc sau, dựa theo tin tức thông chi đúng hạn đi vào so đấu trường. Cái gọi là so đấu đại tái quy tắc kỳ thật rất đơn giản, mỗi người đều có thể tham gia báo danh, mặc kệ ngươi là dị năng giả vẫn là người thường, tiền đề là ngươi có thực lực. Hơn nữa thi đấu sử dụng chính là hỗn chiến hình thức, chính là nói đối thủ của ngươi có thể là người thường cũng có thể là dị năng giả. Có can đảm liền báo danh khiêu chiến, không có can đảm trực tiếp cút đi. Như thế tàn khốc cạnh tranh phương thức, lại không khác nhất công bằng cạnh tranh phương thức. Nó trở thành rất nhiều người thường giành đường ra quan trọng con đường. Bởi vì thắng được người là có thể đủ gia nhập quân bộ, có được cùng dị năng giả cơ hồ ngang nhau tôn quý thân phận, có được đông đảo những người khác không thể hưởng thụ phúc lợi cùng chính sách. Đối chiến chia làm hai loại phương thức, đơn người đối chiến cùng nhiều người đối chiến. Đơn người đối chiến chính là một chọi một, nhiều người đối chiến chính là nhiều đối nhiều. người sau là vì bồi dưỡng bọn họ đoàn đội hợp tác tinh thần. Mỗi lần đối chiến nhân số còn có đối chiến hai bên đều là ngay sau đó tuyển, không tồn tại hộp tối thao tác, nguyên nhân chính là vì như vậy cũng thường xuyên phát sinh bạn bè thân thích đối chiến cục diện. Thắng lợi chỉ có một, vì thắng được cuối cùng thắng lợi, bọn họ không thể không ngạnh tâm tranh đấu. Quân bộ thi đấu một năm một lần, mỗi lần liên tục một tháng, mỗi năm quá quan người được chọn vì năm đó báo danh nhân số chung 1, 20. Nói cách khác, nếu có 100 cá nhân báo danh, quá quan chỉ có 5 cái, dư lại 95 cái hết thể cút đi về nhà. Trần Quân Nghi bọn họ phi thường may mắn, vừa lúc đuổi kịp năm nay thi đấu. Nàng đem này quy công với Trình Lộ Phỉ hảo vận khí, thập phần hào phóng mà làm nàng ăn một đốn cơm no. So đấu trường kiến trúc thiết kế lộ thiên, như là cổ Hy Lạp cái loại này đấu thú trường. Thật lớn so đấu trường hiện ra vòng tròn hình dạng, một vòng hướng ra phía ngoài phóng xạ, ở giữa có cái to như vậy thi đấu ngôi cao bị phân chia thành thật nhiều cái khu vực, mỗi cái khu vực chính là một cái tiểu nhân so đấu trường. So đấu trường thiết trí có thi đấu phạm vi vòng mà tơ hồng, ai trước bị đối thủ đánh ra tơ hồng ai chính là kẻ thất bại. Phần ngoài này đó vòng lớn toàn bộ thiết trí ghế dựa, phân chia có khách quý tòa, bình thường tòa, còn có chuyên môn cấp báo danh tham gia thi đấu người chuẩn bị chỗ ngồi. Nghe nói mỗi cái thính phòng muốn giao nộp một viên tinh hoạch, khách quý khu ít nhất muốn giao nộp 10 viên. Không thể không bội phục căn cứ quá có thể kiếm tiền, tuyển chọn nhân tài cùng kiếm lấy tài chính hai không chậm trễ. Nghĩ ra cái này chú ý ra hỏa quả thực chính là quỷ hút máu. Toàn màu trắng cách điệu tư nhân văn phòng nội, xoáy khí nam nhân ưu nhãm mà phê duyệt văn kiện, đồng nhiên trên người rét run đánh cái hắt xì. Tống Thiệu Thư mày đẹp nhân lại, nói thầm, chẳng lẽ bị cảm. Ánh mắt lơ đãng rơi xuống trên bàn đơn độc bị lấy ra tới một phần hồ sơ, trên ảnh chụp nữ hài nhi hai mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Tống Thiệu văn bản vô biểu tình cùng chi nhìn nhau trong chốc lát, bàng. Mà quyết đoán khép lại kia phân hồ sơ, tiếp tục chuyên tâm công tác. Quảng bá trung điểm Mỹ giọng nữ tuyên bố trận đầu so đấu hai bên người được chọn. Nhất hảo so đấu đài, 458 hảo Triệu Thanh Ngưng vs 7901 hảo Tôn Khánh Điểm. Số 2 so đấu đài, 937 hảo Lương Dũng Thuần vs 24 hảo Trương Lâm Huy. Số 3 so đấu đài, 8631 hảo Cao Minh Cánh vs 752 hảo Mạnh Thế Hoa. 10 hảo so đấu đài, 38 số 21 Khang Hàng Danh vs 562 hảo Trần Thành. Thỉnh các vị dự thi nhân viên nhanh chóng đúng chỗ, thi đấu đem với 5 phút sau bắt đầu, không có kịp thời đúng chỗ đem coi là bỏ quyền. Quảng bá thanh một lần lại một lần ở đây mà lặp lại, quanh quẩn ở mỗi người bên hai. Bất tử điểu tiểu đội đại gia ngồi ở cùng nhau chuyên tâm quan khán trận thi đấu này, âm thầm phân tích mỗi người thực lực. Chỗ ngồi có thể tới gần Trần Quân Nghi chỉ có tả hữu hai sườn, nhỏ yếu phượng kiện y lì đồng hài khẳng định đoạt bất quá hung hãn mỗi hai cái hóa, chỉ có thể dưng dưng nhược nhược mà ngồi ở vị thứ ba, thường thường dùng đáng thương hề hề tiểu cẩu bán manh thức biểu tình mắt trông mong nhìn nàng, lại nhìn nàng. Chiều chết nhìn. Trần Quân Nghi thật sự bị hắn khiếp người ánh mắt tra tấn chết đi sống lại sống tới chết đi, người muốn thế nào? Nàng buông xuất sắc so đấu, hung ba ba. Chớp chớp thủy linh linh mắt to, hoa hoa mặt cười ngọt ngào bán manh, chuyên đạt sáng tỏ ý tứ, ta muốn ngồi ở ngươi bên cạnh. Trần Quân Nghi còn không có mở miệng, minh tịch trước hử, môn nhi đều không có. Trần Quân Nghi, này nha là thấy thế nào hiểu? Thinh thông thú ngữ còn có thể như vậy dùng sao? So sánh với dưới tần bột thủ đoạn càng thêm cao siêu, nhưng nghe ôn hòa thanh âm nói, xem, số 3 so đấu đại nghịch tập. Trần Quân Nghi tầm mắt lập tức từ phượng kiện y trên người rời đi trở về. Nhân ra căn bản là không cùng ngươi đoạt cái gì, trực tiếp đem người kéo về đi, ngươi có thể như thế nào tích. Phượng kiện y gì bạch bút bê sứ mặt biến thành hắc bút bê sứ, gạo kê nha gắt gao cắn, hận không thể nhào lên đi cắn hắn. Không có biện pháp. Chỉ có thể dùng ú hoán ánh mắt bay tới thổi đi. Số 3 so đấu đài cho đại gia trình diễn vừa ra vững chắc lịch tập, thành công giành được một chúng gieo họ. Đối lập hai bên một cái là gầy yếu không chớp mắt tiểu thiếu niên, một cái là cường tráng đại hán, nhìn qua không hề trì hoãn thi đấu, không nghĩ tới cuối cùng thời khắc tới cái đại nghịch chuyển. Vốn dĩ đã mau bị đánh ra tơ hồng gầy yếu thiếu niên bỗng nhiên phấn khởi bùng nổ, đôi tay giữ chặt đại hán cánh tay hiểm hiểm đem chính mình lại cấp tún trở về. Bất quá chính hắn cũng trả giá đại giới, bị thật mạnh ném trên mặt đất. Cố lên! Cố lên! âm thanh ủng hộ một mảnh, tráng hán sắc mặt khó coi, bị một cái so với chính mình yếu đi nhiều như vậy đối thủ đánh mất mặt mũi trong cơn giận dữ. Hán xông lớn một tiếng về phía trước sách lên trên mặt đất thiếu niên, không cần tốn nhiều sức động tác, so sách gà con còn muốn nhẹ nhàng dường như, kéo lấy thiếu niên cổ áo ở không trung quăng hai vòng sau ném bay ra đi. A! Khán giả sôi nổi thét chói tai, lúc này thiếu niên khẳng định muốn thất bại. Giữa không trung không có chi lực điểm, liền một cái có thể làm hắn trảo đồ vật đều không có, hắn chỉ có thể bị ném phi. Quả nhiên, không hề trì hoãn, thiếu niên bị vứt ra tơ hồng, trọng tài phán định thất bại. Đại hán hưng phấn mà nắm khởi nắm tay, ở mọi người vỗ tay trung hưng cao thải liệt xuống sân khấu, gầy yếu thiếu niên còn lại là ủ rũ cụp đuôi rời đi. Tông hắc sắc con ngươi lâm vào suy nghĩ sâu xa, Trần Quân Nghi không tự giác đem chính mình mang nhập thiếu niên vị trí. Nếu nàng là cái kia thiếu niên, bọn họ hai bên đều không có gì năng lực thời điểm, nàng nếu như bị vứt ra đi thật sự chỉ có thể nhận thua sao. Nàng nghiêm túc đánh giá nơi sân cấu tạo, so đấu đài là hoàn toàn mặt bằng nơi sân, chung quanh toàn bộ là trống không, không có khả năng có chảo địa phương. Hồi tưởng khởi chính mình võ công chiêu thức, nàng tựa hồ có thể thử xem trước bắt lấy tơ hồng không rơi mà. Sau đó lợi dụng thân thể mềm mại độ bức bách chính mình ở không trung quay cuồng giảm bất bay ra đi lực độ, lại dùng trong tay tơ hồng đem chính mình kéo trở về. Trong đầu đem trường hợp bắt trước một lần, Trần Quân Nghi tính ra thành công khả năng tính có 78%. Không tồi, nàng cổ vũ chính mình, còn muốn tiếp tục nỗ lực học tập. So đấu trường người trên thật nhiều đều là người thường, hoặc là cấp bậc thấp dị năng giả. Những người này chân chính cùng nàng đối thượng thời điểm Trần Quân Nghi nhất chiêu là có thể đủ nháy mắt hạ gục bọn họ, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền không có chính mình muốn học tập địa phương. Nếu nàng Trần Quân Nghi trừ bỏ cường hãn dị năng lực, giống một cái chân chính người thường giống nhau, như vậy nàng có thể đánh bại bọn họ sao? Rốt cuộc rất nhiều người thường thân thủ phi thường lợi hại. Cảnh giác chính mình không thể đủ kiêu ngạo tự mãn, không thể đủ đại ý nhẹ tâm. Nàng tiếp tục nghiêm túc quan khán số 3 dưới đài một hồi thi đấu. Tổng cộng 10 cái so đấu đài, Trần Quân Nghi không có cách nào mọi mặt chu đáo toàn bộ quan khán, chỉ có thể chọn lựa một cái. Lần này so đấu hai bên một cái là dị năng giả, một cái là người thường. Trần Quân Nghi phi thường chờ mong bọn họ chi gian đấu tranh, dị năng giả cùng người thường xung đột không phải một ngày hai ngày. Rất nhiều người cho rằng bọn họ chi gian khe danh vĩnh viễn không thể vượt qua. Chính là thiên long cơ mà thi đấu rõ ràng đánh vỡ này một nhận chi. Đã từng có rất nhiều dị năng giả thất bại ở người thường thủ hạ, nghe nói giết chóc bảng cá nhân bảng đơn thượng đứng hàng mà 27 siêu cấp cường giả chính là một cái không có dị năng lực người thường. Thiên long cơ mà mấy chục vạn người, hắn đứng hàng 27, có thể nghĩ lợi hại trình độ. Thi đấu bắt đầu, cái kia hỏa hệ dị năng giả kịp thời phóng xuất ra hừng hực liệt hỏa phun trào hướng đối phương, cực nóng ngọn lửa quay dưới. Liền không khí đều bị thiêu đốt nóng bỏng vặn mẹo, đối phương đương nhiên không dám đón đỡ, hắn ỷ vào linh hoạt thân pháp xảo diệu mà né tránh ngọn lửa công kích khu vực, tới gần dị năng giả thân thể bên trái, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem chùy thủ cắm thượng cánh tay hắn. A a. Dị năng giả kêu thảm thiết thê lương, hỏa công đánh cũng tạm dừng một giây, đối phương nhân cơ hội nhảy lên chân trái hung hăng một đá, đem hắn đá bay ra tơ hồng ở ngoài. A a a a. Khán giả kích động tiếng thét chói tai tràn ngập toàn bộ so đấu trường. Hắn không phải cái thứ nhất đánh bại dị năng giả người thường, nhưng là mỗi một cái có thể đánh bại dị năng giả người thường đều là có thực lực nhu nhân. Thật nhanh thân pháp. Trần Quân Nghi tán thưởng một tiếng, lần này đem chính mình đại nhập dị năng giả một phương. Nếu nàng là cái kia hỏa hệ dị năng giả, đối mặt đối phương linh hoạt thân thể công kích thời điểm chính mình sẽ như thế nào làm? Không cho hắn cơ hội. Đối. Không cho hắn tới gần cơ hội. Rất nhiều dị năng giả thân thể phi thường nhu nhược, bởi vì có cường đại dị năng lực làm bảo đảm, cho nên bọn họ trên cơ bản đem tu luyện trung tâm đều đặt ở dị năng lực phía trên, rất ít tu luyện bản thân cường độ hoặc là võ công chiêu thức. Người thường không giống nhau, bọn họ chỉ có thể dựa tới chiến thắng dị năng giả, bởi vậy dị năng giả cùng người thường đối chiến thời điểm kiêng kỵ nhất chính là làm đối phương gần người. Sử dụng hỏa hệ dị năng lực công kích hắn đôi mắt, khiến cho hắn xuất hiện ngắn ngủi tính mù, sau đó nhân cơ hội phát động ngọn lửa thiêu đốt trên người hắn quần áo hoặc là tóc, ở đối phương luống cuống tay chân thời điểm dùng lửa lớn bức bách hắn ra tơ hồng vòng. Đây là nàng cấp cái kia hỏa hệ dị năng giả phân tích kịch bản. Đổi thành Trần Quân Nghi chính mình nói, đối phương thắng lợi cơ hội vì không. Nhiều năm như vậy hôn hắc đạo cũng không phải bạch hôn, nàng thân thủ xương được với đứng đầu. Cận chiến người nọ chết thảm hại hơn. Báo danh tham gia người thường đa số đều là nam nhân, cũng có rất ít nữ nhân xuất hiện. Rốt cuộc nữ nhân cùng nam nhân trời sinh ở lực lượng thượng bất đồng. Đến nỗi dị năng giả, nữ nhân nhưng thật ra thập phần thường thấy. Trung gian có vài chàng đều là nữ tính dị năng giả thắng lợi, Trần Quân Nghi đối với các nàng thiên kỳ bách quái chiêu thức phi thường cảm thấy hứng thú. May mắn nàng tới thời điểm mang theo vợ cùng bút, đem rất nhiều hữu dụng đồ vật tùy tay nhớ kỹ. Suy, lần đầu tiên thấy xem thi đấu còn mang vợ nhớ. Nàng chính nghiêm túc học tập, bên cạnh truyền đến nhỏ giọng châm trọng, nồng đậm khinh thường cùng khinh thường che giấu không được. Trần Quân Nghi lý đều không để ý tới tiếp tục viết chính mình. Nàng không thói quen mang phối sức, nhẫn lắc tay vòng cổ hoa thai gì đó bao gồm ngực châm nàng đều không thích mang. Huy chương cũng thuộc về ngực châm một loại, Trần Quân Nghi trên cơ bản đều đem chúng nó tùy ý nhét vào trong túi. Cười nhạo nàng là cái gương mặt khô gầy thanh niên nam nhân, ngữ điệu âm dương quái khí. Hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng Trần Quân Nghi nhĩ lực thật tốt quá, liền rồi bỏ cánh chấn động tần suất số lần đều trốn bất quá nàng lỗ thai, hắn thanh âm tự nhiên vô cùng rõ ràng truyền tiến vào. Đối với loại này không có việc gì tìm chịu hình người, nàng không muốn lãng phí quý giá thời gian cùng hắn bậy bạn, dứt khoát mà làm lờ chi. Chưa hiểu việc đời xuẩn nữ nhân, một nữ nhân không thành thành thật thật đai ở chính mình nam nhân bên người còn tới tham gia thi đấu, loại này thô lô dã man nữ nhân quả thực chính là cấp căn cứ mất mặt. Thi đấu còn muốn bắt cái vợ sao chép, cùng loại này nữ nhân ngồi một khối đều trên mặt khó coi. Trong lời nói trần trụi đối nữ nhân khinh thường cùng xem thường. Một cái tiêu chuẩn kỳ thị nữ tính đại nam tử chủ nghĩa giả. Trần Quân Nghi hảo tính tình mà thu hồi vợ, đem vợ cùng bút phóng tới đầu gối, quay đầu lại, uy. Nam nhân không nghĩ tới nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, có trong nháy mắt ngây người, ngay sau đó trên mặt chán ghét càng trọng. Nữ nhân nên hảo hảo ở nhà đại môn không ra nhị môn không ngại, trưởng thành bộ dáng này còn ra cửa, quả nhiên là cố ý ra tới câu dẫn nam nhân. Hết hy vọng đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hắn cười lạnh. Trần Quân Nghi. Đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Đối thượng loại này ngàn năm khó được một ngộ ký ba, nàng dở khóc dở cười, thật không biết nên nói cái gì hảo. Ngay cả bên cạnh Tần Minh Hạo cùng Phượng Kiện Ý Dìa đều là vẻ mặt táo bón bộ dáng. Minh Tịch ngốc ngu si ngốc nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Ánh mắt quét đến ngực hắn dị năng giả huy chương, tiêu chí là một hệ một bậc. Thật thú vị. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở nam nhân trên mặt thấy như thế dày đặc rõ ràng chán ghét thân sắc. Nàng cố ý để sát vào, lúng đồng tiền như hoa, ngươi chán ghét ta. Khô gầy thanh niên ghê tởm mà chạy nhanh chiều lui về phía sau, chán ghét quát lớn, đừng dựa ta như vậy gần. Không biết liêm sỉ. Mới như vậy liền không biết liêm sỉ. Nàng cười tủm tỉm, xả quá Minh Tịch nhắm ngay hắn môi bẹp một chút, lại quay đầu, nhìn kinh ngạc đến ngây người nam nhân. Như vậy tính cái gì đâu? Ngươi, ngươi nữ nhân này, ngươi. Hắn còn không có nói xong, Trần Quân Nghi xả quá bên kia Tần Minh Hạo, lửa nóng môi trực tiếp in lại hắn, đầy mặt hưởng thụ, như vậy đâu? Khô gầy thanh niên thất khiếu bốc khói, chỉ vào tay nàng đầu ngón tay run rẩy, là lơi ong bướm. Trung quanh dự thi nhân viên cũng bị Trần Quân Nghi hảo phóng động tác dọa tới rồi, mỗi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Trần Quân Nghi trái ôm phải ấp, dơ lên thon dài cổ, ta chính là lơi ong bướm làm sao vậy? Có bản lĩnh cắn ta a vô sỉ thái độ làm thanh niên phổi đều phải nổ tung. Hắn hung ác mà dơ tay chuẩn bị cho nàng một cái tát giáo huấn một chút cái này không ra mặt nữ nhân, bàn tay vừa mới dơ lên, trên cổ tay bỗng nhiên nhiều ra một con trắng non tay, rõ ràng tiểu xảo cực kỳ, cố tình sức lực đại có thể bóp nát cổ tay của hắn xương cốt. Nam nhân nghẹn không gọi ra tiếng, Trần Quân Nghi nhưng không tính toán dễ dàng buông tha hắn. Bàn tay hướng chính mình phương hướng kéo qua tới, thật lớn lực đạo xả thanh niên cũng đi theo kéo qua tới, một khắc chỉ tay không nắm tay hướng tới hắn chính mặt phanh. Ma nện xuống, so cục đá còn cứng rắn nắm tay đương trưởng tạp chặt đứt hắn mũi cốt, máu tươi theo mùi hắn lưu lại, lan tràn đến Trần Quân Nghi trên tay. Sở hữu động tác đều phát sinh ở trong chốc lát, từ kéo đến tạp, cũng chính là chớp mắt nháy mắt. Nàng mặt không đổi sắc mà thu hồi nắm tay, lửa cháy môi đỏ dơ lên tả tứ cười, không. Mọi người thạch hóa. Nam nhân đến bây giờ còn không dám tin tưởng chính mình bị một cái nhìn qua nhu nhược nữ nhân cấp đánh. Sơ sơ cái môi phía dưới, mở ra tay, tràn đầy huyết. ngươi cái này tiện nữ nhân. Hắn bừng tỉnh, dữ tợn mà muốn phát động dị năng lực. Trần Quân Nghi dành trước một bước chậm gì gì đến, căn cứ nội không chuẩn tùy tiện đánh nhau, huống chi hiện tại chính là ở so đấu trường thượng, ngẫm lại kết cục lại động thủ đi. Nam nhân động tác cứng đờ, tiến thoái lương nan, tập trụ bộ dáng hảo không buồn cười. Hán trương lớn như vậy chưa từng thấy quá vô sỉ đến loại tình trạng này nữ nhân, nàng đánh chính mình có thể, chính mình đánh nàng liền không thể, tức chết rồi tức chết rồi tức chết rồi. Người cho ta chờ. Cuối cùng, hắn cắn răng buông lời hung ác, che lại quần quận không ngừng đổ máu mũi đau khuôn mặt vặn mẹo. Không thèm để ý mà nhún nhún vai, chờ liền chờ bái. Để lại cho hắn một cái kiêu ngạo cái hót. Đổi thành là nàng Trần Quân Nghi, quản ngươi cái gì căn cứ quy định không quy định, trước tấu lại nói. Những lời này nàng cũng sẽ không nói ra, điều lệ lấy tới hố người khác vẫn là rất có hiệu quả. Trái ôm phải ấp hai người không cẩn thận ăn đến đậu hủ, cười ngây ngô, ước gì loại này phúc lợi nhiều tới vài lần. Quá hạnh phúc có hay không, nàng cũng có thể chung mũi tên à, hơn nữa vẫn là củ tỷ tái thần chi mũi tên. Vị thứ ba phượng kiện ý ghi 520 tiểu thuyết trường ra tới, sớm biết rằng như vậy hắn liều chết cũng lấy được vị trí. Ta ly đến không tính xa, làm gì không tiện thể mang theo ta. Không cam lòng hắn vượt quốc xã Trần Quân Nghi xem ý ghi, hồng diễm diễm miệng nhỏ đồ khởi, tự động đưa tới cửa tìm trà đạp. Đến đây đi, phi lễ ta đi. Tiểu hài tử già không học giỏi. Trần Quân Nghi một cái tắt đem hắn phiến khai, quan khán thi đấu đi. Tần Minh Hạo tươi cười sán lạ, đối hắn liệt khai trắng tinh hằng răng, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, lại chép chép miệng, lộ ra say mê phạm tiện gương mặt tươi cười. Minh Tịch có học có dạng, liếm liếm môi, cười đến sung sướng. Phượng kiện y kìa. Thi đấu một hồi lại một hồi đi qua, bài gào to tới rồi Tôn Hạo Dương. Hắn cùng thẩm bay lên đi theo Tần Minh Hạo học tập một vòng nhiều, quyền cước công phu có rất lớn tăng lên. Cố lên. Ôn Nhược Quân nghiêm túc cổ vũ. Ngươi có thể hành. Bạn tốt thẩm bay lên kiên định nói. Tin tưởng chính ngươi. Phương Khiếu ca vô vô bở vai của hắn. Đi thôi, đem đối thủ tấu nằm sắp xuống. Nữ vương lười biếng bạo lực tuyên truyền. Số 7 so đấu đài. Một cái là khuôn mặt non nớt thiếu niên, một cái là trầm ổn trung niên nam nhân. May mắn chính là hai bên đều là người thường. So đấu cũng không cấm mang vũ khí, so đấu hai bên chính mình cân nhắc. Không cho phép xuất hiện mạng người. Mặc dù có văn bản rõ ràng điều lệ quy định, mỗi năm thi đấu thượng vẫn là sẽ có rất nhiều bỏ mạng sự kiện phát sinh. Tôn Hạo Dương vũ khí là một phen đại đao, đối phương vũ khí là một phen đoàn trùy thủ. Đại đao là viễn trình công kích, trùy thủ là gần người vật lộn. Từ vũ khí thượng xem Tôn Hạo Dương càng thêm chiếm tiện nghi, ở Trần Quân Nghi trong mắt, đối phương nếu dám dùng trùy thủ tới chống lại đại đao, thực lực khẳng định phi thường ghê gớm. Nàng bắt đầu có chút vì Tôn Hạo Dương lo lắng. Tôn Hạo Dương động tác cương mãnh lại sắc bén thẳng đánh yếu điểm, không để lại cho đối phương phản ứng cơ hội. Đối thủ chủy thủ linh hoạt chuyển động, xảo diệu mà hóa khai hắn lần lượt đại đao, lấy thái cực hình thức bốn lạng đẩy ngàn cân đem hắn lực đạo công kích bắn ngược cấp Tôn Hạo Dương chính mình, thực mau Tôn Hạo Dương liền ở vào hạ phong. Bất tử điểu tiểu đội người khẩn trương mà nhìn bọn họ, Trần Quân Nghi thật sâu nhíu mày. Xuất sư bất lợi. Nào biết trận đầu liền gặp gỡ cái lợi hại như vậy nhân vật. Cuối cùng Tôn Hạo Dương cánh tay thượng bị cắt mở ba đạo khẩu tử, máu tươi nhiễm hồng hắn tay háo, hắn sắc mặt tái nhợt mà bị đối thủ trùy thủ bức đến tơ hồng, ý đồ phản kích lại bị đối phương một cái dương đông kích tây giả chiêu thức mê hoặc, đá ra tơ hồng vòng. Tôn Hạo Dương thâm chịu đả kích, đần độn trở về, ngồi xuống câu đầu tiên chính là, ta thua. Chan ngập cái náy cùng người bài. Huynh đệ, đừng như vậy chán ngán thất vọng. Cơ hội lại không phải chỉ có lúc này đây. Thẩm bay lên ra vẻ hài hước mà cổ vũ bạn tốt, hắn trong lòng cũng phi thường không dễ chịu. Hắn cùng Dương Tử thân thủ không sai biệt lắm, chỉ sợ trong chốc lát chính mình cũng muốn trở thành kẻ thất bại đi. Trần tỷ, ta thực xin lỗi ngươi. Tôn Hạo Dương hốc mắt đỏ lên. Hắn biết chính mình cùng Trần Quân Nghi không có khả năng, chỉ có thể đem kia phân nho mộ đẻ ở đáy lòng. Nàng đem hắn cứu ra, đem hắn đưa tới an toàn thiên long cơ mà. Còn làm người dạy dỗ hắn võ công, chính là cuối cùng chính mình vẫn là làm nàng thất vọng rồi. Ngẩng đầu. Nàng thanh âm vang dội. Tôn Hạo Dương ngẩng đầu nhìn nàng, đối thượng nàng tinh xảo gương mặt có chút hoảng hốt. Ngươi không có thực xin lỗi ta. Trần Quân Nghi nghiêm túc cùng hắn đối diện, ngươi phải biết rằng ngươi luyện tập bất quá một vòng, mà đối thủ của ngươi ít nhất đã luyện tập 1 năm. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ngươi một ngày nào đó sẽ vượt qua hắn. Huống hồ ngón tay không chút khách khí mà ở hắn trán bắn cái nao băng, tiểu tử, ngươi năm nay mới 16. Hắn ngơ ngác, không biết nói cái gì, tâm tình thần kỳ không có vừa rồi như vậy hư. Tiếp theo cái đi chính là Tần Minh Hạo. Ngực đánh dấu hắn là cái một bậc phong hệ dị năng giả. Số 2 so đấu đài, đối thủ là một cái thể trọng ít nhất vượt qua 200 cân đại mập mạp. Người nọ thượng thân, đầy người thịt mỡ theo động tác run lên, tùy thời đều sẽ rơi xuống khủng bố bộ dáng. Béo nhìn không ra bộ dáng trên mặt một đôi kẽ hở sinh tồn mắt nhỏ, lập lòe khinh thường quan mang. Hắn là cái dị năng giả, băng hệ một bậc. Trên dưới đánh ra trước mắt cái này người gầy, trừ bỏ vóc dáng so với chính mình cao một chút, cùng chính mình so sánh với chính là kiểu kiểu nhược nhược Lâm muội muội. Đến đây đi người gầy, làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Mập mạp đắc ý lại khinh miệt mà cười to. Tần Minh Hạo đôi tay sao túi tiền, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, đen như mực đôi mắt u linh dường như thâm trầm lại lạnh băng, liền một cái khinh thường đều lười đến bố thí. Nhìn ra hắn miệt thị, mập mạp giận tím mặt, hét lớn một tiếng liên tiếp băng oanh tạc lại đây, dị năng lực chấn đại địa đều đang rung động, chân nhăn trên mặt đất bỗng nhiên nổ lên từng hàng băng lăng, hàn băng hơi thở ập vào trước mặt, ở lạnh băng mùa đông đông lạnh làm ngươi hàm răng trên dưới đánh nhau. Tần Minh Hạo thần sắc đạm nhiên, ở băng lăng lan tràn đến chính mình chân trước thời điểm, quanh thân mấy cái phong xà linh hoạt lại nhanh chóng dán mặt đất vụt ra đi, trên mặt đất ngưng kết băng lăng bị phong xà cấp tốc đánh sâu vào vỡ vụn, vẩy ra nơi nơi đều là băng cha. Ngàn ngàn vạn vạn toái tiểu nhân băng cha ở không trung tản ra, thiên nữ tán hoa dường như đầy trời đều là, lạnh nhạt nam nhân liền đứng ở trung ương vẫn không nhúc nhích, thậm chí sao túi tiền động tác đều không có biến hóa. Hắn lông mi thượng không cẩn thận lạc thượng một cái băng tra, dây lát liền hóa thành thật nhỏ sương khói, biến mất không thấy. Mập mạp khiếp sợ, hắn không nghĩ tới đối phương như thế lợi hại, nhẹ nhàng liền hóa giải chính mình chiêu thức. Hắn không khỏi có chút sợ hãi, đặc biệt là đối thượng đối phương cặp kia người chết chết lặng trong mắt, tổng làm người ra đầu tê dại. Nghe nơi sân vẻ ngoài chúng nhóm điên cuồng thét chói tai cùng cổ vũ, hắn run run thịt mỡ, thêm can đảm hét lớn một tiếng lại lần nữa phát động băng hệ công kích. Nhưng là lần này không phải đầy đất băng lăng, mà là từng cây mảnh khảnh băng châm. Mấy chục căn băng châm tia chớp bay vụt, mục tiêu là đầu của hắn cùng hai mắt. Đem băng châm động tác thả chậm còn có thể thấy mỗi một cây băng châm phía trên mờ ảo hàn khí, chúng nó xe rách không gian bước đến giữa mày, bén nhọn phong đầu chạm đến làn da. Thần Minh Hạo vẫn là không có động. Hắn không có động, chính là chung quanh chạy bằng khí. Vô số điều nhìn không thấy phong xà bén nhọn răng nọc chuẩn xác mà cắn băng châm, đem chúng nó kéo xuống tới, đầu rắn ném ra, băng châm vèo vèo vèo nguyên số phản hồi. Mập mạp đại kinh thất sắc, cuống quýt ngưng kết tường băng chống cự chính mình băng châm, liền tại đây là hai điều phong xà quấn quanh thượng hắn chân, về phía trước kéo động, mập mạp thật lớn thân thể ẩm vang ngã quỵ, rậm rạp vô hình phong xà quấn quanh thượng thân thể hắn, đem hắn cả người gói kín mít. Những cái đó phong xà kéo hắn 200 nhiều cân thân thể giống tơ hồng ngoại hướng, mập mạp hoảng sợ kêu to, thê lương thét chói tai làm ở đây mỗi người sống lưng phát lạnh. Khán giả lần đầu tiên toàn trường yên tĩnh, bọn họ thần sắc kinh hãi mà nhìn trung ương phong thanh vân đạm nam nhân, che miệng lấp kín khủng hoảng. Hắn thật sự chỉ có một bậc. Quá hung tàn. Vạn trung chú mục bên trong, Tần Minh Hạo bình tĩnh mà trở lại trên chỗ ngồi, chiều Trần Quân Nghi lộ ra sán lạ cười, có khen thưởng không có. Có. Cái gì? Vui sướng, thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật sự có. Lại đây. Tay nhỏ ngoắc ngoắc. Ngươi sẽ không muốn đánh ta đi. Hắn cảnh giác mà thò lại gần. Bẹp. Trên mặt được đến một cái khen thường ớt hôn, Tần Minh Hạo thụ sủng nhược kinh, ngốc rớt, đang muốn mở miệng, xó não thượng thật mạnh bị chịu một cái tát. Làm gì đánh ta? Hắn kêu rên, hôn cũng hôn rồi. Cuối cùng cái này tính chuyện gì xảy ra? Trần Quân Nghi vô tội, vốn dĩ không nghĩ tới, nếu ngươi nhắc nhở ta liền thuận tiện hơn nữa. Ngươi tốt xấu. Nhìn hai người tình chàng ý thiếp, Minh Tịch chạy nhanh giật nhẹ Trần Quân Nghi, khuôn mặt tuấn tú nôn nóng, tức phụ nhi, kia bẩn tăng làm sao bây giờ? Hắn không có tham gia quân bộ thi đấu, tự nhiên không có khả năng thắng lợi. Hòa thượng lúc này hối hận, đáng thương vô cùng, trẻ con thuần đôi mắt lập lòe sáng lấp lánh, thủy nhuận nhuận quang huy. Ngươi muốn gà con mổ thóc. Ninh ninh hắn bóng loáng mặt, phun ra hai chữ, lại nghị. Ngươi xuất hiện đi. Phượng Kiện Y thì hạ quyết tâm, ở trong lòng cùng chính mình nói chuyện. Hắn đánh không lại đối thủ, chính là một cái khác chính mình có thể. Suy, hiện tại nhớ tới ta. Châm chọc vẫn là trước sau như một sắc bén. Ngươi cũng không nghĩ bọn họ đều có hôn ta không có đi. Phượng Kiện Y lìa gan lớn mà uy hiếp. Rõ ràng chính là chính ngươi tưởng, còn càng muốn kéo lên ta. Hư lạnh, xuyên thấu qua Phượng Kiện Y hai mắt nhìn đến bọn họ ba người chẳng huống, không nghĩ thừa nhận trong lòng ghen ghét muốn nổi điên. Hắn chính là Phượng Kiện Y lìa, Phượng Kiện Y lìa chính là hắn. Phượng Kiện Y lìa muốn hắn đều muốn, hắn ghen ghét Phượng Kiện Y lìa cũng ghen ghét. Bất quá. Có chút vấn đề vẫn là muốn hiện tại thuyết minh, chờ lát nữa khen thưởng thời điểm ngươi không chuẩn đổi, thắng lợi chính là ta, khen thưởng cũng nên từ ta tới hưởng thụ. Hảo. Cái thứ ba thượng chính là Ôn Nhược Quân. Nàng đối thủ đồng dạng là cái nữ nhân, hơn 20 tuổi, lớn lên phổ phổ thông thông. Đó là cái thổ hệ dị năng giả. Ôn Nhược Quân là băng hệ cùng chưa khỏi hệ song hệ dị năng giả, đăng ký thời điểm nàng chỉ đăng ký băng hệ. Ngực băng hệ huy chương tản ra lạnh lẽo quan mang, đối mặt địch nhân đến thế rào rạt thổ thứ, nàng mặt không đổi sắc 10 ngón mở ra, trong không khí mắt thường có thể thấy được bay nhanh ngưng kết thành một chương thật lớn băng võng. Hoa! Theo mọi người kinh ngạc miệng càng mở ra càng lớn, nàng 10 ngón cũng càng trương càng lớn, nữ nhân trước người băng võng đồng dạng càng lúc càng lớn, vừa lúc chặn nàng thổ thứ công kích. Nữ nhân trong tay ngưng tụ khai quật đao muốn chém vụn băng võng. Nhưng băng vong quá rắn chắc nàng liên tục chém giết đều không hề có lay động nửa phần, ngược lại là ở nàng quanh thân sôi nổi lại ngưng kết một trường trương đại băng võng, cho đến đem nàng cả người vây quanh ở trong đó. Nữ nhân giấy rùa căn bản không có tác dụng, rét lạnh băng khi đông lạnh đến nàng môi phát tím. Ôn Nhược Quân trói buộc nàng lúc sau bay lên một chân, đem nàng đá ra tơ hồng. Thi đấu đơn phương tính áp đảo đối chiến, ngược đối phương không hề đánh trả chi lực, dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi ầm ĩ. Thứ 82 chàng thi đấu, nhất hào so đấu đài, 237 hào Vương Tưởng Vũ vs 8 số 11 Dương Gia Bằng. Số 9 so đấu đài, 1182 hào Trần Quân Nghi vs 937 hào Đồng Hạo Long. 10 hào so đấu đài, 7845 hào Nhiếp Lâm Lâm vs 5 số 22 Đường Vân Huy. Thỉnh các vị dự thi nhân viên nhanh chóng đúng chỗ, thi đấu đem với 5 phút sau bắt đầu. Không có kịp thời đúng chỗ đem coi là bỏ quyền. Đến ngươi Quân Nghi. Trần Tỷ cố lên. Tiểu Quân, cố lên. Cố lên. Phương Khiếu ca mỉm cười. Trần Quân Nghi đứng dậy thời điểm, nhìn đến phía sau chỗ ngồi cái kia không có việc gì tìm chịu thanh niên cũng đứng dậy, nhướng mày, không nghĩ tới hắn cùng chính mình là một hồi thi đấu, sẽ không trùng hợp đến một cái đài chiến đấu đi. Lắc đầu cười cười, đối diện thượng thanh niên chán ghét ánh mắt, nàng phiên trợn trắng mắt. Tiêu ngạo đệ sò ngón giữa, đi qua khí sắc mặt xanh mét thanh niên đi nhanh lên đài. Đương Trần Quân Nghi đứng ở số 9 so đấu đài thời điểm, mới phát hiện nhân sinh thật sự rất nhiều trùng hợp. Nị mạ gia hỏa này cư nhiên thật sự cùng nàng một cái so đấu đài. Nàng kinh ngạc mà trừng mắt đối phương đồng dạng kinh ngạc mà trừng mắt nàng. Mắt to trừng mắt nhỏ đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, sau một lúc lâu, thanh niên hung tợn chê cười nàng, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xuống tới, nếu ngươi đưa tới cửa, cũng đừng trách ta không khách khí. Đưa tới cửa. Trần Quân Nghi đối thứ này đã vô lực, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đưa tới cửa. Rõ ràng là quân bộ ngay sau đó tuyển hảo đi, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi một cái so đấu đài. Ngươi, cùng ta một cái so đấu đài là ngươi quang vinh. Ngươi thế nhưng còn dám ghét bỏ. Thanh niên lại lần nữa khí hộp máu. Trần Quân Nghi phát hiện hắn tựa hồ phi thường dễ dàng sinh khí, động bất động liền một bộ ta mau bị ngươi tức chết bộ dáng, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ làm nàng cái này vô lương nhân sĩ phi thường vui vẻ sao? Hắc hắc cười hai tiếng, tiểu tử, ngươi cái mũi đều mau tàn phế vô nghĩa còn nhiều như vậy. Ngươi cái này, ngươi quả thực, ngươi. Thi đấu bắt đầu. Điềm Mỹ giọng nữ tuyên bố. Trần Quân Nghi không nói hai lời giơ tay chính là một đạo phong long. Giống giận phong long há to miệng cắn khởi trên mặt đất còn không có hoàn hồn thanh niên xông lên không trung, thanh niên hai chân đột nhiên bay lên không sắc mặt trắng bệnh a a a mà kêu thảm thiết. Ha ha ha, tiểu tử, có bản lĩnh trước xuống dưới đi. Phía dưới kiêu ngạo nữ nhân chống nạnh càn rỡ cực kỳ. Bầu trời bị phong long cắn bay tới bay lùi thanh niên đầu say xe, dạ dày sông cuộn biển gầm, vẻ mặt thái sắc nhịn xuống không nổ ra. Khán giả cùng giám khảo nhóm đều sợ ngây người. Gặp qua kiêu ngạo không có gặp qua như vậy kiêu ngạo, đương này thượng vạn người mặt như vậy chơi người thật sự hảo sao. Thượng vạn người đồng tình ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú trên bầu trời bay tới bay lui diều giống nhau kêu thảm thiết thanh niên, không ai hé răng. Ngay cả khác so đấu trên đài người cũng dại ra, không màng luận võ đối thủ, cùng mọi người giống nhau ngửa đầu xem. Bất tử điểu tiểu đội người thói quen mà bi ai một chút, nên làm gì làm gì. Chân tỷ thật là lợi hại. Tôn Hạo Dương ngửa đầu nhìn nửa ngày, khô cằn nói. Thật là lợi hại. Thẩm bay lên ngây ngốc đi theo lưu một câu, ngay sau đó không đành lòng, nhỏ giọng nói, cái mũi đều chặt đứt còn bị người như vậy chơi. Ngươi hẳn là hối hận chính mình trêu chọc nàng. Trước hết mở miệng chính là giám khảo nhóm, có lẽ là Trần Quân Nghi điên cuồng dọa tới rồi bọn họ, làm cho bọn họ đối bầu trời ma quỷ loạn vũ thanh niên vạn phần đồng tình, quảng bá truyền đến giám khảo nghiêm túc thanh âm. 937 hào tuyển thủ thất bại, vị này 1182 hào tuyển thủ, có thể xuống đài. Trần Quân Nghi ngửa đầu thưởng thức chính mình tác phẩm, nghe thấy quảng bá đều hô lên chính mình tên cửa hiệu, tiếc nuối mà thở dài một tiếng, vây tay, phong long hàm thanh niên rơi xuống đất, ở khoảng cách mặt đất 1 mét địa phương đem hắn ném xuống dưới. Ai u? Thanh niên oai đến mắt cá chân, quỳ trên mặt đất, rốt cuộc nhịn không được ở trên đài nôn mửa lên. Mọi người gương mặt run rẩy mà nhìn hắn chật vật bộ dáng. Trắng non tay cầm một phương trắng tinh khăn lụa đưa tới trước mặt hắn, nữ nhân cười tủm tỉm, muốn lau lau sao? Không biết còn tưởng rằng là thiện lương thiên sứ đâu. Thiên sứ cái trứng chim. Chính là nàng. Đầu sỏ gây tội chính là nàng. Thanh niên đầu còn say xe, trước mắt hắc bạch quang ảnh đàn sen, trời đất quay cuồng, không có tiếp nhận khăn, suy yếu nói, ngươi không phải. Người thường. Sao, vì cái gì sẽ khụ khụ khụ, phong hệ dị năng lực. Nữ nhân kinh ngạc vạn phần, tay nhỏ che miệng lại, ta khi nào nói ta là người thường. Ở thanh niên không dám tin tưởng trong ánh mắt, nàng chậm gì gì lấy ra trong túi dị năng giả huy chương, chậm gì gì mà mang ở trước ngực. Song hệ, nhị cấp, không biết xấu hổ, phúc. Hắn rốt cuộc chân chân chính chính phun ra một búng máu, hôn mê trên sàn nhà. Mặt nện ở chính mình nôn chung. Uy đá đá hắn chân, không động tĩnh, Trần Quân Nghi vô tội buộc hạ người xem nhún nhún vai, tỏ vẻ ta cái gì cũng chưa làm, chính hắn té xỉu. Người xem, ngươi cho chúng ta đều bị mù sao. Xuống đài, đoan đoan chính chính ngồi ở chính mình vị trí thượng, chung quanh những cái đó tham gia thi đấu người sôi nổi bất động thanh sắc rời xa nàng. Tức phụ nhi, ngươi thắng, ta có thể. Minh Tịch lắp bắp ngượng ngùng nói còn không có nói ra đã bị người đoạt. Làm tốt lắm. Sùng thê vô độ tần mô mô mạnh mẽ khích lệ, dường như nàng làm cái gì khó lường cứu vớt thế giới sự tình dường như. Nói xong nhân cơ hội kéo qua nàng liền miệng một cái hôn sâu, ở Trần Quân Nghi nhìn chằm chằm hắn thời điểm, cười sán lạ, thắng lợi khen thưởng. Minh Tịch ủy khuất cắn khăn tay, không cam lòng mà nhào qua đi, ôm lấy nàng đầu tắc hôn. Hắn mới hôn 2 giây đã bị người kéo lấy cổ áo tử túm xuống dưới, thay một trương gốm sứ hoa hoa mặt chuẩn sắc không có lầm mà ngậm trụ nàng miệng. Trần Quân Nghi đã bị Mỹ Nam Hồng Thủy hoành choáng váng, này, đây là làm gì tới? Thắng lợi là nàng hảo đi. Nàng còn chưa nói cái gì hảo đi. Bên cạnh người dự thi nhóm các loại biểu tình xuất sắc ngoạn mục, cuối cùng không thể không cảm thán một tiếng, mặt thế a. Lại kinh hãi bọn họ cũng không dám nói một lời. Mới vừa rồi thanh niên khổ bức tao ngộ bọn họ chính là chính mắt thấy, nhị cấp song hệ dị năng giả, ở dị năng giả thiên hạ, điên rồi mới có thể đi đắc tội nàng. Nói không chừng rất nhiều người thấy như vậy một màn, còn cân nhắc nhiều lộng mấy cái Mỹ Nam đưa qua đi cùng nàng kéo gần quan hệ. Khu khu khu. Trần Quân Nghi khó được mặt đỏ một hồi, chính mình đùa giỡn người khác cùng người khác đùa giỡn chính mình hoàn toàn không giống nhau, vấn đề vẫn là bị nhiều người như vậy đùa giỡn, từ từ. Tựa hồ có chút không thích hợp. Sắc bén hai mắt bắn về phía thỏa mãn miêu dường như phượng kiện y dì, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, vượt qua Minh Tịch duỗi tay ninh trụ lỗ thai hắn, tiểu gia hỏa, về sau không thể làm những việc này. Nàng đem hắn đương đệ đệ tuyệt đối không thể như vậy. Nho đen mắt to ướt rầm rề nhìn nàng, không nói chuyện, nhưng kêu biểu tình chính là làm ngươi cảm thấy ngươi sai rồi, 10 phân sai, chạy nhanh tỉnh lại sám hối đi thôi, thân một thân không có gì. Trần Quân Nghi không khỏi buông tay, biểu tình hoảng hốt. Là? Sao? Phượng Kiện Y Ghi Nhân cơ hội ôm nàng gùng ở chính mình trong lòng ngực, tươi cười tà khí bốn phía, đơn giản là Trần Quân Nghi là đưa lưng về phía mọi người, hắn lại cố tình dùng nàng ngăn trở chính mình, bởi vậy hai người dị thường đều không có phát hiện. Tỷ tỷ cảm thấy ta hôn ngọt không ngọt, muốn hay không lại đến. Yêu dị đồng tử tà ác, hoa hoa mặt quỷ mị mê hoặc, hắn màu đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp cánh môi, yêu tinh mị hoặc mê người trong đầu trắng bệnh, toàn thế giới chỉ còn lại có hắn, môi. Trần Quân Nghi không chút do dự thò lại gần. Ân. Phượng Kiện Y che lại bụng kêu lên một tiếng, bụng quặn đau. Nữ nhân ở bên thai hắn lạnh lùng mở miệng, ta biết ngươi không phải hắn, cho ta thành thật điểm nhi. Xuống tay quá độc ác. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn nàng rời xa chính mình, ta khí nho đen mắt quỷ bí lượn lờ. Thành thật. Đó là cái gì ngoạn ý nhi, hắn Phượng Kiện Y từ điển bên trong căn bản không thứ này. Kế tiếp là Tưởng Lệ Nguyệt. Nàng là cái không hơn không kém người thường, không có bất luận cái gì dị năng lực, hoàn toàn bằng vào chính mình thân thủ. Bất tử điểu tiểu đội chung nàng cơ hội ra tay không nhiều lắm, hơn phân nửa này đây tài xế thân phận tồn tại. Đối nàng thân thủ Trần Quân Nghi có nhất định hiểu biết. Tàn nhẫn. Tường Lệ Nguyệt ra chiêu chỉ có một tàn nhẫn tự. Nàng ra chiêu mục đích chỉ là vì giết chóc, bởi vậy nàng chiêu thức mang theo mùi máu tươi, mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính nhi cùng điên cuồng. Đây là một cái mà thế tôi luyện lâu rồi tê liệt người, không có đồng tình tâm, không có thiện lương, nàng sợ làm hết thể nhiều chuyện vì chính mình, cực đoan ích kỷ. Cùng nàng đối chiến chính là cái tuổi trẻ tiểu tử, không phải dị năng giả, không hề trì hoãn bị nàng phóng tới ném ra tơ hồng ngoại. Tường Lệ Nguyệt bước bước chân đi bước một đi trở về chính mình chỗ ngồi. Thính phòng thượng bùng nổ vang dội vỗ tay còn có tiếng hoan hô, đó là chuyên môn cấp người thắng chiến thắng trở về khen thưởng. Nàng mặt vô biểu tình, bước chân ổn định vững chắc, không có một chút mặt khác thắng lợi nhóm kiêu ngạo, giống như an tĩnh cục đá, thong thả mà vững vàng mà đi trở về tới. Trọng sinh. Bên hai tiếng hoan hô phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng ngông lung hai mắt nhìn ra xa thính phòng thượng và người, giờ khắc này, nàng chính đại quang minh mà đứng ở chỗ này, đứng ở vạn chúng chú mục dưới. Không phải kiếp trước như vậy cái gì đều sẽ không đê tiện người thường, nàng Tưởng Lệ Nguyệt. Đã thoát khỏi những cái đó hắc ám bóng ma. Trong mắt ảnh ngược ra thính phòng thượng lười nhác ngồi nữ nhân, Trần Quân Nghi. Nàng muốn đem Trần Quân Nghi đẩy thượng địa vị cao, tiền tài, quyền lợi, nhân lực Internet. Chỉ có Trần Quân Nghi cường đại nàng mới có thể càng cường đại hơn. Nàng sẽ không quên, chính mình không có khả năng đột phá, không có khả năng cùng thiên long cơ mà giết chóc bảng thượng những cái đó người thường cường giả giống nhau lợi hại. Cho nên nàng chỉ có thể... cần thiết mượn dùng người khác lực lượng. Một năm ma hợp, các nàng chi gian ăn ý không phải bất luận kẻ nào có thể bằng được, chỉ có Trần Quân Nghi mới là nhất thích hợp người kia. Nỗ lực nghĩ nghĩ kiếp trước hiện tại lúc này còn không có nổi danh những cái đó cường giả, nàng tính toán trở về thời điểm toàn bộ liệt xuống dưới giao cho nàng, hoặc là từ chính mình ra mặt giật dây. Thừa dịp bọn họ còn không có thành danh, trước thành lập hảo quan hệ, chỉ có như vậy Trần Quân Nghi mới có thể có được càng cường đại hơn hậu thuẫn. Số 5 so đấu đài, 63 hảo Phượng Kiện Y vs 5778 hảo Dì Húc Đông. Bất tử điểu tiểu đội người cùng người khác giống nhau chờ đợi người dự thi lên sân khấu, không ngờ bên người tiểu nha đầu vô thanh vô tức đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Người đi làm gì? Ôn Nhược Quân chạy nhanh gọi lại hắn. Phượng Kiện Y quay đầu xem nàng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, đi rồi. Trần Quân Nghi bất đắc dĩ đối với hoang mang mọi người giải thích. Hắn chính là Phượng Kiện Y. A. Nhất giật mình không gì hơn Ôn Nhược Quân, nàng cùng Hạ Mai đối cái này đáng yêu nghe lời tiểu muội muội từ trước đến nay thập phần thích yêu quý, hai người kêu Phượng Kiện Y đều là tiểu nha đầu tới, căn bản đã quên nhân gia đại danh. Hiện giờ làm cái ố long, hảo không xấu hổ. Bất quá Ôn Nhu Dương Liễu Tế Mi nhăn lại, như thế nào cảm giác giống cái nam hải tử tên. Trần Quân Nghi quét nàng liếc mắt một cái, bĩu môi. Ngươi Trần Tướng, Hạ Mai tham gia ngụy gia thi đấu đi, bằng vào nàng một bậc trung giai dị năng giả thân phận khẳng định so sẽ lạc tuyển, Trần Quân Nghi các nàng không có gì hảo lo lắng. Hiện tại đại gia càng thêm lo lắng chính là chiều trên đài đi đến gầy yếu tiểu cô nương. Phượng Kiện Y gì ngày thường ở nhà ngoan ngoãn giống chỉ mèo con, làm gì liền làm gì, chịu thương chịu khó không có một chút câu oán hận, hắn là người câm, hơn nữa hắn đáng yêu hoa hoa mặt, manh lộc cục cuốn cuốn lông mi. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở đều không quá. Hắn bình thường biểu hiện quá thuần lương vô hại, thế cho nên đại gia căn bản không có nghĩ đến hắn sẽ báo danh tham gia, này nếu như bị người đánh làm sao bây giờ? Như vậy xinh đẹp hài tử bị thương làm sao bây giờ? Lòng nóng như lửa đốt nói chính là Ôn Nhược Quân hiện tại. Phương Khiếu Ca cùng hai cái nam hài nhi cũng khẩn trương mà gắt gao nhìn chằm chằm so đấu đài. Tân Minh Hạo cùng Mỗ Hòa Thượng mới không lo lắng, bọn họ ước gì hắn bị người tấu. Quân Nghi, ngươi như thế nào không lo lắng đâu? Ôn Nhược Quân nhìn không được, oán trách. Tuy nói kia hài tử đối nàng có như vậy một chút không bình thường tâm lý, nhưng hắn chung quy chẳng qua là cái hài tử a. Đối nàng u oán ánh mắt làm như không thấy, Trần Quân Nghi từ từ nhàn nhàn, hạt nhọc lòng cái gì, đi lên đều lên rồi, nhọc lòng cũng vô dụng. Nàng rất muốn biết Phượng Kiện Y Ghi năng lực là cái gì, hai lần đều hơi kém bị hắn ám toán, nếu không phải Trần Quân Nghi tinh thần lực cường đại lại là chuyên môn tu tinh thần lực, bảo đảm thua tại hắn trong tay. Liền tam cấp cao giai dị năng giả đều có thể mê hoặc dị năng lực, nàng thật sự thực cảm thấy hứng thú. Ôn Nhược Quân nghẹn lại, hung hăng chừng nàng cái không lương tâm liếc mắt một cái, ngược lại nhìn chằm chằm so đấu đài. Phượng Kiện Y Ghi đối thủ một cái nhìn qua hàm hậu phụ nữ trung niên. Là cái một bậc kim hệ dị năng giả. Phụ nữ thấy đối thủ là cái tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài nhi, đầy mặt không đành lòng, khuê nữ, bao lớn lạc. Như vậy tiểu liền phải tới tham gia thi đấu, có phải hay không ăn không đủ no? Ta cũng có cái khuê nữ cùng ngươi giống nhau đại, kia nha đầu cả ngày nghịch ngợm không hảo hảo luyện tập công phu, nàng nếu là có ngươi như vậy hiểu chuyện đòa cứ yên tâm nhiều. Phụ nữ bở là nước miếng ngôi sao bay lầy trời. Thi đấu đều bắt đầu 2 phút còn ở nơi nào phun nước miếng, trên mặt tứ tung ngang dọc nếp vốn có thể kẹp chết môi, vẻ mặt khổ thù đại hận đồng tình mà chăm chú nhìn hắn. Việc lạ nhi hàng năm có, kỳ ba cũng hàng năm có. Thính phòng người trên kêu to làm cho bọn họ đấu võ, phụ nữ căn bản không để ý tới, hết sức chuyên chú bở lạ bở lạ. Sau một lúc lâu, Phượng Kiện Y Y bỗng nhiên mở miệng, ngươi có thể đi xuống. A, phụ nữ ngẩn người, gật gật đầu. Nga. Sau đó liền ngoan ngoãn chính mình lật qua tơ hồng đi xuống. Người xem, bọn họ ngu si nhìn cũng xoay người lật qua tơ hồng đi xuống tới tiểu nữ hài nhi, không dám tin tưởng. Này liền. Xong rồi. Xong rồi. Có lầm hay không, đâu ai chơi đâu. Khoảng cách thính phòng quá xa, hơn nữa giữa sân ồn ào nhôn nháo, bất tử điểu tiểu đội người không biết hắn mở miệng nói chuyện. Trừ bỏ nhĩ lực cực kỳ tốt Trần Quân Nghi. Ôn Nhược Quân trước mắt, thắng. Hai cái nam hài nhi đầy mặt cổ quái, quái tê, không phải đâu. Giám khảo dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, ngốc lăng một giây lập tức phản ứng lại đây, đối với mịt rổ phổn tuyên bố Phượng Kiện Y Ghi thắng lợi. Tông hát sắc con ngươi quỷ quyệt dao động, Trần Quân Nghi nhìn chằm chằm hắn, âm thầm suy đoán hắn dùng đến tuột cùng là cái gì dị năng lực. Nàng nhưng không tin hắn nói làm kia nữ nhân đi xuống nhân ra liền đi xuống. Nhất định là hắn làm cái gì tay chân. Hồi tưởng khởi hai lần hắn đối chính mình thi triển mê hoặc, tựa hồ là tinh thần lực mặt trên, cùng loại với thuật thôi miên. Hắn rốt cuộc là dị năng giả vẫn là thuật thôi miên quá mức tinh thông. Trần Quân Nghi không có manh mối, phỏng trừng chân chính nguyện ý chỉ có hắn bản nhân biết. Càng thêm kỳ quái chính là tựa hồ chỉ có một khắc mặt Phượng Kiện Y Ghi xuất hiện thời điểm hắn mới có loại này thần kỳ khó lường năng lực. Ít nhất bình thường Phượng Kiện Y Ghi nàng chưa từng có thấy thi triển quá. Bệnh tâm thần phân liệt, vẫn là cực kỳ nghiêm trọng cổ quái tinh thần phân liệt. Phượng Kiện Y Ghi bước ưu nhã nện bước đã trở lại, hắn cũng không có ngồi vào chính mình vị trí thượng, bởi vì hắn vị trí cùng Trần Quân Nghi trung gian còn cách một cái minh tịch. Phượng Kiện Y Ghi ngồi xổm Trần Quân Nghi đầu gối đằng trước, phấn nộn nộn hoa hoa mặt dơ lên, ngoan ngoan giống cái không cẩn thận rơi xuống thế gian thiên sứ. Phun tinh quang lộng lấy con ngươi thẳng tắp vọng tiến nàng trong lòng, trắng non cổ dương ra xinh đẹp độ cùng, quả táo dường như khuôn mặt đáng yêu, một bộ chờ đợi lâm hạnh bộ dáng. Khen thưởng, thân thân. Hắn chỉ vào miệng mình. Trần Quân Nghi lười biếng dương mắt, một bên nhì đi. Bất mãn đô miệng, thân thân. Một cái tắt đem hắn phiến đến bên cạnh nhì, nên làm gì đi. Phượng Kiện Y Ghi nhanh như chớp ngay tại chỗ lăn một vòng, lại lăn trở về tới. Đại đại nho đen mắt thấm ra nước mắt, cấp hắc bạch phân minh đôi mắt mạ lên một tầng mỹ lệ mông lung ánh sáng, cuốn cuốn hàng mi dài chớp, mang theo rách nát nước mắt, nhu nhược đáng thương mà liền như vậy nhìn chằm chằm nàng. Trần Quân Nghi ra đầu tê dại, nhíu mày, đang muốn mở miệng, Ôn Nhược Quân một phen kéo qua hắn vô vô trên người hắn cho bụi, Quân Nghi ngươi thật là, vẫn là cái hài tử, làm gì cùng hắn so đo. Không cần luôn đi đầu sẽ ảnh hưởng hài tử trí lực phát dục. Ôn nhu mỹ nhân hóa thân rong dài bác gái, Trần Quân Nghi phiên trận trắng mắt. Ngươi bị hắn lừa, tên kia chính là cái không hơn không kém kẻ lừa đảo. Kỹ thuật diễn tốt như vậy, đều có thể đến Oscar. Phượng Kiện Y xoay người né tránh Ôn Nhược Quân đụng chạm, mày nhăn lại bông, mau căn bản không có người nhìn đến trên mặt hắn chợt lóe rồi biến mất chán ghét. Hắn không thích người khác đụng chạm, phi thường không thích. Đây là thuộc về mặt âm u Phượng Kiện Y gì cổ quái. Đến nỗi Trần Quân Nghi. Nàng không phải người khác, nàng là người của hắn. Ôn Nhược Quân còn tưởng rằng hắn ngượng ngùng, thiện giải nhân ý mà không có sẽ giúp hắn. Phượng Kiện Y gì nhưng không như vậy hảo tống cổ. Dứt khoát đặt mông ngồi ở nàng chân bên cạnh, nói cái gì đều không dịch hoa. Uy, ngươi tốt xấu chú ý một chút hình tượng. Trần Quân Nghi không thể tưởng tượng hắn vô sỉ trình độ. Bình thường cái kia ngoan gọi người đau lòng tiểu gia hỏa như thế nào sẽ có như vậy vô sỉ một mặt. Nhân cách phân liệt chứng thật là đáng sợ. Đen như mực quả nho mắt to u oán xem nàng, quật cường mà nhấp miệng, bất động, chính là bất động, trên mông trường cái đinh dường như vững chắc. U hoàn đoán đôi mắt nhỏ nhìn Trần Quân Nghi toàn thân khởi nổi da gà, ngươi hãy ngồi liền ngồi nơi này đi. Nàng hư lạnh, chân bên người cái hốt một ngưỡng, dựa vào nàng cẳng chân thượng, meo lại đại đại đôi mắt, thoải mái dễ chịu đầy mặt thỏa mãn. Ngoa tào, lợn chết dường như trọng lượng làm nàng hai chân khó có thể nhúc nhích, nhìn không ra tới da hỏa này so với chính mình còn lùn thượng mấy cm, thể trọng lại nhiều như vậy. Nam nhân đều là như thế này đi. Không xương đại trọng lượng nhiều. Không điểm tự mình hiểu lấy tiểu tử, áp ra nội thương ai phụ trách. Trần Quân Nghi gian nan địa chấn động chân, vứt ra một cái lánh diễm xem thường, cho ngươi 3 giây đồng hồ, hoặc là rời đi, hoặc là nằm sắp xuống. Nàng môi đỏ mở ra, một, mới vừa phun ra một số tự, dựa ngồi nàng chân người lập tức xoay người nằm sắp xuống, ngực ghé vào nàng hai chân thượng, đổi thành đôi tay ôm lấy nàng chân, tròn trịa lăn kiểu mông chiều thượng. Ngưỡng mặt hì hì chiều nàng cười vô lại. Nếu chân không có bị trói buộc, nàng nhất định không chút do dự đá đi lên. Bị hắn hồ nháo bỏ lỡ một hồi thi đấu, Trần Quân Nghi lười đến cùng hắn lãng phí thời gian, lên. Phượng Kiện Y lìa đôi mắt soát mà sáng, tràn ngập mong đợi quan mang, động tác nhanh nhẹn mà đứng dậy, vô vô trên người cho bụi, thậm chí không khách khí mà từ minh tịch trong túi rút ra một phương khăn tay tỉ mỉ đem mặt lau một lần, sau đó đô khởi hồng diễm diễm miệng. Ôn Nhược Quân che mặt, không nỡ nhìn thẳng. Hai cái nam hài nhi không có biện pháp chịu đựng bách hợp một màn, quay đầu làm bộ cái gì đều không có thấy. Phương giáo thảo đầu mắc kẹt, liền cái này không lớn lên tiểu nữ hài nhi đều mơ ước nàng. Hắn thâm chịu đả kích, cảm giác tiền đồ mù mịt. Xem ra về sau chẳng những muốn phòng ngừa nam nhân, còn muốn phòng ngừa nữ nhân. Chẳng những muốn phòng ngừa đại nhân, liền tiểu hài tử đều phải cấm tới gần nàng. Ở hắn sáng lấp lánh trong ánh mắt, Trần Quân Nghi xả quá trong tay hắn khăn tay, dùng sức lau rồi lại lau hắn mặt. Phượng Kiện Y lìa làn da kiểu nộn đến không được, không sát vài cái liền chảy ra, tơ máu lộ ra ngoài lây dính ở trắng tinh khăn tay thượng, hắn giống cảm thụ không đến đau đớn dường như cười hì hì chờ đợi. Nữ vương nắm khởi hắn cổ áo, há mồm a ôm một ngụm cắn thượng hắn khuôn mặt, mút vào hắn máu tươi, thống khổ cũng vui sướng, kêu rên thanh thê thê thảm thảm. Miệng đầy màu đỏ tươi Trần Quân Nghi cười tủm tỉm buông ra hắn. Tràn đầy máu tươi đầu lưỡi xẹt qua hắn máu chảy đầm địa miệng vết thương, khiến cho hắn một trận rùng mình. Hào hung tàn. Bàng quan mọi người cơ bắp run rẩy, mắt lộ ra kinh tủng. Ôn Nhược Quân thạch hóa, hai cái nam hải nhi xúc ở bên nhau run bần bật. Phượng Kiện Y che lại mặt, máu tươi theo hắn ngón tay khe hở chảy ra. Đáng yêu hoa hoa mặt tái nhợt, híp mắt âm trầm trong mắt cá chết dường như khiếp người, đối thượng hắn ánh mắt người sống lưng phát lạnh. Trần Quân Nghi phong thanh vân đạm đối thượng hắn, phiên trận trắng mắt, duỗi tay, minh tịch lập tức dâng lên sạch sẽ tay không khăn. Lau lau khủng bố buồn máu mồm to, khi định thần nhàn quan khán thi đấu. Phượng Kiện Y di trở lại chỗ ngồi, duỗi tay mạt một phen huyết, đầu ngón tay liếm sạch sẽ, hưởng thụ mà hít mắt. Nô! Không tồi thể nghiệm, lần sau còn có thể thử xem. Có lẽ đổi thành miệng càng tốt. Thầm bay lên không có lên sân khấu. Hôm nay thi đấu không có niệm đến tên của hắn cùng tên cửa hiệu. Mọi người dọn dẹp một chút dẹp đường hồi phủ, ngày mai lại đến. Bởi vì tham gia người quá nhiều, cho nên rất nhiều người có khả năng sẽ không phân phối đến một ngày. bất tử điểu tiểu đội đại gia cơ hồ toàn bộ phân đến cùng một ngày đã là phi thường may mắn sự tình. Bọn họ ở so đấu trường suốt ngồi một ngày. Trừ bỏ giữa trưa thời điểm sân thi đấu đỉnh chỉ mọi người đều đi ăn cơm, còn lại không có gián đoạn quá một lần. Bụng đói kêu vang mà về đến nhà, Hạ Mai đã sớm ở nhà chờ. Nàng so Trần Quân Nghi mạnh hơn nhiều, nhân ra ít nhất có thể nấu cơm. Nghe đồ ăn mùi hương, Trần Quân Nghi lần đầu tiên cảm thấy có người ở nhà nấu cơm chờ đợi hảo hạnh phúc. Trình Lộ Phỉ dị năng lực bị hủy bỏ, Tiêu Hùng cùng Mèo Ba Tư lưu tại trong nhà trông giữ nàng. Ngửi được bọn họ hương vị, Tiêu Hùng bay nhanh chạy ra, ở mọi người trung gian chui tới chui lui, lay khai bọn họ quần áo nhìn xem có hay không tiện thể mang theo thứ tốt ăn. Băng mơ ước, không có. Trần Quân Nghi trực tiếp rách nát nó mộng đẹp. Tiêu Hùng phẫn nộ mà ở xe xuống nàng quần thượng một khối to, ngập vải dệt bay nhanh bỏ trốn mất dạng. Đậu má, nếu không phải mùa đông xuyên hậu nàng hiện tại liền đi hết. Trần Quân Nghi khi rút ra nguồn năng lượng rảo nhận ném qua đi, Tiêu Hùng tạc mau mập mạp thân thể linh hoạt mà tránh đi, nguồn năng lượng rảo nhận đâm thủng vách tường, tay bính run rẩy mà tạp ở phía trên. Không chung một rúm mềm mại lông tóc phiêu phiêu dương dương giải lạc. Tiêu Hùng thở dài ra một hơi, hướng tới nàng vặn vặn đại mông, vẫy vây cái đuôi ngạo kiểu mà đi rồi. Hôm nay buổi tối không chuẩn cho nó lưu cơm. Trần Quân Nghi cố ý lớn tiếng, làm nó chính mình tìm cơm ăn đi. Trong phòng đắc ý rào rạt Tiêu Hùng gục xuống hạ lông xù xù đầu to, hai chỉ lỗ thai buồn bã hiểu sự mà rũ xuống, do dự sau một lúc lâu, vẫn là không cốt khí mà chạy ra đi, đánh bắt cọ cọ nàng chân, chớp mắt bán manh. Một, cạo rứt cái đuôi thượng mau. Nhị, ba ngày không chuẩn ăn cơm. Người tuyển một cái. Cười trộm mọi người không để ý tới Tiêu Hùng xin giúp đỡ ánh mắt. Tiêu Hùng cái bụng run hai run, bi phẫn mà dùng móng vuốt trên mặt đất phủi đi một đạo. Trời đất bao la bụng lớn nhất. Báo là thiết cơm là cương. Ngao. Dùng quá cơm chiều, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau thương thảo hiện nay vấn đề. Thu nạp thợ rèn sự tình đã đang âm thầm tiến hành rồi. Ta mấy ngày nay giám thị lửa cháy quân đoàn người. Bọn họ làm thực hảo. Chỉ là bởi vì nhân thủ vấn đề, lan đến phương diện rất nhỏ, trước mắt mới thôi cũng bất quá chỉ chiêu hợp lại tới rồi một người. Một người. Mặt thế dân cư tử vong phần trăm quá lớn, hơn nữa thợ rèn lại là cái kỹ thuật việc, có thể tìm được một người cũng phi thường không tồi. Trần Quân Nghi trầm ngâm, chúng ta hiện tại còn không có đại căn cơ, có thể tin tưởng người chỉ có chính chúng ta. Chuyện này liên lụy khá lớn, không thể lộ ra ngoài. Làm lên sẽ rất khó. Không thể chỉ làm lửa cháy quân đoàn người làm, chính chúng ta cũng muốn hành động. Mọi người gật gật đầu, không có dị nghị. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần phía trước cơ sở đánh hảo, về sau nhật tử sẽ chậm rãi hảo lên. Trước mắt không biết bọn họ tinh hoạch không thiếu, cũng đủ chống đỡ một đoạn thời gian. Miệng ăn núi lở không phải kế lâu dài, bọn họ vẫn là đến tiếp nhiệm vụ ra ngoài kiếm tiền. Sắt thép thiết tài liệu ta đến thị trường nhìn xem có hay không cái gì phát hiện, các ngươi chỉ dùng chú ý chiêu mộ nhân viên là được. Ngày hôm sau, trời sáng khí trong. Hiện tại đúng là 12 tháng trung tuần, thời tiết lánh người có thể đông lạnh thành băng côn. Dị năng giả chống cự năng lực tăng cường, Trần Quân Nghi xuyên chỉ là bình thường dày mỏng áo đông. Hôm nay nàng một người ra tới, nguyên nhân là những người khác đều bị nàng phái đi bận việc âm thầm chiêu mộ, vốn dĩ tính toán mang lên Kiêu Hùng. Tên kia cái đuôi bị cạo hết mau, đối nàng ghi hận trong lòng, hừ một tiếng lấy mông đối với nàng. Trần Quân Nghi chỉ có thể chính mình tới. Nàng không thích đeo huy chương, áo đông bên ngoài sạch sẽ không có bất luận cái gì bội sức, toàn thân trên dưới duy nhất ngoài ra còn thêm phẩm, chính là sau lưng giao nhau đao cùng súng tự động. Kia laser cao pháo ly tử biến hình súng ngắm, có thể thay đổi hình thái trở thành súng tự động. Mặt thế người đều thích bên người mang theo vũ khí. Trần Quân Nghi trang điểm cũng không đột ngột. Dị năng giả ở Thiên Long Cơ mà cùng cải trắng giống nhau nhiều, tùy tiện đi hai bước là có thể gặp được một cái. Thấy Trần Quân Nghi như vậy đại mỹ nữ từ bên người đi qua, bọn họ nhiều lắm nhiều xem hai mắt, sẽ không đi lên tìm tra. Giống Phương Khiếu Giang như vậy không màng hậu quả ăn chơi chắc táng rất ít. Mọi người đều là quý trọng tánh mạng người, biết không có thể coi khinh bất luận cái gì một người, huống chi Trần Quân Nghi kia trường phi dương ương ngạnh mặt. Nhìn qua liền không phải dễ trọng. Dị năng giả công hội. Ta muốn tuyên bố nhiệm vụ. Trần Quân Nghi đem thân phận tạp đưa cho phục vụ nhân viên. Tốt, thỉnh lựa chọn nhiệm vụ loại hình, đưa vào nhiệm vụ cùng khen thưởng, hơn nữa cho thấy nhiệm vụ cấp bậc. phục vụ nhân viên soát tạp lúc sau, xác định thân phận tạp chính xác, làm Trần Quân Nghi ở mặt chiều khách hàng bàn phím kiểu dáng máy tính để bàn thượng đưa vào, trung gian một cây liên tiếp tuyến liên tiếp phục vụ trường máy. Bất đồng giai đoạn nhiệm vụ loại hình khen thưởng mức bất đồng, tỉ như nói dê cấp nhiệm vụ, khen thưởng kim ngạch ít nhất muốn 10 viên một bậc tinh hạch, lại thiếu cần thiết rơi chậm lại cấp bậc. Trần Quân Nghi hơi tự hỏi, bắt đầu lạch cạch đánh chữ điền. Loại hình, tìm người. Nhiệm vụ nội dung, tìm kiếm một người 16 tuổi nam hài, tên là Lý Nguyên Thiệu, bên trái trên trán có một cái 2cm vết sẹo, thân cao 180cm, thể trọng 52kg, không xác định trưởng cao mập lên không có, nguyên bình tỉnh dê cao trung cao nhị học sinh. Nhiệm vụ cấp bậc, S cấp. Khen thưởng, 10 viên nhị cấp tinh hạch. Thành công đệ trình lúc sau, nàng chi trả định lượng tỷ lệ phần trăm tiền thế chấp. Người phục vụ kinh ngạc mà nhìn phía trên đánh dấu khen thưởng, 10 viên nhị cấp tinh hạch. Một viên nhị cấp tinh hạch đều đủ đại gia xua như xua vịt, huống chi 10 viên. Mỗi một viên nhị cấp tinh hạch đều phải từ nhị cấp tang thi trong đầu chóc ra tới. Hiện tại toàn bộ thế giới công nhận tối cao cấp bậc cũng bất quá nhị cấp, nàng tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 10 viên nhị cấp tinh hạch. Người phục vụ bất động thanh sắc ghi nhớ nàng gương mặt. Tuyên bố nhiệm vụ lúc sau, cùng thời khắc đó các tìm tòi máy móc thượng S cấp nhiệm vụ cùng với mới nhất tuyên bố nhiệm vụ điều lệ chung xuất hiện như vậy một cái tìm người nhiệm vụ, khen thưởng 10 viên nhị cấp tinh hạch, tức khắc khiến cho sóng to gió lớn. Tạo thành sự kiện vai chính bình chân như vậy mà rời đi dị năng giả công hội, ở trên đường cái qua lại lắc lư. Thị trường vẫn là trước sau như một náo nhiệt, tiếng người ồn ào nhìn không ra đây là tử khí trầm trầm mặt thế. Trên đường cái người đến người đi cơ hồ mỗi người sau lưng cong đại đao trường kiếm hoặc là trường thương, nam nữ phần lớn ăn mặc rách nát, tùy ý có thể thấy được cốt xấu như xài người, sắc mặt đông lạnh phát thanh người. Thậm chí ở nào đó trong một góc còn có thể phát hiện cứng đờ thi thể, thực mau liền sẽ bị căn cứ tuần tra binh dọn thượng xe tải rửa sạch sạch sẽ. Đến nỗi này đó thi thể rơi xuống, ở tấc đất tấc vàng căn cứ, tuyệt đối sẽ không có người hảo tâm cho bọn hắn một chỗ mộ, hơn phân nửa là ném ra căn cứ ngoại đưa cho tang thi. Trần Quân Nghi như vậy tưởng. Dựa theo ngày xưa hôn hắc kinh nghiệm, có chút đồ vật đại quy mô mua bán không thể xuất hiện ở bên ngoài, bọn họ sẽ chuyên môn sáng lập một cái dấu giếm địa phương. Trần Quân Nghi không biết rơi xuống, nhưng là nàng có thể tìm. Này đó địa phương mặt ngoài nhìn qua cùng bình thường bề mặt giống nhau, trên thực tế xuất nhập đám người khẳng định sẽ có điều sai biệt. Giống như là mua đồ ăn cửa hàng xuất nhập hơn phân nửa là gia đình phụ nữ giống nhau, nếu nào một ngày bỗng nhiên tiến vào hoặc là ra tới một cái quần áo đẹp đẽ quý giá phu nhân, như vậy có 80% chịu có thể tính cho rằng nó có vấn đề. Thị trường quá lớn, Trần Quân Nghi khẳng định không có cách nào một nhà tìm. Loại chuyện này nàng trước kia trải qua không ít, làm lên không có gì khó khăn. Rất đơn giản, tìm khất cái. Mặt thế không có khất cái, vậy tìm lưu manh, dù côn lưu manh. Bọn họ trường kỳ chiếm cư ở chỗ này, vì sinh tồn đối phụ cận địa hình cùng mặt tiền cửa hàng tự nhiên thập phần quen thuộc, huống hồ bọn họ còn có một cái ưu thế chính là mạng lưới quan hệ lạc thật lớn. Mạng người như cỏ rác mặt thế, này đó tầng chốt nhất người nếu không ôm thành một đoàn chỉ sợ chết càng mau, vì sinh tồn bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Lần trước Trần Quân Nghi hống xảo chính mình thanh danh đó là lợi dụng bọn họ thực hiện. Lưu Tam ôm lấy cánh tay đông lạnh run bần bật, trên người cũ nát áo đông chống đỡ không được rét lạnh phong hàn, hắn đánh cái hắt xì, lau lau nước mũi, đông lạnh đỏ lên mũi kích thích hai hạ, cân nhắc chính mình nếu là lại tìm không thấy phương pháp kiếm tiền liền phải sống sờ sờ đông chết chết đói. Lưu Tam cùng quảng đại dân chúng giống nhau, không có gì năng lực, chỉ có thể tham gia một ít căn cứ công sự hoặc là tiếp một ít bên trong căn cứ nhiệm vụ kiếm tiền. Thiên Long Cơ mà hơn 30 vạn dân cư, người thường liền có hơn 20 vạn, bên trong căn cứ nhiệm vụ công tác càng ngày càng không hảo tìm. Đến nỗi nói hắn vì cái gì không tiếp căn cứ ngoại nhiệm vụ sát tang thi cái gì, ngươi lại nói dẫn sao. Bằng hắn duỗi tay, bằng hắn tiểu thân thể, chỉ sợ hắn mới ra căn cứ đã bị tang thi cắn xương cốt đều không dư thừa hạ. Hắn tình nguyện đói chết ở căn cứ cũng không muốn trừ bỏ bị tang thi phân thực. Uy. Bên hai bỗng nhiên truyền đến mát lạnh giọng nữ, Lưu Tam ngẩng đầu. Trước mặt là cái lớn lên phi thường xinh đẹp nữ nhân. Hắn ánh mắt sáng lên, nhạy bén mà bắt giữ đến nàng trước ngực trống rỗng, không có dị năng giả huy chương đánh dấu. Ánh mắt rơi xuống nàng sau lưng giao nhau đao cùng súng tự động, Lưu Tam không có gặp được mỹ nữ thời điểm rồi dám, ngược lại cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi có chuyện gì? Quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, ở mặt thế, này liền biểu lộ nàng không đơn giản, không thể đắc tội. Ngươi tên là gì? Lưu Tam nhíu mày, nữ nhân này có bệnh đi, vừa lên tới liền hỏi hắn tên gọi là gì? Hắn không để ý tới, tránh đi nàng tiếp tục đi. Mới đi rồi một bước, trên vai đáp thượng một con trắng non tay, ngăn chặn hắn cả người đều không thể nhúc nhích. Lưu Tam đại kinh thất sắc, dãy rủa mấy phen vẫn cứ không thể nhúc nhích, trên vai tay chiều ép xuống, hắn phảng phất đã chịu thiên kim cự lực, bả vai xương cốt đều phải nát, khung xương bị hung hăng ép xuống, nếu dưới chân là thổ địa, hiện tại đã ham đi xuống rất sâu. Hắn hai chân dùng mình mấy dục quỳ xuống, kêu thảm thiết lên, tha mạng A. Tiểu thư tha mạng A. A A A ta bả vai muốn nát. Tha mạng A. Sau lưng người buông ra bờ vai của hắn, Lưu Tam kẹ ra quần né tránh, lại không dám chạy trốn, sắc mặt tái nhợt, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta là ai không quan trọng. Nàng mỉm cười, ngươi chỉ cần giúp ta làm một việc là được. Sự thánh lúc sau, hai viên một bậc tinh hoạch, nếu ta vừa lòng, lại thêm ba viên. Năm viên tinh hoạch. Lưu Tam bị cái này còn số tạp hôn mê. Một viên tinh hoạch là có thể mua được mấy chục túi gạo cùng mặt, năm viên tinh hoạch đủ hắn ăn được lâu rồi. Hắn tham lam mà nuốt nuốt nước miếng, xoa xoa tay, ngài nói, cứ việc phân phó. Phu cận có hay không cái gì không thích hợp địa phương. Nàng nói thực hàm xúc. Lưu Tam sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây, bừng tỉnh đại ngộ. Kia địa phương thập phần ẩn nấp, chỉ có trong nghề nhân tài biết, phần ngoài trên cơ bản không có người biết, thực xảo. Hắn Lưu Tam chính là biết chung một cái. Đầu óc bay nhanh chuyển động lên, vốn định nhân cơ hội xảo trá nàng một bút, lại kiêng kỵ Trần Quân Nghi mới vừa rồi vũ lực không dám động. Trần Quân Nghi nhìn ra hắn do dự, không cần tưởng đều biết hắn trong lòng tưởng cái gì, cũng không nói lời nào, chỉ như vậy cười như không cười nhìn hắn. Nàng không sợ hắn chơi cái gì hoa chiêu, Trần Quân Nghi chính mình cũng là từ một cái lưu manh lại đây, không có người so nàng càng thêm quen thuộc lưu manh những cái đó xiếc. Nếu là Trần Quân Nghi đi lên liền cho hắn chỗ tốt, hắn không tránh được cho rằng chính mình dễ khi dễ, múa diễn lửa dối lửa tiền. Trước gõ gõ, làm hắn có điều kiêng kỵ mới không dám sang bậy. Trần Quân Nghi lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn cả người khởi nổi da gà, Lưu Tam không dám do dự lâu, hạ quyết tâm, hắn cười ha hả, ngài đi theo ta đến đây đi. Ân. Trần Quân Nghi gật gật đầu, con người của ta nhất không thích người khác ở trước mặt ta chơi hoa chiêu. Nếu làm ta phát hiện ngươi có cái gì giấu giếm trầm thấp thanh âm càng ngày càng lạnh băng, ngươi biết căn cứ chết cá nhân không tính cái gì. Lưu Tam đánh cái dùng mình, túi đầu không lưng, ngài yên tâm, ta làm sao dám ở ngài trước mặt ra vẻ. Trong lòng cuối cùng một tia quỷ kế cũng theo nàng lời nói tan thành mây khói, thành thành thật thật dẫn đường. Đó là một gian phi thường bình thường cửa hàng, ở vào đại lâu nhất phía dưới, chiêu bài thượng họa một cái nằm ngang mỹ nữ, quần áo nửa thân trần. Hơn nữa lấp lánh lượng lượng tên, thực dễ dàng làm người biết bên trong là làm gì đó. Quật. Trần Quân Nghi nhướng mày. Quật là thiên long cơ mà số một số hai chỗ ăn chơi, mỗi ngày đều có bất đồng mặt người ra ra vào vào. Nhưng là rất ít có người biết ở quật ngầm còn có phụ tầng lầu, nơi đó mặt mới là quật chân chính kiếm tiền địa phương nơi. Chợ đen. Lưu Tam một bên giải thích vừa đi tiến quật. Trần Quân Nghi đảo qua chỉnh đống tre trời đại lâu, nhướng mày. Chỗ ăn chơi nói hàm xúc, nội bộ chính là chân chính kỹ viện cùng đánh bạc nơi sân. Mặt thế trật tự hỗn loạn, này đó trước kia không thể quang minh chính đại tồn tại địa phương, hiện giờ không có quy định hạn chế, thoải mái hảo phóng đứng lặng. Hoa lệ môn cửa hàng trang hoàng mỹ lệ huy hoàng, bốn gã ma quỷ dáng người quyến rũ mỹ nữ đứng ở cửa, cho mỗi một cái vào cửa người tiêu chuẩn 90 độ không lưng, mang thêm điểm mỹ tươi cười. Có cái gì quy củ sao? Trần Quân Nghi bình tĩnh hỏi. Lưu Tam tán thưởng mà xem nàng, thầm nghĩ quả nhiên không phải người thường. Loại này xa hoa địa phương đương nhiên không phải ngươi nói tiến là có thể tiến vào, muốn vào đi cần thiết đưa ra khách quý tạp, không có khách quý tạp muốn đưa ra 20 tinh hoạch, bên trong nhân viên công tác sẽ dùng 20 viên tinh hoạch cho ngươi xử lý khách quý tạp. Giải thích xong lúc sau, Trần Quân Nghi thầm mắng quỷ hút máu. 20 viên tinh hoạch mới có thể mua được một trương khách quý tạp, hơn nữa vẫn là trống rỗng. Mặt trên một mao tiền đều không có. Móc ra 5 viên tinh hoạch đưa cho Lưu Tam, Trần Quân Nghi bình tĩnh nói, làm không tồi. Lưu Tam kinh hỉ vạn phần, chạy nhanh vui mừng mà tiếp nhận tinh hoạch, đại nhân về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta, Lưu Tam vì ngài vượt lửa qua sông không chối từ. Vượt lửa qua sông, Trần Quân Nghi cười nhạo, bất động thanh sắc gật gật đầu. Hoan nên quang lâm bốn gã mỹ nữ đều nhịp mà không lưng, tươi cười ngọt nị người chết, thỉnh đưa ra khách quý tạp. Trần Quân Nghi móc ra 20 viên tinh hạch đưa qua đi, một người mỹ nữ đối cách đó không xa đánh cái thủ thế, lập tức có cái dáng người cực hảo xoáy ca đi tới, từ tính thuần hậu thanh âm mê say, tôn kính tiểu thư, thỉnh ngài đi theo ta. Trần Quân Nghi đuổi kịp hắn, một đường đi tới nàng mắt nhìn thẳng, thẳng tắp thân hình lạnh tấu xương, ngạo cốt tranh tranh, tôn quý khí chất hồn nhiên mà phát, sau lưng giao nhau đao cùng súng tự động càng cho nàng tăng thêm vài phần sát khí. Soái ca chú ý tới nàng trước ngực không có dị năng giả huy chương, nhưng hắn thái độ cũng không có bởi vậy chậm trễ nửa phần. Rất nhiều dị năng giả đều có cổ quái, không mang huy chương thực bình thường, hắn gặp qua rất nhiều người như vậy. Trước mặt nữ nhân này liền tính không phải dị năng giả cũng không phải cái gì thiện tra. Soái ca mang theo nàng đi đến trước đài, Trần Quân Nghi ở ra thật trên sofa ngồi xuống, nam nhân trợ giúp nàng xử lý tạp, đem khách quý tạp đôi tay đưa cho nàng. Cảm ơn. Trần Quân Nghi tiếp nhận tới, lộ ra một cái rụt rè cao ngạo mỉm cười, tùy tay lấy ra một viên tinh hạch làm như tiền đoa thưởng cho hắn. Soái ca trong mắt xẹt qua kinh hỉ, không lưng, đà tạ đại nhân. Thái độ so với trước càng thêm ân cần. Xin hỏi đại nhân ngài có cái gì yêu cầu sao? Rất nhiều khách nhân không thích phục vụ nhân viên hỏi bọn hắn nghĩ muốn cái gì, bởi vậy hắn chỉ là thực hàm xúc mà dò hỏi một chút. Nếu Trần Quân Nghi tưởng chính mình đi dạo nói, trực tiếp nói cho hắn không cần là được. Mang ta đến phụ lâu đi. Nàng ngữ điệu bình tĩnh. Soái ca dừng một chút, cung kính nói, mời theo ta tới. Trần Quân Nghi đi theo hắn quanh co lòng vòng đi vào một cái thập phần ẩn nấp địa phương. Soái ca đối trước đài người ta nói minh lúc sau, người nọ làm nàng đưa ra thân phận tạp. Trần Quân Nghi đem thân phận tạp đưa cho bọn họ, soát tạp biểu hiện nàng từng hàng tin tức. Tên họ, Trần Quân Nghi. Thân phận, song hệ nhị cấp dị năng giả. Công tác, vô. Trước đài tiếp đãi nhân viên kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới nàng cư nhiên là song hệ dị năng giả, vẫn là nhị cấp cường giả, tuần tra cái gì không có lầm lúc sau, đổi thành một cái khác trung niên nam nhân mang theo nàng lại là một hồi quanh co lòng vòng, rốt cuộc cưới thang máy tới rồi trong truyền thuyết ngầm chợ đen. Bọn họ hành vi Trần Quân Nghi thực lý giải, trước kia chính mình nơi những cái đó địa điểm. Vì phòng ngừa sợi hoặc là mặt khác bang phái nhân vật trà trộn vào tới, sở hữu ra vào chế độ đều phi thường nghiêm khắc. Nơi này còn tính rời rạc. Chân trước bước vào chợ đen, Trần Quân Nghi lập tức đã bị nơi này trường hợp chấn động. Toàn bộ ngầm thị trường cùng trên mặt đất thị trường không có gì hai dạng, từng hàng thép khung xương chống đỡ thành thật lớn cung đỉnh, trung gian chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng thật lớn cây cột chống đỡ, chỉnh thể tạo hình thập phần thô ráp, trương dương dữ tợn. Nhưng có thể thấy được chúng nó phi thường rắn chắc dùng bền. Vô số sáng ngời thật lớn đèn mỏ đem ngầm thị trường chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng, view như ban ngày, đường phố hai bên là đủ loại lều trại dựng nhỏ hẹp cửa hàng, vô số thương phẩm bày ra, mọi người tới tới lui lui như nước chảy, ngẫu nhiên một cái nhìn xem mới tới Trần Quân Nghi, lại tiếp tục nên làm gì đi. Giao hàng thanh, khắc khẩu thanh, quảng bá thanh, thượng vàng hạ cám hỗn loạn ở bên nhau. Hình thành một loại kỳ lạ ồn ào náo động phồn hoa. Trần Quân Nghi chậm rãi đi ở trên đường phố, xuyên qua ở trong đám người, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở hai bên hàng vỉa hè thượng, ý đồ từ giữa tìm được chính mình yêu cầu sắt thép tài liệu. Súng ống thuốc nổ cùng các loại súng ống đạn dược, thành dương ma túy, căn cứ mới nhất nghiên cứu chế tạo tinh hạch ánh sáng súng lục, còn có rất rất nhiều gặp qua không có gặp qua vi phạm quy định cấm phẩm, nàng cơ hồ thấy cái biến. Có rất nhiều là nàng cảm thấy hứng thú, bất quá kia không quan trọng, nàng không có quên chính mình hôm nay mục đích. Dưới chân không ngừng vượt mức quy định đi, sắc bén hai mắt có thể so với radar. Thức mau, nàng phát hiện một chỗ mua bán đại đao trường kiếm đoạn kiếm trùy thủ địa phương. Quay hàng khẩu chỉ có ít ỏi không có mấy vài người, bọn họ cầm vũ khí hoán giận chất lượng quá kém. Trần Quân Nghi đi qua, ngồi xổm xuống, cầm lấy một thanh trường kiếm cẩn thận đánh giá. Bên hai vẫn là những người đó oán giận có kẻ mặc cả. Lão bản, ngươi xem ngươi này đao đều thiếu cái khẩu tử, chất lượng kém như vậy bán thế nào hai viên tinh hạch, một viên tinh hạch cộng thêm một gói thuốc lá bán cho ta là được. Chủ tiệm là cái năm 60 tuổi lão nhân, ngồi ở tiểu băng ghế thượng xem đều không xem hắn, ái mua không mua. Thanh niên nghẹn họng, có chút bực bội, vẫn là ngăn chặn phẫn nộ nói, như vậy đi, ta lại thêm một gói thuốc lá thế nào? Đao chất lượng ta như vậy giá cả thực công đạo. Lúc này lão nhân liền lời nói đều lười đến đáp lại, căn bản không có thấy hắn dường như, hờ hững. Thanh niên rất là tức giận, đem trong tay đao hung hăng ném ở quầy hàng thượng, hùng hùng hổ hổ đi rồi, cái gì thái độ, xứng đáng ngươi không sinh ý. Lão nhân vẫn là không xem hắn, không tức giận, cũng sẽ không đáp lại, nửa gục xuống mí mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay một quyển rách tung tóe thư, xem chuyên chú. Thấy Trần Quân Nghi chọn lựa, lão nhân mặt vô biểu tình nhìn nàng liếc mắt một cái, vứt ra một câu, chính mình chọn, chắc giá. Nói xong lại nghiêm túc mà xem chính mình thư. Cổ quái lão nhân. Trần Quân Nghi mắt lén ngắm quá trong tay hắn thư, trời ra bịa mặt thượng họa một cái cả người cổ đại nữ nhân, ba cái chữ to rồng bay phượng múa, kim bình mai. Trần Quân Nghi khỏe miệng run rẩy một chút, đều như vậy lão cá nhân còn xem như thế kích thích tính chất sách cấm, không sợ ngày nào đó chính mình đem chính mình cách đứng chết. Lão tiên sinh, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một việc. Trần Quân Nghi khách khách khí khí hỏi. Lão nhân không để ý tới nàng. Trần Quân Nghi biết hắn nghe lọt được, cũng mặc kệ thái độ của hắn, tiếp theo mở miệng, ngài chế tạo này đó vũ khí tuy nói chỉnh thể chất lượng không tồi, nhưng là có một chút là chí mạng tì vết. Nàng định liệu trước, khoe môi gợi lên nhàn nhạt tươi cười. Lão nhân sắc mặt tâm trầm, quay đầu xem nàng, ngươi một cái hoàng bao nha đầu biết cái gì tì vết. Trần Quân Nghi cười mà không nói, từ sau lưng rút ra bản thân nguồn năng lượng rào nhận. Nguồn năng lượng rào nhận không có vỏ đao, cũng không cần vỏ đao. Nó sẽ căn cứ chủ nhân tay cầm đao phương thức thay đổi mà thay đổi tự thân. Đương Trần Quân Nghi thủ đoạn sau chuyển 90 độ nghiêng thời điểm, lòng bàn tay cơ bắp cùng hoa văn nửa bên mở ra, lúc này nguồn năng lượng rào nhận sẽ tự động phân biệt ra nàng là đang tiến hành một cái rút đao động tác, thu liệm đao sắc bén cùng mũi nhọn. Bởi vậy, ở rút ra đao trong quá trình, nguồn năng lượng rào nhận không có bất luận cái gì tính nguy hiểm. Đương nàng hoàn toàn rút ra đao lúc sau, bàn tay cơ bắp trọng độ cuộn tròn để ép, lòng bàn tay hoa văn cũng gấp, phân biệt lúc sau nguồn năng lượng rào nhận sẽ lập tức thả ra ngọn gió, lại là một phen hàn quang chạm chạm hào đao. Trước mắt đao, mỏng như cánh ve, chính là Trần Quân Nghi đong đưa thủ đoạn thời điểm, cánh ve đao mặt lại trầm ổn như nước, một tia rung động đều không có. Sắc bén lưỡi đao ở đèn dây tóc hạ hiện lên chói mắt bạch quang, mang theo tuyệt đối lãnh khốc giết chóc lạnh băng, chẳng sợ một cây tóc phiêu đi lên đều sẽ cắt thành hai nửa. Trần Quân Nghi ở lão nhân trong mắt thấy kinh tâm động phách cực nóng, mục đích đạt thành. Tinh quang xẹt qua khóe môi, nàng bay nhanh thu hồi đao, cắm đến sau lưng, đối mặt lão nhân giận tím mặt gương mặt, khoan thai, thấy được đi, đây mới là hảo đao. Ngươi này đó, so ra kém. Lão nhân mị mị nhãn tỉnh, bởi vì xem đao mà về phía trước nghiêng thân thể một lần nữa ngửa ra sau, già nua khuôn mặt lãnh đạo, ngươi như thế nào biết này đó đều là ta chế tạo. Kia phó thế ngoại cao nhân bộ dáng, không biết còn tưởng rằng có bao nhiêu đứng đắn đâu. Trần Quân Nghi trong lòng trợn trắng mắt, đồng dạng lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười, là ngươi nói cho ta. Lão nhân ngây ngẩn cả người, đồng nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt càng thêm âm trầm, hảo giảo hoạt tiểu nha đầu. Trần Quân Nghi không biết đao có phải hay không hắn chế tạo, nàng chẳng qua thử một chút mà thôi. La Liên Thành, không phải nàng đại nhưng trực tiếp chạy lấy người. Không nghĩ tới thật đúng là chính hắn tạo. Lão nhân thái độ đã minh minh sát sát thuyết minh điểm này. Trần Quân Nghi hàng năm cùng đủ loại người giao tiếp, học tập xem mặt đoán ý, lão nhân điểm này nhi biến hóa căn bản giấu giếm không được nàng. Nàng cười tủm tỉm, nhìn qua người hiền lành dường như, thập phần dễ nói chuyện bộ dáng. Lão tiên sinh đại nhưng không cần sinh khí, ta không có gì ác ý, chỉ là tưởng hướng ngài hỏi thăm một tin tức mà thôi. Không biết. Lão nhân khí mặt vô biểu tình. Đáp phi thường dứt khoát, phụng chính mình sách cấm không xem nàng. Trắng non tay không chút khách khí mà rút ra trong tay hắn thư, lão nhân khí nhảy dựng lên, nha đầu chết tiệt kia, chạy nhanh trả lại cho ta. Trần Quân Nghi nhẹ nhàng tránh đi hắn tranh đoạt, cánh tay linh hoạt giống một con rắn, tạ hoảng hưu hoảng chính là không cho hắn cướp được, cười giống chỉ giảo hoạt hồ ly, hiện tại có rảnh nghe một chút ta vấn đề sao. Kim bình mai a, vẫn là giấy chất. Chậc chậc chậc, bản đơn lẻ đi hiện tại. Hủy diệt rồi rất đáng tiếc a. Lão nhân mặt hắc giống đáy nổi, nói đi, ngươi muốn nghe được cái gì? Ta muốn biết ngươi chế tạo vũ khí tài liệu từ đâu tới đây. Ngươi muốn này đó tài liệu. Lão nhân đột nhiên cảnh giác, khôn khéo hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, giống hai quả cái đinh. Trần Quân Nghi không nói lời nào, xách theo quyển sách trên tay tản mạn vẫy vẫy, trang giấy cọ sát phát ra xôn xao tiếng vang, làm người lo lắng nó có thể hay không răng rắc liền xé nát. Lão nhân khẩn trương ánh mắt đi theo sách vở từ trên xuống dưới, trái tim đều nhắc tới cổ họng, tra tấn hắn tâm thần đều nức. Ngươi muốn nói gì liền nói thẳng. Mau thả ta ra thư. Hắn đều thê lương. Ok. Trần Quân Nghi lại hỏi một lần, tài liệu từ đâu tới đây? Lão nhân thấy nàng rốt cuộc buông tha chính mình đáng thương thư, nhẹ nhàng thở ra, ngươi ta không hề quan hệ, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hắn miệng ngạnh muốn chết, bất quá Trần Quân Nghi biết hắn đã bắt đầu buông lỏng. Lão tiên sinh, ngươi trợ giúp ta, ta khẳng định cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng từ trong túi móc ra một quả tinh ánh dịch thấu tinh hạch, ánh đèn hạ tinh hạch trung dốc rách lưu động một vòng mỹ lệ trong suốt sắc, mê người cực kỳ. Nhị cấp tinh hạch. Lão nhân trên mặt hiện lên kinh ngạc. Hảo nhãn lực. Trần Quân Nghi đem thư còn cho hắn, bình tĩnh, 50 viên. Lão nhân cho tới nay chấn định khuôn mặt rốt cuộc vỡ vụn, hắn đầy mặt khiếp sợ, không thể tưởng tượng, cái gì? 50 viên, không làm bộ. Trần Quân Nghi từ túi tiền chung lấy ra 5 viên nhị cấp tinh hạch, đây là chức giới, nếu ngươi đem vị trí nói cho ta, 50 viên tinh hạch hai tay dâng lên. Nàng mỉm cười đối mặt lão nhân nghi ngờ ánh mắt, vững vàng bình tĩnh khí độ không giống cái chỉ có 18 tuổi tiểu nữ hài. Trần Quân Nghi đem thành ý lấy ra tới, liền xem hắn có dám hay không tiếp. Nếu hắn cho rằng chính mình đề cử tài liệu mà đáng giá cái này giá, hắn liền tiếp được, không đáng nói, không cần Trần Quân Nghi nói cái gì. Chính hắn cũng không dám tiếp được. Có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 50 viên tinh hạch người, tuyệt đối không phải cái gì hảo trêu chọc. Giết người không chớp mắt mà thế, một cái mạng người giá rẻ không bằng xuất sinh. Lão nhân lấy quá nàng trong tay 5 viên nhị cấp tinh hạch, đã không có vừa mới bắt đầu coi khinh. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, ta cho ngươi viết cái địa chỉ, nơi đó chính là ta nhập hàng địa chỉ. Lão bản nhân là cái phi thường bắt bẻ người. Có thể hay không làm hắn đem đồ vật bán cho ngươi liền phải xem bản lĩnh của ngươi. Hắn lấy ra một cây bút bi, từ trong túi móc ra một mảnh nhỏ ố vàng giấy, viết xuống địa chỉ giao cho Trần Quân Nghi. Mặc kệ thành công cùng không, chỉ cần ngươi cung cấp giá trị đến cái này giá, 50 viên đúng hạn dâng lên. Trần Quân Nghi cười trầm tĩnh. Lão nhân tán thưởng mà nhìn nàng, hảo, tiểu nha đầu, không màng hơn thua, hảo tính tình. Ngươi cùng lão nhân ta có duyên phận. Trên mặt đất vũ khí ngươi tùy ý chọn một kiện mang đi đi. Keo kiệt lao nhân khó được rộng lượng. Trần Quân Nghi nhướng mày chậm gì gì đảo qua trên mặt đất vũ khí, ghét bỏ, chất lượng quá kém, không cần. Nói xong xua xua tay, lao nhân, tài kiến. Lao nhân phổi đều phải khí nổ tung, xanh mượt mặt khó coi cực kỳ, đáng chết nha đầu thúi. Nghĩ đến chính mình thế nhưng bị cái tiểu nha đầu cấp lừa dối, hô hấp càng thêm không thông thuận, phun một ngụm nước bọt. Hung tợn chửi bậy, đáng chết tiểu hồ ly. Trần Quân Nghi mở ra trang giấy, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo tự thể giống nhà trẻ tiểu bằng hữu vẽ xấu chi làm. Thiết, chẳng những lao không đứng đắn, vẫn là cái không văn hóa lao lưu manh. Khinh thường mà nói thầm, con kiến chân run rẩy dường như phá tự xem nàng hao tâm tốn sức phí mắt, rốt cuộc miễn cưỡng phân biệt ra mặt trên địa chỉ. Giang Đông Lộ 127 hảo. Đây là nơi nào? Là trên mặt đất vẫn là liền dưới mặt đất. Trần Quân Nghi đối lao nhân càng thêm bất mãn, viết cũng không viết rõ bạch, phá lao nhân khẳng định là cố ý làm khó dễ nàng. Nàng tưởng không sai, lão nhân thật là cố ý làm khó dễ nàng. Lúc này lão nhân như cũ ngồi ở ghế nhỏ thượng, phùng chính mình sách cấm xem mùi ngon, trong miệng đắc ý mà lẩm bẩm tự nói, hử, nha đầu thúi, ngươi liền chậm rãi tìm đi. Xin hỏi, nơi này có hay không Giang Đông Lộ? Trần Quân Nghi kéo lấy một cái diện mạo ôn hòa người qua đường. Cha lão nhân tựa hồ quên mất, trên thế giới này có một loại phương pháp, gọi là hỏi đường. Giang Đông Lộ. Người nọ hảo tính tình mà cho nàng nói địa chỉ, con đường này là phát huy mạnh lộ, theo con đường này đi trước, trạm thứ nhất ngã tư đường tìm được phát huy mạnh lộ biển báo giao thông, theo cái kia phố đi, đến một cái ngã rẽ quẹo phải, lại đi trước đại khái 200 mét, tiếp tục quẹo phải, gặp được Hạc Minh Lộ quẹo trái, ở vượt mức quy định đi một đoạn quẹo phải chính là Giang Đông Lộ. Trần Quân Nghi yên lặng ghi nhớ, cảm ơn. Người nọ vây vây tay đi rồi, Trần Quân Nghi che lại đầu, may mắn chính mình trí nhớ hảo. Nàng vượng vượng hồ hồ mà theo người nọ chỉ thị đi, chuyển biến, chuyển biến, chuyển biến, chuyển biến. Giang Đông Lộ. Trần Quân Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cực cực khổ khổ tìm kiếm 127 hào, rốt cuộc ở đường phố cuối cùng ẩn nấp địa phương tìm được rồi một cái cổ xưa tiểu phòng ở. Thật sự phi thường cổ xưa. Màu xám gạch tường, trước sau nghiêng nhà ngói đỉnh, mái rác phi kiểu ngói lưu ly. Màu son sơn trên cửa lớn chỉ có một đôi đồng hoàn, mặt khác cái gì trang trí cũng không có. Ngày đêm bất diệt đèn dây tóc chiếu rọi, cổ kính phòng ở như là một thế giới khác trung vật kiến trúc, an tĩnh đứng lặng. Rốt cuộc tìm được rồi. Trần Quân Nghi ngồi ở bậc thang nghỉ ngơi. Đánh giá phòng ở trong mắt toàn là cổ quái, này đó gạch ngói bôi là như thế nào dọn đến ngầm, còn xây nhà, thật là có đủ kỳ ba. Hàng năm không thấy ánh mặt trời không có hắc ám địa phương còn có người dừng chân, một đám kẻ điên. Trong phòng, theo dõi đầu rõ ràng quay chụp xuất ngoại mặt cảnh tượng. Một người tuổi trẻ nữ hài nhi tùy tiện ngồi ở bậc thang xoa cẳng chân, trên người nàng ăn mặc tông hắc sắc vận động áo trên, cùng kiểu dáng quần đông, còn có một đôi màu đen vận động dài. Nửa lớn lên tóc cập bả vai, rối tung, bóng loáng phiếm màu đen màu sắc. Điện tử trên màn hình có thể thấy nàng xinh đẹp khuôn mặt, mỹ lệ đôi mắt cùng môi đỏ, nồng đậm lông mi. Lãnh khốc thanh niên ngồi ở mềm ghế, đôi tay giao điệp đặt ở trên bụng nhỏ. Trên người chỉnh tề tây trang cùng thẳng tắp quần tây mới tinh, phản chiếu hắn anh tuấn khuôn mặt, như là mạ lên một tầng băng xương lạnh lẽo. Hàn tinh hai mắt bắn ra lạnh lẽo ánh sáng, điêu khắc lạnh băng mặt bộ hình dáng giống như Hy Lạp hoàn mỹ thần tượng. Quanh thân cường đại hơi thở mang theo cực độ cảm giác áp bách, ở như vậy tính áp đảo khí thế giới, liền trong không khí cho bụi đều yên lặng không dám động. Phương Khiếu Xuyên bưng lên trên bàn nước sôi để nguội, băng môi nhấp một ngụm. Lạnh nhạt hai mắt nhìn chằm chằm bên ngoài nữ nhân. Rất quen thuộc một người, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hơi hơi trầm ngâm, hắn nghĩ tới. Mấy ngày trước căn cứ nháo đến ồn ào huyên náo khiêu khích sự kiện, vai chính chính là nàng, song hệ nhị cấp dị năng giả. Nữ nhân tựa hồ nghỉ tạm đủ rồi, đi đến trước cửa không khách khí mà gõ cửa. Đồng hoàn va chạm ván cửa phát ra vang dội thanh âm. Phương Khiếu Xuyên buông ly nước. Lạnh nhạt mà nhìn nàng trong tầm tay 2 cm trô rõ ràng không thể lại rõ ràng, chuông cửa. Cho nàng mở cửa. Hắn tiếng nói cùng người giống nhau lãnh, thông qua truyền âm khí truyền tống đến phần ngoài thủ hạ lỗ thai chung. Mang theo mini thai nghe nam nhân đối với không khí không tiếng động cung kính gật đầu, hạ đạt mệnh lệnh, cửa bảo tiêu mở ra môn. Không hề dự triệu mở cửa làm mạnh mẽ gõ cửa Trần Quân Nghi mất đi trọng tâm hơi kém ngã quỵ. Diễn than mặt bảo tiêu tránh ra lộ. Thỉnh. Trần Quân Nghi giật nhẹ quần áo, ho khan 2 tiếng, thản nhiên đi vào. Sân từ bên ngoài xem rất nhỏ, thực tế bên trong lại rất lớn. Trần Quân Nghi ngạc nhiên không thôi mà quan khán, bên trong gieo trồng rất nhiều thực vật xanh hoa hoa thảo thảo, thậm chí còn có một cây đại thụ. Trần Quân Nghi cân nhắc chúng nó rốt cuộc là như thế nào ngoan cường sống sót, quá bưu hãn, không có ánh mặt trời tiến hành tác dụng quang hợp, không thể sinh ra diệp lục tố, chúng nó đến tột cùng là như thế nào sinh tồn. Tư duy thả neo một giây, nàng tiếp tục đi theo diện than mặt bảo tiêu ca ca đi trước. Đá vụn tử ở bùn đất thượng phô liền lộ rất có loại cổ điển lâm viên cảm giác, cảm thụ được dưới chân gập ghềnh cứng rắn cục đá, Trần Quân Nghi cân nhắc bọn họ thái độ. Nói vậy trong phòng người đã biết chính mình, ngoài cửa ca mê ra theo dõi khẳng định không phải bài trí. Nghỉ ngơi thời điểm nàng cảm nhận được mãnh liệt giám thị cảm giác, bọn họ chịu cho chính mình mở cửa, liền tỏ vẻ chuyện này có đến thương lượng. Có một đường cơ hội, nàng liền có tin tưởng đem này một đường biến thành 100%. Làm buôn bán, nhất coi trọng chính là ích lợi, chỉ cần có cũng đủ ích lợi, không có gì là không thể thực hiện. Nàng thực tự tin, bởi vì nàng có cũng đủ tin tưởng. Nói sinh ý quan trọng nhất chính là tự tin, nếu chính ngươi đều không có biện pháp tin tưởng chính ngươi, ngươi dựa vào cái gì để cho người khác tin tưởng ngươi. Mãnh liệt nhìn trộm cảm lại lần nữa đánh út lại, lạnh nhạt mà lạnh lẽo. Trần Quân Nghi chuẩn xác mà ngẩng đầu vọng qua đi, đối diện thượng thanh niên lạnh lẽo mặt. Hải, xoái ca. Nàng nết miệng cười đến ánh mặt trời sáng lạ, đi lên liền đùa giỡn, hơi kém thổi huýt sáo chơi lưu manh. Thanh niên mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn nàng. Bảo tiêu hướng tới hắn không lưng, lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ 2 người. Ngồi. Đạm mạc thanh âm, hắn liền động đều không có động một chút, giống một tôn tĩnh mịch điều khác. Trần Quân Nghi gật đầu, ngồi ở hắn đối diện trên sofa. Xem này thế, cái này soái ca thanh niên chính là khống chế giả. Nàng không khỏi chật lưỡi, thật tuổi trẻ đầy hứa hẹn nói chính là hắn đi. Gia hỏa này luôn là xem nhẹ chính mình chỉ có 18 tuổi. Nói đi. Thanh niên ném ra hai chữ. Ta tưởng từ ngươi nơi này thu mua sắt thép tài nguyên. Nàng cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Nhiều ít. Ngươi có bao nhiêu? Ta có, ngươi ăn không vô. Có thể thử xem. Thanh niên nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, 1 tấn 100 viên một bậc tinh hạch. Trần Quân nghi nghẹn một chút, cười như không cười, nói sinh ý chân thành điểm. Không muốn chạy lấy người. Thanh niên thon dài tay bưng lên ly nước, nhấp một ngụm nước sôi để nguội, đạm mạc. Sắc, lại là này một câu. 1 tấn 100 viên tinh hạch, ngươi mẹ nó như thế nào không đi đoạt lấy. Ta muốn xem hóa. Thanh niên gật gật đầu, đối với điện tử màn hình đánh cái thủ thế, hai cái bảo tiêu dọn một cái 1 mét nhiều hình chữ nhật cái dương đi đến. Cái dương đặt ở trên mặt đất, mở ra, lộ ra bên trong đen như mực đồ vật. Trần Quân Nghi đi qua đi ngồi xổm xuống, kiểm nghiệm một chút tài liệu, đứng dậy ngồi trở về. Thanh niên vẫy vẫy tay, bảo tiêu dọn khởi đồ vật đi xuống. Hữu nghị giới đi, đừng như vậy hà khắc, đại gia về sau đều là người quen. Nàng tiếp tục ma. Thanh niên mặt vô biểu tình. Trần Quân Nghi cắn răng, đáng chết, so với kia lão nhân còn khó đối phó. 60 viên, ta lại nhiều muốn một ít hóa. Nhìn chăm chăm nàng, không nói. 70. Vẫn là không nói. Trần Quân Nghi cũng không hề mở miệng, đồng dạng nhìn lại thanh niên. Nàng sẽ không lại tăng giá, trừ phi nàng đầu góc nước vào. Hai người ánh mắt giao hội, ai cũng không thoái nhượng nửa phần. Không khí cứng đờ mà tĩnh mịch, đối thượng hắn đen nhánh lạnh băng mắt, Trần Quân Nghi có trong nháy mắt như truy động băng, xương cốt phùng nhảy ra khí lạnh làm nàng da đầu tê dại. Cương đại cảm giác gáp bách thổi quét mà đến, trong không khí gây trọng lực, nàng hô hấp khó khăn, toàn thân bị nam nhân xa lạ lạnh lẽo hơi thở bao phủ. Nàng liền như vậy bình tĩnh mà đối diện, bổn phận không thoái nhượng. Trên tường đồng hồ tích tắc một vòng lại một vòng đi lại, phía bên ngoài cửa sổ bảo tiêu tiếng hít thở vững vàng. Không biết qua bao lâu, Trần Quân Nghi chừng đôi mắt đều mệt mỏi, nàng bại hạ trận tới, rủi rủi mắt, chờ hạ, ta nghỉ ngơi trong chốc lát chúng ta tiếp tục. Quang minh chính đại chơi xấu ra. Thanh niên không để ý tới, lạnh băng tròng mắt nhìn chằm chằm nàng, tia trương môi mỏng như là dính keo nước dường như nửa ngày sẽ không mở miệng nói một lời. 70 nàng xuyễn khẩu khí. Nghiêm túc nói, 70, không thể thoái nhượng. Ngươi có thể đi rồi. Thanh niên mí mắt đều không nâng một chút. Trần Quân Nghi hung hăng nheo lại đôi mắt, nha từ đâu ra cục đá tinh, dầu muối không ăn. Đáng giận. Trong lòng bực bội, trên mặt ngược lại càng thêm trầm tĩnh. Trần Quân Nghi ưu nhãm mà nết lên chân bắt chéo, cả người kinh sợ tính chất hơi thở tàng ra, chỉ sợ không có hình người ta như vậy đại phê lượng mua sắm đi. Ngươi lưu trữ nhiều như vậy không thể ăn không thể uống ngoạn ý nhi đương của hồi môn. Thanh niên đen nhánh mắt nổi lên thâm thúy quang, ngươi dùng để làm cái gì? Xây nhà. Nàng biết nghe lời phải, nói dối không mang theo trước mắt, hiện tại thiên long cơ mà tức đất tức vàng, dỡ xuống vô dụng một tầng phong ốc, kiến thượng cao ốc building, cho nên không có người sẽ giống ta như vậy, ta chính là cái đại khách hàng, ngươi hẳn là nghiêm túc suy xét một chút. Thanh niên nghĩ nghĩ, 90. Không. Trần Quân Nghi thái độ phi thường kiên định, 70. Đây là thấp nhất giới. Đây là tối cao giới. Ngươi có thể đi rồi. Trần Quân Nghi, lại mẹ nó chính là này một câu. Ngươi như thế nào không đi? Như vậy đi. Trần Quân Nghi đề nghị, ta cảm thấy chúng ta đều hẳn là có cái thời gian suy xét một chút, hậu trường tiếp tục nói thế nào. Thanh niên gật gật đầu, đối với điện tử màn hình nói, tiễn khách. Một chút giữ lại khách nhân ý tứ đều không có. Trần Quân Nghi trong lòng hừ lạnh, trên mặt khách khách khí khí, ta có thể biết được tên của ngươi sao. Tốt xấu chúng ta cũng là sắp hợp tác đồng bọn. Hắn ngồi ở ghế trên lật xem văn kiện, nhàn nhạt nói, không cần. Không cần nhỏ mọn như vậy đi, làm ngươi phía đối tác ta liền tên của ngươi cũng không biết chẳng phải là thật quá đáng. Ta kêu Trần Quân Nghi. Đồng giá đại đổi, tìm đường chết băng cục đá ngươi kêu gì. Tiễn khách. Hắn chỉ nói hai chữ, lại không phải đối với Trần Quân Nghi nói. Hút khẩu khí bình phục chính mình sôi trào đánh người máu, Trần Quân Nghi lễ phép mỉm cười rời đi. Rời đi Giang Đông Lộ, nàng vẫn cứ ở suy xét vừa rồi gặp mặt cảnh tượng. Ngạnh cha, tên kia là cái 10 phần ngạnh cha. Hơn nữa hắn phi thường khôn khéo đến liền Trần Quân Nghi đều không thể không nhượng bộ. 100 viên tinh hạch 1 tấn, giá kỳ thật không tính đặc biệt quý, mặt thế sau rốt cuộc không thể cùng mặt thế trước so sánh với, mỗi một chút tài nguyên đều phi thường chân quý. Bất quá kinh thương sao, chính là phải dùng nhỏ nhất phí tổn thu hoạch lớn nhất tích lợi, có thể đệ thấp nhiều ít là nhiều ít bái. Nhất biến biến khắc họa thanh niên mặt bộ hình dáng cùng ngũ quan, Trần Quân Nghi chuẩn bị trở về đem hắn bộ dạng họa trên giấy, xem có thể hay không tra tìm một chút hắn tư liệu, tìm được cái gì điểm đột phá. Chỉ là, vì cái gì ra hỏa này Trương Tương có điểm quen thuộc đâu. Chính là người này, hắn chính là sau lưng cung ứng thương. Trần Quân Nghi móng vuốt hung hăng chụp đến trên bàn trên bức họa mặt, một cái tát hận không thể đem hắn cái chết, ra hỏa này dầu muối không ăn khó chơi thực, các ngươi giúp ta nhìn xem, điều tra một chút hắn bối cảnh. Không thành vấn đề. Phương Khiếu Ca lấy qua bức họa. Hắn ở Thiên Long Cơ mà vẫn là có chút nhân mạch, Phương gia dòng chính thiếu gia thân phận nhưng không bạch ngủ. Phương Khiếu Ca từ trên xuống dưới nghiêm túc tỉ mỉ nhìn cái biến, nhíu mày, người này. Hắn chỉ vào phía trên chịu tượng phim hoạt họa nhân vật, rất là vô ngữ, đây là ai? Trần Quân Nghi trước mắt, cung ứng thương A. Ngươi gặp qua nhân loại kia trưởng thành bộ dáng này. Một ngữ nói toạc ra thiên cơ. Trần Quân Nghi bất mãn mà lẩm bẩm, hắn chính là lớn lên cái dạng này sao? Đoạt quá trong tay hắn bức họa, màu đen ký tên nét bút siêu siêu vẻo vẻo tiểu nhân, đại đại đầu, ăn mặc tây trang, nhìn qua mặt người dạ thú bộ dáng, nhưng còn không phải là tên kia, càng xem càng giống. Nàng híp mắt nhìn Phương Khiếu Ca, ngươi có phải hay không ghen ghét phong cách của ta? Vì cái gì ta có thể nhìn ra tới ngươi liền nhìn không ra tới? Phương Khiếu Ca đã không nghĩ để ý tới nàng. Ngươi gặp qua bản nhân khẳng định có thể nhìn ra tới, chẳng sợ phía trên họa chính là đầu heo ngươi cũng có thể đem hắn xem thành người kia. Vấn đề là bọn họ này đó phàm nhân không có gặp qua người kia, tốt xấu cũng đến làm cho giống cái nhân loại bình thường bộ dáng biết không. Những người khác cũng thỏ qua tới xem, tức khắc vang lên một trận bị đè nén tiếng cười. Hạ Mai cười nước miếng đều phải chảy ra, thở hổn hển, này, đây là người. Ha ha ha, Tiểu Quân. Ngươi thật tài tình. Ha ha ha cười chết ta. Ai ú uy không được, ta bụng ha ha ha. Khu khu khu. Ôn Nhược Quân làm bộ hò khan. Tần Minh Hạo nhìn nhìn, đen nhánh con ngươi xẹt qua bất đắc dĩ ý cười. Vẫn là giống như trước đây sẽ không vẽ tranh. Minh Tịch không thể hiểu được mà nhìn mọi người cười động kinh. Trẻ con thuần đôi mắt nhìn thẳng bức họa, nghi hoặc, không có nhìn ra cái gì không thích hợp, vì sao bọn họ đều cười. Thấy tức phụ nhi sắc mặt xanh mét, hắn lấy lòng mà hướng tới nàng cười tủm tỉm. Trần Quân Nghi mặt càng đen. Trắng nón hoa hoa mặt cũng thấu lại đây, nhanh như chớp nho đen mắt to ảnh ngược ra bức họa, nộn xinh xinh mặt nghẹn đỏ bừng, nỗ lực nhấp miệng nhịn cười. Phanh! Trần Quân Nghi báo nổi bàn tay chụp ở trên mặt bàn, chấn cái bàn run lên ba cái, hung thần ác sát, cười cái gì cười, một cái hai cái có cái gì buồn cười. Hiện tại là mở họp thời gian. Đều cho ta nghiêm túc điểm. Nói ngươi đâu Hạ Mai, lại cười đem ngươi lột sạch ném văng ra. Tìm không thấy người này, ngươi hôm nay buổi tối liền ngủ ở bên ngoài đi. Đừng dối. Hạ Mai quái kêu, chạy nhanh lấy quá bức họa nhìn chằm chằm xem, ý đồ ở mặt trên tìm ra nhân loại dấu hiệu. Sau một lúc lâu, nàng vẻ mặt đưa đám, nhược nhược quay đầu, Tiểu Quân. Ta cái này. Lại họa một chương có thể chứ. Họa bình thường một chút đi đại gia. Ừ. Trần Quân Nghi bực bội mà lấy về chính mình bức họa, để bút lại vẽ một chương. Hạ Mai run rẩy, vất vả, lại đến một chương. Lại đến một chương, lại đến một chương, lại đến một chương. Vẽ đến lần thứ 5 thời điểm, Trần Quân Nghi đem bút một ném, không vẽ, dù sao họa tới họa đi các ngươi đều không hài lòng, không vẽ. Hạ Mai ho khan, nàng cũng biết chính mình yêu cầu quá mức, chính là thật sự không thể trách nàng. Ai làm nàng Trần Quân Nghi họa tới họa đi đều là kia trường phim hoạt họa chịu tượng phi nhân loại sinh vật đâu. Cho dù là có một chút giống người cũng hảo. Như vậy đi, ngươi không phải nói người nọ lớn lên rất quen thuộc sao, ngươi đem hắn quen thuộc bộ vị chỉ ra tới hoặc là miêu tả ra tới, ta tới họa. Thần Minh Hạo trầm ngâm một lát, nói. Hạ Mai ánh mắt sáng lên, biện pháp này hảo. Ngươi sẽ bức họa. Trần Quân Nghi nhướng mày, nàng như thế nào không biết. Sẽ. Hắn gật đầu. Trước kia ta còn cho ngươi họa quá, chẳng qua ngươi đã không có kia đoạn ký ức. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn đen nhánh đôi mắt nhu hòa xuống dưới. Hắn lớn lên giống Phương Khiếu Ca. Trần Quân Nghi chỉ vào Phương Khiếu Ca mặt, mặt bộ hình dáng cương ngạnh thâm thúy một ít, lông mày giơ lên 5 độ, sắc bén nùng liệt điểm, mắt hai mí, miệng họa thành thẳng tắp, phi thường hà bản lãnh lạnh. Tần Minh Hạo cầm lấy ký tên bút, thon dài tay ở trên tờ giấy trắng bay nhanh mà vẽ miêu, dựa theo Trần Quân Nghi yêu cầu, thực mau một trương mặt bộ đường cong đồ xuất hiện. Trên giấy là cái thực tuổi trẻ nam nhân, một cổ tử sinh mánh lánh lệ tựa hồ muốn phá giấy mà ra. Cùng Phương Khiếu Ca 4 phần tương tự, so với Phương Khiếu Ca ôn tồn lễ độ, hắn có vẻ càng lánh khóc khôn khéo. Ca. Phương Khiếu Ca buột miệng thốt ra, kinh ngạc. Trần Quân Nghi so với hắn còn kinh ngạc, cái gì? Người ca. Thấy mọi người đều quay đầu xem chính mình, Phương Khiếu Ca gật gật đầu, ta mặt trên có cái thân sinh ca ca, hắn so với ta đại tam tuổi. Ta ca cùng tên của ta chỉ kém một chữ, hắn kêu Phương Khiếu Xuyên. Đại tam tuổi, đó chính là 22. Thật như vậy xảo. Trần Quân Nghi không xác định, ngươi dám khẳng định đây là ca ca ngươi. Phương Khiếu Ca kiên định gật đầu, hắn thân sinh ca ca sao có thể nhận sai. Khác không nói, chỉ bằng hắn kia có thể đông chết người khí lạnh đều không phải người bình thường có thể bắt chước lại đây. Nàng gặp phải, chính là chính mình ca ca. Thật tốt quá. Trần Quân Nghi vỗ tay cười to, đang lo tìm không thấy phương pháp, không nghĩ tới là ngươi thần ca ca. Chúng ta ước định hậu thiên lại đàm luận, đến lúc đó ta mang lên ngươi đi, giết hắn cái phiến giáp không lưu ha ha ha. Phương Khiếu Ca vô ngữ mà nhìn nàng hưng phấn bộ dáng, tưởng nói, kia chính là ta thân ca ca, ngươi làm trò nhân ra mặt nói như vậy nhân ra thân ca ca, còn nói như vậy cao hứng, như vậy thật sự được chứ. Bất đắc dĩ mà thở dài. Xinh đẹp trong mắt đựng đầy nàng mặt mày hớn hở phong thái, nhàn nhạt sủng nịch hiện lên. Nàng cười rộ lên bộ dáng thật là đẹp mắt, nếu có thể như vậy nhìn nàng cả đời thì tốt rồi. Vòng thứ nhất thi đấu tham gia nhân viên nhiều, Trần Quân Nghi phỏng chừng còn muốn 7-8 thiên tài có thể kết thúc. Bọn họ những người này ra thẩm bay lên ở ngoài vòng thứ nhất đều tham gia qua, gần nhất mọi người đều rất bận, cũng không có không cùng hắn cùng nhau tham gia thi đấu. Cho nên hôm nay thi đấu đi người chỉ có thẩm bay lên cùng hắn hảo bằng hữu Tôn Hạo Dương. Hậu thiên gặp mặt trên cơ bản thu phục, Trần Quân Nghi hướng Phương Khiếu Ca dò hỏi rất nhiều Phương Khiếu Xuyên tính cách yêu thích, mặt khác chuẩn bị chút mặt khác. Nàng cũng không tính toán mang theo Phương Khiếu Ca cùng đi, như vậy trường hợp không thích hợp. Bọn họ huynh đệ hẳn là ở đang lúc thời điểm gặp mặt, mà không phải bị chính mình như vậy đặt ở đối lập hai bên. Phương Khiếu Ca là nàng người. Nàng có nghĩa vụ bảo hộ chính mình đồng đội. Nàng tin tưởng tại hậu thiên đã đến phía trước, Phương Khiếu Xuyên nhất định cũng sẽ điều tra chính mình. Trần Quân Nghi đi vào thiên long cơ mà thời điểm trừ bỏ thực lực cái gì đều không có dấu dếm, thực dễ dàng là có thể tìm được cùng nàng cùng nhau tới những người đó tên họ cùng cụ thể tư liệu. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ phát hiện bất tử điểu tiểu đội chung có hắn đệ đệ, cho nên liền tính Trần Quân Nghi không nói cái gì, hắn cũng sẽ rơi chậm lại tiêu chuẩn. Trừ phi hắn đối cái này đệ đệ không có bất luận cái gì cảm tình. Phương Khiếu Ca nói hắn còn không có bước lên ra chủ vị trí, không biết trong tay hắn đồ vật là Phương Gia vẫn là chính hắn. Phương Gia cùng Phương Khiếu Xuyên, khác nhau phi thường đại. To như vậy Phương Gia khoáng sản sẽ không chỉ có một chút nửa điểm, nàng trên cơ bản không cần tìm kiếm một khắc gia, chính là nếu những cái đó là Phương Khiếu Xuyên bản nhân tài sản, như vậy liền phải mặt khác suy xét. Nàng sắc không tin tuổi còn trẻ hắn cá nhân tài sản sẽ có bao nhiêu đại. Nói đến chiêu hợp lại thợ rèn, Trần Quân Nghi nhớ tới cái kia không đứng đắn lao nhân. Lao nhân chế tạo vũ khí tiêu chuẩn thật sự không dám khen tặng, kém Trần Quân Nghi cái này người ngoài nghề đều nhìn không được. Hắn bản nhân không được, không đại biểu liền không có giá trị lợi dụng. Trần Quân Nghi luôn luôn thừa hành ép khô chính sách, cho nên nàng quyết định lại tìm được lao nhân. Xem còn có thể hay không từ hắn trong miệng lại bộ ra cái gì hữu dụng đồ vật. Tiến vào ngầm chợ đen người sẽ chuyên môn phát một chương màu đen tạp, Trần Quân Nghi cầm quật khách quý tạp còn có hắc tạp thuận lợi mà lại lần nữa đi vào ngầm chợ đen. Đen đuốc sáng trưng thị trường cùng lần trước giống nhau náo nhiệt, nàng ngựa quen đường cũ mà đi vào sắc lao nhân quầy hàng. Lao nhân ngồi ở tiểu băng ghế thượng mùi ngon mà xem sách cấm, đứng đắn bộ dáng còn tưởng rằng đang xem cái gì cao thâm thư tịch. Quầy hàng đằng trước một nam một nữ hai cái dị năng giả đang xem đao, bọn họ ghét bỏ mà chọn lựa nhặt, cuối cùng cầm lấy một bộ phi tiêu cùng lao nhân nói giá. Cụ ông, này bộ phi tiêu bán thế nào? Lao nhân liếc mắt một cái, không chút để ý, 10 viên tinh hoạch. Cái gì? Nữ nhân kêu sợ hãi, cứ như vậy liền phải 10 viên tinh hoạch. Cụ ông ngươi không phải cùng ta nói giỡn đi. Giá quá cao, căn bản không biết cái này giá cả. Nam nhân cũng mở miệng nói. Trần Quân Nghi lắc đầu, sắc lão nhân quá để mắt chính mình, cũng không xem hắn những cái đó thứ đồ hư nhi đáng giá như vậy cao giá sao, không ai mua thật đúng là xứng đáng. Cổ quái tính tình lão nhân, cũng không biết hắn là như thế nào ở chỗ này hôn xuống dưới. Hắn kia tìm chịu tính bướng bỉnh không có bị người tấu thật đúng là kỳ tích. Phun tào như vậy trong chốc lát, bên kia liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, rất có vung tay đánh nhau tư thế. Xem đi, nàng liền nói sao có thể không nhận người tấu, lão nhân khẳng định lại nói gì đó không nên nói. Trần Quân Nghi hướng tới một cái quầy hàng lều trại sau che giấu thân thể, tính toán chờ hai người đánh xong lão nhân trở ra. Hắn như vậy chính là thiếu đánh, muốn phát triển trí nhớ. Ai ngờ sắc lão nhân ánh mắt quá hảo, không biết như thế nào liền nhìn thấy Trần Quân Nghi, lập tức giống to kêu to, nha đầu chết tiệt kia nhanh lên lại đây. Người ra ra ta phải bị người đánh, còn không chạy nhanh giúp ta. Ngoa tào, còn dám không dám lại không biết xấu hổ một chút. Trần Quân Nghi phỉ nhổ, không cam nguyện mà vẫn là đi ra. Hai người nhìn đến từ lều trại mặt sau ra tới bóng người, cười nhạo, chết lão nhân, người giúp đỡ chính là như vậy cái vô dụng người nhát gan. Chờ Trần Quân Nghi hoàn toàn đi ra thời điểm, mỹ lệ khuôn mặt bại lộ ở trong không khí, dẫn tới nam nhân chinh lăng. Nữ nhân nhìn đến bạn trai thất thần, oán hận cắn răng, giơ tay một đạo liệt hỏa trương dương. Nam nhân theo bản năng ngăn trở, vẫn là chậm một bước không có ngăn lại, hắn lo lắng ánh mắt xem qua đi, lại thấy đối diện mỹ lệ nữ nhân tùy tay vây vây, cũng không có thấy cái gì, không trung liệt hỏa liền như vậy hư không tiêu thất. Hắn miệng lớn lên, không phản ứng lại đây. Hừ hừ, không biết sống chết tiểu hoa nhi, hiện tại biết ta lão nhân không dễ chọc đi. Mau cút, nếu không muốn các ngươi đẹp. Sắc lão nhân hừ lạnh, đắc ý rào rạng. Chính chủ Trần Quân Nghi vô ngữ. Lười đến cùng kia nữ nhân so đo, nàng đối hai người nói, đồ vật không bán, các ngươi vẫn là đi nhà khác nhìn xem đi. Nữ nhân sắc mặt thanh một trận bạch một trận, cứ việc không cam lòng cũng biết Trần Quân Nghi không phải dễ đối phó, chỉ phải dậm chân rời đi. Lúc gần đi thấy lưu luyến không rời bạn trai sắc mặt càng khó nhìn, trực tiếp tốn thượng hắn liền đi. Vì ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ai nói cho ngươi ta đổ vật không bán. Lão nhân bất mãn mà ồn ào. Trần Quân Nghi một cái phi đau mắt, ngươi những cái đó thứ đồ hư nhi, tưởng bán cũng bán không ra đi. Còn có, ta còn không có tính sổ với ngươi, ngươi đảo mặt khác ta. Lão nhân trột dạ mà xúc xúc cổ, đồng nhiên nhớ tới cái gì dường như thẳng thắn cuộc sống. Ngươi muốn từ ta trong miệng bộ ra đồ vật, giúp ta cái tiểu vội làm sao vậy? Hắn biết chính mình muốn tới làm gì. Trần Quân Nghi cũng không kinh ngạc, lão nhân khôn khéo cùng quỷ dường như, đoán không được mới có vấn đề. Nếu như vậy ngươi liền đem biết đến nói ra đi. Còn tình nàng lãng phí nước miếng lửa dối hắn nói. Nha đầu chết tiệt kia thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài. Lão nhân dầm gì? Trần Quân Nghi không để bụng, tuôn quá hắn bày quán vị pha bố. Run run mặt trên cho bụi, không chút khách khí mà ngồi xuống đất ngồi xuống, ngươi vừa rồi không cũng không có đem ta người ngoài sao. Bị nàng sặc nói không ra lời, lão nhân thở phì phì, liền âu yếm sách cấm cũng nhìn không được, miệng lươi sắc bén. Đa tạ khích lệ. Nghẹn lại, lão nhân đầy ngập buồn bực, dầu di nói, hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì? Liền chờ hắn này một câu. Trần Quân Nghi khỏe môi gợi lên tinh kế, ngươi cùng Phương Khiếu Xuyên cái gì quan hệ? Phương Khiếu Xuyên, ai a? Lão nhân nghi hoặc. Thiết, thiếu cùng ta trang. Trần Quân Nghi mới không ăn hắn này một bộ, chính là chính ngươi nói muốn ta hỏi, nhanh như vậy liền đổi ý. Lão nhân thập phần nghẹn quất, trước nay đều là hắn để cho người khác ăn mệt, nào nghĩ đến hôm nay rơi xuống cái này nha đầu chết tiệt kia trong tay, không tình nguyện nói, ta nhi tử cùng hắn nhận thức. Ngươi nhi tử là ai? Ui ui ui, ngươi nha đầu này đừng quá mức. Ngươi hỏi thăm ta nhi tử làm gì, từ từ, ngươi sẽ không coi trọng ta nhi tử đi. Lão nhân kinh ngạc mà tạch đứng lên, cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng. Kia bộ dáng phảng phất nàng là cái gì khủng bố đại sắc ma dường như. Trần Quân Nghi phiên trận trắng mắt, đánh đổ đi, ta liền ngươi nhi tử là ai cũng không biết, coi trọng cái dám. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao. Lão nhân lạnh giọng quát lớn, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích. Trần Quân Nghi không nói hai lời đem tiểu băng ghế chịu lại đây, ở lão nhân xanh mét sắc mặt trung thoải mái dễ chịu ngồi trên, nhướng mày, ta nói, như vậy thấp kém nói sang chuyện khác phương pháp ngươi cho rằng đối ta hữu dụng. Lại bị xem thấu, lão nhân buồn bực muốn chết, trong lòng mắng to này nha đầu chết tiệt kia khôn khéo lợi hại, lừa dối một chút đều khó, dù sao không thể nói, ta sẽ không bán đứng ta nhi tử. Trần Quân Nghi khinh bỉ hắn đều lười đến, quỷ biết ngươi nhi tử là cái nào. Còn bán đứng, suy. Hỏi tiếp theo cái vấn đề, trừ bỏ Phương Khiếu Xuyên ở ngoài, ngươi còn có biết hay không người nào có hóa? Không biết. Lão nhân quyết đoán lắc đầu. Trần Quân Nghi bất động thanh sắc nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt còn có mặt bộ cơ bắp, nghiêm túc lắng nghe hắn tim đập, không có khác thường. Là lời nói thật. Nàng gật gật đầu, vậy ngươi có biết hay không còn có cái gì người cùng ngươi giống nhau có rèn tay nghề? Nàng ánh mắt quá mức sắc bén, lão nhân liền nói dối đều trộn dạ, chỉ phải nói, có. Bao nhiêu người? Nàng thanh âm mang theo sung sướng. Hai cái. Lão nhân cùng nặn kem đánh răng dường như, hỏi một câu mới trả lời một câu, có thể thấy được hắn trong lòng là phi thường không tình nguyện. Liền nhận thức hai cái. Trần Quân Nghi không chút nào che giấu khinh thường, trách không được ngươi tay nghề kém như vậy. Lão nhân thổi dâu trừng mắt không làm, ngươi đừng quá mức. Cái gì kêu trách không được ta tay nghề kém như vậy, ta tay nghề nơi nào kém? Có bản lĩnh ngươi làm cho ta xem. Còn có, nhận thức hai cái làm sao vậy? Ngươi không phải là một người đều không quen biết. Ta đích xác một người đều không quen biết. Trần Quân Nghi gật gật đầu, rảo hoạt mang cười ánh mắt chậm rãi xẹt qua lão nhân. Lão nhân bị nàng xem cả người khó chịu, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị nàng quanh co lòng vòng mắng thành không phải người, nếp vốn mặt già thanh lại lục, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi, không có một chút tôn lão ái ấu tư tưởng, thật quá đáng. Hắn phẫn nứt bất bình dậm chân. Trần Quân Nghi mới lười đến so đo, chỉ là cảm thấy sắc lão nhân rất có ý tứ, đầu đầu chơi chơi còn màn không tồi, ít nhất tâm tình hảo rất nhiều, đem bọn họ liên hệ phương thức cho ta đi. Nàng trương tay liền phải. Lão nhân sợ ngây người, run rẩy đầu ngón tay chỉ vào nàng, ngươi cư nhiên vô sỉ đến loại tình trạng này. Ít nói nhảm, ngươi cần phải nhớ rõ ta những cái đó tinh hạch còn không có cho ngươi đâu, như thế nào, ngươi không nghĩ muốn. Trần Quân Nghi lộ ra vui mừng tươi cười, sảng khoái nói, vừa lúc, ta cũng không nghĩ cho ngươi. Vân vân. Lão nhân vội vàng ngăn lại nàng, do dự, ta cũng không có nói tiếp viện ngươi. Một khi đã như vậy, lấy đến đây đi. Không phải, ngươi, nha đầu, kia nhưng đều là bằng hữu của ta à, lão nhân ta như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bàn đứng, ngươi khinh người quá đáng. Lão nhân thập phần khó xử. Sốt ruột mặt đều đỏ. Khinh người quá đáng sao? Lợi lãng bể trên trọn, cười, là ta làm không đúng, như vậy ta liền cáo tử, đến nỗi tinh hoạch. Không nói, túi chảo. Nàng quay đầu liền đi, bóng dáng kia kêu một cái tiêu sái. Lão nhân lết xanh giường như loạn nhảy, trở về. Ta nói còn không được sao? Quay đầu mỉm cười, bách mị sinh huy, nhiều đơn giản, này không phải xong rồi sao? Xong cái rắm. Lão nhân trong lòng oán hận phỉ nhổ nàng, đáng chết tiểu hồ ly, cũng không biết là cái nào trong sơn động đầu nhảy nhót ra tới, đều phải thành tinh. Chỉ sợ nàng lần trước cũng đã tính kê cho tới hôm nay, cho nên mới cố ý khai hạ như vậy đại thịt mỡ điều kiện, chính là vì hôm nay lại tính kế hắn một bút. Hắc, quá tối. Tâm lỗ thủng mắt thật nhiều, phi. Lão nhân hãy còn giận dỗi, từ trong túi bộ ra lần trước kia tờ giấy phiến, thật cẩn thận sẽ xuống một tiểu khối. Trần Quân Nghi nhíu mày không hài lòng, uy ta nói, ngươi cũng quá keo kiệt đi, lần trước thứ đồ kia liền đủ nhỏ, hôm nay ngươi còn tính toán cứ như vậy. Vạn nhất không cẩn thận từ đầu ngón tay phùng lậu đi rồi làm sao bây giờ? Đó là chuyện của ngươi, ta chỉ lo viết địa chỉ. Lão nhân hừ một tiếng, xem đều khinh thường xem nàng. Phiên trợn trắng mắt, Trần Quân Nghi đôi tay hoàn ở trước ngực chờ đợi. Lão nhân viết xong lúc sau cũng không có trực tiếp đưa cho nàng. Mà là lại lần nữa tiểu tâm mà đem dư thừa ra tới chỗ trống giấy xé xuống, duy độc lưu lại viết chữ màu đen kia phiến nho nhỏ địa phương. Hắn xé nghiêm túc, Trần Quân Nghi xem kinh tủng, người có thể moi đến loại tình trạng này cũng là cực phẩm. Sợ hắn lại như thế xé xuống, nàng chạy nhanh đoạt lấy lão nhân trong tay tờ giấy, đình đình đình. Không cần lại xé liền không có. Nị mà nếu không phải hắn còn hữu dụng sớm một chân đá ra đi. Đang ở hai người cướp đoạt hết sức, nam tử khiếp sợ thanh âm vang lên, các ngươi đang làm gì? Hai người giống bị dừng hình ảnh giống nhau yên lặng, Trần Quân Nghi trên mặt cơ bắp ngăn không được run rẩy. Nàng cùng một cái nửa cái chân rảo bước tiến lên quan tài lão nhân. có thể làm gì? Đầu óc có bệnh đi. Thừa dịp lao nhân chính lăng, nàng hung hăng đoạt lấy tờ giấy, quét liếc mắt một cái chặt chẽ ghi tạc trong đầu, tờ giấy nhét vào chính mình túi tiền, mắng một câu, vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Lao nhân cũng phản ứng lại đây, ta chính là vắt cổ chảy ra nước làm sao vậy, có bản lĩnh ngươi cắn ta. Ta nhi tử chính là ở chỗ này đâu, hừ hừ. Khoe khoang thiếu lây mẫu tử làm Trần Quân Nghi tay ngứa tưởng một cái miệng tử qua đi, mắt lạnh văn mặt, đối diện 5 mét ngoại đứng một cái thể trạng cao lớn nam nhân, còn ngây ngốc ngơ ngác không có lộng minh bạch hai người quan hệ. Màu cam hồng đầu tóc, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, chừng đến đại đại đôi mắt vẫn cứ có chút ngây ngốc, thần thái phi dương mi, môi cao thẳng, môi tuyến nở nang, trên người ăn mặc một bộ chiến sĩ quân bị trang vừa thấy chính là tinh thần lực 10 phần phi dương sinh động. Bọ chó dường như không an phận ra hỏa. Cực phẩm xoái ca. Trần Quân Nghi thổi cái vang dội lưu manh huyết sáo. Xoái ca, lớn lên không tồi. Lão nhân bàn tay chăng nàng một sọ não, nộ mục trứng mắt, không chuẩn đùa giỡn ta nhi tử. Chết lão nhân ngươi tiền không nghĩ muốn. Trần Quân Nghi lạnh giọng hét lớn. Một câu, hùng hổ sắc lão nhân lập tức trang nổi lên rùa đen rút đầu, giận mà không dám nói gì nhỏ giọng kháng nghị. Ta nhi tử thực đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi không cần cấp dạy hư. Trần Quân Nghi phải bị này đáng chết lão nhân khí ra nội thương. Hắn đơn thuần. Nàng dạy hư hắn. Bọn họ hai người hôm nay mới ngày đầu tiên gặp mặt được không? Ai dạy hư ai còn nói không chừng đâu. Vô nghĩa đi ngươi liền. Có ngươi như vậy tinh thần lực cùng chỉ số thông minh tàn khuyết lão tử. Tiểu tử có thể hảo đi nơi nào. Bôi nhỏ. Không hiểu đến tôn lao ai ấu. Mỹ Đức đều rất hết. Ta nhi tử chính là thiên hạ tốt nhất nam nhân. Nói cùng ngươi có Mỹ Đức dường như, ra mà không đứng đắn lao nhân, loại này mặt hàng ta còn trướng mắt. Hai người không coi ai ra gì mà đối chiến, bị bỏ qua vai chính nhìn tới nhìn lui, gãi gãi đầu, cái kia. Các ngươi nhận thức a? Vô nghĩa. Trần Quân Nghi tức giận, trả lời lại một cách niềm ai, lớn lên rất bình thường, như thế nào đầu góc đoái thủy. Nha đầu chết tiệt kia ngươi nói ai đầu góc đoái thủy. Ngươi đầu góc mới đoái thủy, một nửa mặt một nửa thủy, lắc lư một chút tất cả đều là hồ nháo. Lão nhân miệng lươi sắc bén cùng phóng pháo dường như, bợ lạ không ngừng nghỉ, Trần Quân Nghi cũng không phải thiện tra, hai cái độc miệng đối thượng, bị thương chỉ có vô tội tiểu thanh niên. Trần Quân Nghi trong tay còn có nhược điểm, lão nhân đương nhiên không phải nàng đối thủ, kế tiếp bại lui, xem thanh niên không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới hắn này, lão ngoan đồng ba ba còn có bị người sặc đến không lời gì để nói thời điểm, quá thần kỳ. Kinh dị ánh mắt nhìn về phía đối diện tuổi trẻ nữ nhân, cẩn thận đánh giá. Trương Dương tự tin, tiêu sái bừa bãi. Thực mê người một nữ nhân. Cũng không biết nhà hắn tính tình cổ quái lão nhân là như thế nào cùng như vậy xuất sắc người nhận thức, xem hai người cho nhau công kích thuần thục tư thế, khẳng định là người quen. Đồ vật đã cho ngươi. Đem tinh hoạch cho ta chạy nhanh đi. Lão nhân không kiên nhẫn, một bộ ngươi chạy nhanh cút đi bộ dáng. Kỳ thật ta có sự tình không có nói cho ngươi. Lão nhân vừa nhìn thấy nàng tươi cười đầy mặt bộ dáng liền toàn thân phát mao, cảnh giác, ngươi muốn nói cái gì? Còn không đợi Trần Quân Nghi trả lời, hắn há to miệng, lắp bắp, ngươi không phải là tưởng nói không có tinh hoạch đi. Nếp ôn chung lao mắt để lộ ra ngươi dám nói như vậy ta liền ngay tại chỗ chém chết ngươi hung ác ánh mắt. Không rõ hai người nói cái gì thanh niên đầy đầu dấu chấm hỏi. Khinh miệt hừ lạnh, ta sao có thể không có tinh hạch. Lão nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Trần Quân Nghi hạ câu nói làm hắn vừa mới buông trái tim lại tạp đến yết hầu trong mắt, ta chỉ là hiện tại không có mà thôi. Nàng trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất đang nói hôm nay muốn ăn cơm kẻ dường như. Lão nhân hô hấp khó khăn, méo ngực gian nan thở dốc, dọa thanh niên vội vàng qua đi cho hắn thuận khí, ba ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Chúng ta đi bệnh viện. Trần Quân Nghi sự không liên quan mình mà vô tội nhìn trời. Nếu một hai phải dùng cái từ ngữ tới hình dung lão nhân lúc này trên mặt biểu tình, kia chỉ có thể dùng dữ tợn tới thuyết minh. Hắn môi cùng mí mắt giống nhau run rẩy, cơ hồ muốn khóc ra tới, cuối cùng rốt cuộc từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ. Xem như ngươi lợi hại. Tức chết người không đền mạng vô sỉ nhân sĩ nhếch miệng cười, cảm ơn khích lệ. Lão nhân một tiếng không cổ họng hôn mê qua đi. Ba. Ba. Thanh niên kêu sợ hãi, mãnh liệt lay động lão nhân. Lão nhân câu lũ thân thể gầy nhỏ ở cường tráng cao lớn thanh niên trong lòng ngực cùng chỉ ga con dường như, run a run run a run, Trần Quân Nghi nhìn đều đáng thương, nhịn không được ra tiếng. Hắn liền tính không chết cũng muốn bị ngươi lay động đã chết. Lười biếng khẩu khí căn bản nghe không suốt quan tâm. Thanh niên giờ phút này xác thực cảm nhận được chính mình thân ba ba cảm thụ, này nha quả nhiên là tức chết người điển hình. Trừng liếc mắt một cái Trần Quân Nghi, hắn bế lên lão nhân liền hướng thị trường bên trong hướng, quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi phòng khám bệnh sở. Thiết, cũng sẽ không chết. Trần Quân Nghi nhìn thanh niên tuyệt trần mà đi bóng dáng, không sao cả mà nhún nhún vai. Hai người liền như vậy yên tâm mà chạy, hàng vỉa hè thượng tràn đầy vũ khí còn bãi đâu, cũng không sợ nàng cuốn ba chạy lấy người. Trần Quân Nghi nhún mày, này đó phá đồ vật nàng căn bản trướng mắt, dứt khoát ngồi ở ghế nhỏ thượng, nâng lên lão nhân sách cấm, xem mùi ngon. Tiểu thư, cây đao này bán thế nào? Thực mau liền có một người hỏi giới. Đối phương cầm đao, trong mắt lại là một lát đều không có rời đi Trần Quân Nghi xinh đẹp khuôn mặt, ở nàng ngực lưu luyến trong chốc lát, rất là thất vọng mà tiếp tục sắc mê mê nhìn chằm chằm mặt. Mỹ nhân hiệu ứng, cùng tây thi bán đậu hủ dường như, chẳng sợ đứng đều có người tự động tìm tới môn. Ai làm nàng lớn lên Mỹ đâu? Mỹ mắt nâng lên, không chút để ý quét một chút, 10 viên tinh hạch. Nam nhân mặt tái rồi, cười gượng, tiểu thư, giá cũng quá quý. Này đao hắn nhíu mày nhìn xem thư mặt trên chỗ hổng, không đáng giá cái này giá đi. Người nói nhiều ít. Trần Quân Nghi buông thư, nghiêm túc mà nhìn hắn. Đông nhiên đối thượng nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, nam nhân hô hấp cứng lại, đôi mắt sáng ngời, hơi hơi suy tư, thử nói, 7 viên. Đem đi đi xoái ca. Trần Quân Nghi đương trường đánh nhịp. Ách vì cái gì luôn có một loại mắc như bị lửa cảm giác. Nam nhân nhìn xem trong tay chỗ hồng đao. Có chút hối hận, kỳ thật cây đao này căn bản không đáng giá như thế cao giá, đừng nói 7 viên, 2 viên đều là giá cao mua sắm. Chẳng qua mới vừa rồi hắn bị mỹ nữ nhất thời mê hoặc, hơn nữa ngượng ngùng đem mỹ nữ giá áp quá thấp. Khu khu khu, cái này, ta không mua sao. Mỹ nữ trừng lớn thuần khiết đôi mắt, nước mắt chớp động, đáng thương hề hề, thật sự không mua. Nam nhân khí huyết hướng não, kiên định, mua. Sảng khoái mà từ trong túi bộ ra 7 viên tinh hoạch, làm bộ bình tĩnh kỳ thật đau lòng lấy máu mà đưa cho nàng. Trần Quân Nghi làm bộ không có chú ý tới hắn hơi hơi run rẩy tay, thu hồi tinh hoạch, cười tủm tỉm, xoái ca, đau thuộc về ngươi, ngươi thật là người tốt. Nơi nào, nam nhân Mỹ tư tư mà xua xua tay, cái kia, mỹ nữ ngươi như thế nào xưng hô? Có thể hay không lưu cái số điện thoại? Điện thoại đã sớm không thể sử dụng. Hắn nói như vậy bất quá là muốn cho Trần Quân Nghi nói ra chính mình liên hệ phương thức. Ta kêu Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi mí mắt đều không nháy mắt mà đem phương khiếu xuyên địa chỉ báo ra tới. Đây là nhà của ta, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta ngang nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Nam nhân xuân tâm nộn nhạo, đại hỉ, tốt tốt. Túi chào, xoái ca, nhớ rõ giúp ta kéo kéo sinh ý. Không thành vấn đề. Chờ thanh niên cùng lão nhân trở về thời điểm. Trần Quân Nghi trước mặt hàng vỉa hè đã không hơn phân nửa. Đồ vật đâu? Lão nhân cấp cũng không trang hư nhiều rồi, khắp nơi nôn nóng tìm kiếm. Mua. Trần Quân Nghi phi thường bình tĩnh, sách cấm không rời đi đôi mắt. Mua bao nhiêu tiền? Mặt ra vội vàng tiến đến nàng trước mặt. Tổng cộng 51 viên tinh hoạch, bán ra 4 thanh đao một bộ phi tiêu 2 thanh kiếm. Lão nhân vặn ngón tay đầu tính tính, kinh ngạc há mồm, một phen mua ít nhất 7 viên tinh hoạch. Hảo hài tử, ta liền biết ta không có nhìn lầm người. Mau đem tinh hoạch cấp thúc thúc, thúc thúc thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cỡ nào hào sảng, cỡ nào hào phóng. Trần Quân Nghi nhàn nhạt nâng lên mí mắt, môi cong ra tả tứ, nằm mơ. Cái gì? Ta nằm mơ. Kia đều là tiền của ta. Ta cảnh cáo ngươi nhanh đưa tiền của ta giao ra đây. Nếu không chớ có trách ta không khách khí. Lão nhân không dám tin tưởng mà hét lên. Chít chít sao sao chói tai. Thanh niên vô ngữ mà nhìn nhà mình vừa mới nửa chết nửa sống lao cha không đến một giây đồng hồ lại tung tăng nhảy nhót, phiên trận trắng mắt, đôi tay hoàn ở trước ngực xem kịch vui. Thật vất vả tìm được một cái có thể sặc đến lao nhân người, như thế nào có thể không nhiều lắm xem một lát diễn đâu. Lão nhân hét lên nửa ngày cũng không thể đem Trần Quân Nghi nơi hà, nội tâm hộc máu thời điểm quét đại nhàn nhã bình tĩnh nhi tử, tức khắc không vui sướng, nhại danh. Thấy ngươi lão tử bị người khi dễ ngươi sao lại có thể thờ ơ. Chạy nhanh lại đây giúp lão tử đem tiền lấy về tới. Màu cam hồng tóc vô tội lắc lắc, cùng hắn đôi mắt giống nhau thuần khiết. Ba, ta toàn thân đau, không động đậy nổi. Phi, đánh rắm, đau cái điểu. Lão nhân ngươi xem, liền ngươi nhi tử đều không trợ giúp ngươi. Trần Quân Nghi cười tủm tỉm, nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt 14 viên tinh hạch, đây là ngươi tiền, ngươi đổ vật mỗi một cái 2 viên tinh hạch đã là giá cao, dư lại những cái đó đều là ta tiền công. Đẩy mạnh tiêu thụ gì đó nhất lãng phí miệng lưỡi, ai, vất vả. Đem 14 viên tinh hạch đặt ở trên mặt đất, nàng thuận tay tiện thể mang theo sách cấm, này liền xem như ngươi cho ta khen thưởng đi, không cần tặng, có duyên gặp lại. Nha đầu chết tiệt kia ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại. Đừng đi. Lão nhân giống một đầu hung ác sư tử tiến lên, bị thanh niên bắt lấy cánh tay xả trở về. Ba, ngươi đuổi không kịp nàng, đuổi theo cũng đánh không lại. Ngươi, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa. Lão nhân hung hăng cho hắn mông một chân, thanh niên cười ha hả tránh thoát, ánh mắt nhìn xa Trần Quân Nghi phương hướng, tinh quang lập lòe. Tân tấn nhị cấp song hệ dị năng giả, là Trần Quân Nghi sao? Thầm bay lên đối thủ là cái người thường, hơn nữa năng lực cũng không như thế nào cao, hắn thực may mắn tiến vào đợt thứ 2 sân thi đấu. Hơn 10 ngày lúc sau, Trần Quân Nghi bọn họ tham gia đợt thứ 2 thi đấu, Trần Quân Nghi không hề ngoài ý muốn thành công tiến vào vòng thứ 3. Đồng thời tiến vào còn có Tần Minh Hạo, Tường Lệ Nguyệt, Phương Khiếu Ca, để cho người giật mình chính là Phượng Kiện Y cũng tiến vào vòng thứ 3 thi đấu. Chỉ có Trần Quân Nghi biết hắn không phải hoàn chỉnh Phượng Kiện Y, hắn là Phượng Kiện Y một mặt, hát cá mặt người. Hắn chân chính thực lực liền Trần Quân Nghi đều đoán không ra. Thầm bay lên chưa từng có đợt thứ 2 thi đấu, Tôn Hạo Dương vòng thứ nhất thi đấu liền thất bại. Cứ việc bọn họ thực thất vọng, nhưng cũng biết bọn họ chẳng qua mới chính thức học tập một tuần, ngày sau nhật tử còn trường đâu, một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ thành công. Trần Tiểu Thư, thỉnh bên này đi. Hầu quan đem Trần Quân Nghi dẫn dắt đến một chỗ nhà ở trước, nơi này là căn cứ lớn lên văn phòng, mặt thế trước liền tương đương với Tổng thống Phủ. Đương Trần Quân Nghi nghe được căn cứ nhân dân trở thành thần minh kính ngưỡng căn cứ lớn lên người muốn triệu kiến chính mình thời điểm, cũng là thụ sủng nhược kinh. Nói như thế nào nàng cũng chỉ bất quá là cái phổ phổ thông thông tiểu dân chúng, đột nhiên thấy bị Tổng thống triệu kiến nghị như thế nào không thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết căn cứ trường sẽ là một cái thế nào người đâu. Trần Quân Nghi đứng ở cửa, có chút chờ mong. Căn cứ người đều đồn đãi vị này căn cứ trường là cái tuổi trẻ tuấn mỹ thanh niên, Trần Quân Nghi chính mình phỏng đoán hắn là cái 70-80 tuổi lão nhân. Người trẻ tuổi nào có bổn sự này ở tứ đại gia tộc giáp công giới ổn định vững chắc ngồi trên căn cứ lớn lên vị trí, chẳng những ngồi lâu như vậy, còn đạt được toàn bộ căn cứ nhân dân kính ngưỡng. Quả thực chính là thần thoại. Cho nên, không có 70-80 năm kinh nghiệm lão nhân, tuyệt đối không có khả năng làm được loại này phân thượng. Hầu quan gõ vang môn, bên trong truyền đến người trẻ tuổi đặc có réo rắt thấp thuần tiếng nói, tiến bảo. Đây là hắn bên người một cái khác hầu quan đi. Trần Quân Nghi như vậy phỏng đoán. Mở cửa lúc sau, nàng mới biết được chính mình sai rồi, 10 phần sai. Nhà ở rất lớn, làm công bàn mặt sau ngồi một cái đang ở phê duyệt văn kiện người trẻ tuổi, toàn bộ trong phòng chỉ có hắn một người. Người nọ cúi đầu, màu đen sợi tóc không chút cẩu thả mà sơ ở sau đầu, chỉnh tề mà nghiêm cẩn. Hắn ăn mặc thẳng màu xám tây trang, có vẻ nghiêm túc mà đoan trang, nhất cử nhất động quý tộc ưu nhã hồn nhiên thiên thành. Hắn thon dài tay ở trọng sắc tây trang phụ trợ dưới càng thêm trắng nõn, cầm bút máy, bay nhanh mà ký xuống tên của mình. Cái này là căn cứ trường. Trần Quân Nghi nỗ lực đem chính mình trong đầu tóc trắng xóa lão nhân bộ dáng cùng hắn đối thượng, thế nào đều xin lỗi. Đậu má, căn cứ trường cũng quá tuổi trẻ đi. Nàng chiu chiu khoe miệng, bất động thanh sắc gáp xuống trong lòng sóng to gió lớn. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, lộ ra tiêu chuẩn tuấn mỹ mặt, Trần Quân Nghi hít ngược một hơi khí lạnh. Mi như lợi kiếm, mục tựa xương tuyết, nho nhã trung mang theo thanh lãnh, rụt rè mà tôn quý, ung dung điển nhã. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khó có thể tin trong truyền thuyết căn cứ trường Trương Thành này phúc yêu nghiệt bộ dáng. Trần Quân Nghi hơi kém cho rằng chính mình tới không phải căn cứ trường văn phòng, mà là đỉnh cấp vịt cửa hàng. Đem căn cứ trường so sánh vịt, phỏng trừng toàn bộ Thiên Long cơ mà cũng liền nàng dám như vậy tưởng. Tống Thiệu Thư hơi hơi mỉm cười, đẹp đẽ quý giá nho nhã, thanh tuyến thấp thuần dễ nghe, ngồi. Chú ý hắn nói, là ngồi không phải mời ngồi. Một chữ chi kém, ngàn dặm chi biệt. Trần Quân Nghi nhướng mày, khách khí mà ngồi xuống. Từ một người khẩu khí thực dễ dàng phán đoán ra hắn chẳng huống. Loại này nhìn như khách khí kỳ thật tự phụ cao ngạo cách làm, tỏ vẻ hắn nội tâm đem hai người đặt ở trên dưới địa vị. Hắn là thượng đẳng, Trần Quân Nghi tự nhiên chính là bị nhìn xuống hạ đẳng. Nàng cũng không sinh khí, này thực bình thường, nhân gia chính là đại danh đỉnh đỉnh căn cứ trường, nàng chẳng qua là cái vừa tới nho nhỏ nhị cấp dị năng giả, trên thế giới cái gì đều không phải. Điểm này Nhi tự mình hiểu lấy Trần Quân Nghi vẫn phải có. Không biết căn cứ trưởng tìm ta có chuyện gì sao? Không đợi Tống Thiệu Thư mở miệng, Trần Quân Nghi trước nói lời nói. Tống Thiệu Thư hơi kinh ngạc, một bên hầu quan còn lại là trường lớn đôi mắt nhìn nàng cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Nàng cho rằng đối diện chính là người nào? Kia chính là toàn bộ căn cứ tối cao đẳng tồn tại, căn cứ lớn lên người. Căn cứ trưởng còn không có mở miệng nàng làm sao dám trước nói lời nói. Đây là đối căn cứ lớn lên không tôn kính. Là khiêu khích. Mấy vấn đề này Trần Quân Nghi đều hiểu được, bất quá nàng muốn chính là không tôn kính, muốn chính là khiêu khích. Nàng muốn hiện ra cho đại gia Trần Quân Nghi chính là một cái tự đại cuồng vọng gia hỏa, nếu lúc này có vẻ quá cẩn thận sẽ hoàn toàn ngược lại. Quả nhiên, căn cứ trưởng trầm tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát, chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt khen một câu. Hảo khí phách. Đa tạ. Trần Quân Nghi dương giọng cười, thuận tiện lặng lẽ đối với hầu quan đắc ý mà phi cái mắt. Hầu quan mặt vô biểu tình. Đem nàng động tác nhỏ xem ở trong mắt, Tống Thiệu Thư ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Quân Nghi ngồi ở đối diện, lòng bàn tay mồ hôi thấm ra. Nàng không xác định chính mình có thể hay không giấu giếm được đối phương. Tống Thiệu Thư tâm tư quá thâm trầm quá đáng sợ, hắn ánh mắt nhìn như nhu hòa. Trên thực tế bao hàm lợi kiếm sắc nhọn quan mang, cùng hắn đối diện thời điểm, nàng luôn có một loại bị nhìn thấu kinh tủng cảm. Phảng phất chính mình bị lột sạch trần trụi đặt ở hắn mí mắt ngầm, sở hữu bí mật cùng tâm tư đều không chỗ che giấu. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm người, Trần Quân Nghi cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Ngươi thực hảo, lấy ngươi thân thủ thực mau liền sẽ bộc lộ tài năng, hy vọng chúng ta gặp lại thời điểm là ở trao giải khen ngợi đại hội thượng. Hắn không nhanh không chậm mà nói, bình đạm cùng nói chuyện phiếm dường như, chỉ có đối diện Trần Quân Nghi mới biết được chính mình thừa nhận bao lớn áp lực. Có chút người trời sinh trên người liền có một loại khó có thể nói hết uy áp, đối mặt hắn thời điểm ngươi sẽ không tự giác khẩn trương, tim đập gia tốc, không biết chính mình nên nói cái gì, tựa như học sinh gặp được lão sư giống nhau vô hình sợ hãi. Huống chi, hắn còn dùng tam cấp dị năng lực uy áp làm kinh sợ, tưởng không đau khổ đều khó. Trần Quân Nghi đối ngoại giới thuyết chính mình là nhị cấp sơ giai, trên thực tế nàng chính là tam cấp cao giai dị năng giả. Lúc trước tam cấp tang thi đều nhất chiêu nháy mắt hạ gục tồn tại. Không nghĩ tới chính là, liên vị này cần chính ái dân căn cứ lớn lên người cũng là khủng bố tam cấp. Gia hỏa này là ăn heo thức ăn chăn nuôi lớn lên sao, cấp bậc thăng lên nhanh như vậy. Nàng là bởi vì có vĩnh sinh chi cùng trong thân thể kỳ quái lực lượng hai bên chuyển vận hơn nữa hấp thu tam cấp tang thi lôi hệ lực lượng mới đến tam cấp cao giai, hắn chẳng qua là cái người thường, như thế nào liền biến thái tới rồi tam cấp đâu. Thở dài, trên thế giới chính là có như vậy làm ngươi chán ghét, bị gọi thiên tài tồn tại. Trong lòng đem hắn mắng máu cho phun đầu, trên mặt nàng giả bộ chịu không nổi đẳng cấp cao áp bách bộ dáng, mồ hôi đầy đầu mặt trướng huyết hồng, mỗi cái tự đều nói gian nan. Đa tạ. Căn cứ lớn lên người. Coi trọng, ta nhất định. Không cô phụ ngài. Mong đợi. Tống Thiệu Thư cười đến nho nhã, phảng phất cánh cánh hoa lê tung bay, đẹp không sao tả xiết, liền thanh âm cũng là như vậy thuần mỹ, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Thất vọng ngươi muội a, đừng tưởng rằng như vậy là có thể cầu dẫn đến ta. Trần Quân Nghi thành thành thật thật cúi đầu, kiên định, đúng vậy. Căn cứ lớn lên loại bề ngoài tự phụ trong xương cốt cao ngạo người cũng sẽ không lưu Trần Quân Nghi uống trà, chính sự xong xuôi trực tiếp làm nàng cút đi, nên làm gì đi. Trần Quân Nghi đi ở hoa lệ châu Âu cổ điển phong cách hành lang dài thượng, phiết cân nhắc chính mình vừa rồi liền tính không có có thể 100% giấu giếm được hắn, ít nhất cũng có 80%. Nàng Trần Quân Nghi nhiều năm như vậy kỹ thuật diễn cũng không phải là bài trí. Tống Thiệu Thư người này khó đối phó. Về sau vẫn là tận lực thiếu cùng hắn tiếp xúc, để tránh lộ ra sơ hở. Đi tới, không biết vì sao đống nhiên nghĩ tới một người khác, cái kia dưới mặt đất chợ đen ép giá lênh khốc nam nhân. Trong đầu hai chương đồng dạng xuất sắc mặt đan chéo, không biết như vậy hai người đối thượng sẽ là cái gì kinh thiên động địa trường hợp đâu. đồng dạng như vậy xuất sắc, bọn họ hẳn là nhận thức đi. Dựa theo trên giấy địa chỉ tìm được bọn họ, khuyên bảo bọn họ gia nhập chúng ta. Trần Quân Nghi về đến nhà đem tờ giấy giao cho Ôn Nhược Quân. Bất tử điểu tiểu đội chung, Ôn Nhược Quân biến thái, Hạ Mai Phúc Hắc, Phượng Kiện Y Y ngoan ngoãn, Phương Khiếu Ca thiệt lương, Tần Minh Hạo lạnh nhạt, Tưởng Lệ Nguyệt chết lặng, hai cái Nam Hải nhì quá ngây ngô. Loại này thuyết phục người sự tình, chỉ có Ôn Nhược Quân cùng Hạ Mai hai cái độc miệng thích hợp. Nàng là đội trưởng, không có khả năng sở hữu sự tình đều tự tay làm lấy, hợp lý khống chế đội viên cũng là làm tốt đội trưởng năng lực. Hiểu biết tính cách của bọn họ, mới có thể biết bọn họ thích hợp làm cái gì. Ôn Nhược Quân tiếp nhận kia trương tiểu nhân đáng thương tờ giấy, có trong nháy mắt trầm mặc, gật đầu, tốt. Hạ Mai, ngươi cùng ta tới. Hai người đi vào trong sân, Tần Minh Hạo còn đang dạy dỗ hai cái Nam Hải Nhi chiêu thức, chiều nàng chấp chấp tả. Mắt Minh Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng nhậm kinh, cảm nhận được nàng tới, trẻ con thuần con ngươi mở, lộ ra sạch sẽ cười. Hai chỉ dã thú nằm ở hắn bên người phơi vào đông thái dương. Phượng Kiện Y Dị tiểu hong mật cần cù chăm chỉ quét rác, thấy nàng trở về vui sướng mà cười, chỉ kém không có tiểu cẩu dường như lắc lắc cái đuôi, chỉ có thời điểm chiến đấu hắn mới có thể biến thành một người khác, Trần Quân Nghi phỏng chừng là bị Phượng Kiện Y Dị bản thân áp chế, thật đáng thương. Làm sao vậy? Hạ Mai không rõ nguyên do. Ta nhìn xem ngươi gần nhất luyện tập thế nào. Hạ Mai hiện giờ là một bậc trung giai. Nàng rốt cuộc khởi bước vãn, có thể luyện đến bây giờ tình trạng này thực không dễ dàng. Chủ yếu vẫn là bất tử điểu tiểu đội vẫn luôn có quần quận không ngừng tinh hạch cung ứng, khác tiểu đội nào có bọn họ như thế tài đại khí thô. Hạ Mai ném ra 3 viên hạt giống, nho nhỏ hạt giống bén dễ nảy mầm trương thành thô tráng thực nhân đằng, lay động tràn đầy bụi gai châm thứ thân thể cuốn lên trên mặt đất chiếc ghế, dễ như trở bàn tay mà răng rắc tiệt thoái, bột phấn bay là tả phiêu tán. Trần Quân Nghi đôi mắt sáng ngời, hảo. Lực đạo có rất lớn tăng lên. Hạ Mai kiêu ngạo mà giơ lên đầu, ta chính là thực nỗ lực luyện tập. Trần Quân Nghi gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi tiếp theo luyện tập đi, ta sẽ giúp ngươi lưu ý ngươi yêu cầu thực vật. Tìm xem thích hợp nhiệm vụ kế tiếp, chúng ta yêu cầu ra nhiệm vụ, đúng rồi, nhớ rõ chính mình xuất tiền túi mua cái ghế, hủy hoại của công muốn dựa theo giá gốc bồi thường. Nhìn nàng tiêu sái xoay người bóng dáng. Hạ Mai hung hăng cắn răng. Đê tiện. Trần Quân Nghi quay đầu mỉm cười. Ngày kế. Lần thứ 3 đi vào thế giới ngầm, Trần Quân Nghi không có làm cái gì dừng lại trực tiếp đi vào Giang Đông Lộ 127 hào. Dựa theo ước định, hôm nay là bọn họ chính thức đàm phán thời gian. Thanh niên ngồi nghiêm chỉnh, toàn thân tản ra người sống chớ tiến lãnh khốc hơi thở, đông lạnh Trần Quân Nghi lạnh hơn. Phòng chừng nếu là phóng tới cổ đại gia hỏa này nói không chừng còn có thể tự nghĩ ra viết cái gì hàn băng công pháp linh tinh. Hán Tuấn Mỹ mặt khắc băng lạnh lùng, thân mặt trời ạ bổ lộ dường như hoàn mỹ hình dáng lãnh lạnh, thanh âm cũng giống đông lạnh băng cha giống nhau, 80 viên. Lúc này Trần Quân Nghi vừa mới một chân bước vào nhà ở, nàng có chút vô ngữ, ngươi ít nhất chờ đợi ta ngồi xuống lại nói được chưa a đại ca. Bất quá đối diện người hiển nhiên làm theo ý mình quán. Căn bản không để ý tới nàng trạng huống, lạnh lùng nói xong liền dùng cặp kia đông chết người mắt đen thẳng lăng lăng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trần Quân Nghi cả người phát mau. Hít sâu một hơi, chấn định mà ngồi ở trên sofa, nàng trầm ngâm trong chốc lát, nguyên lai tại đây ra hỏa trong lòng thân đệ đệ chỉ trị giá 1 viên tinh hoạch. Từ 90 viên hạ thấp 80 viên, so với ta còn keo kiệt. Nàng ngưỡng ngực ngẩng đầu, khí thế 10 phần, 60 viên. Đối diện người mặt vô biểu tình nhìn nàng. Đồng nhiên, Trần Quân Nghi phảng phất thấy được hắn môi dơ lên một chút, ở nàng khiếp sợ khó mà tin được trong ánh mắt, thần mặt trời ạ bổ lộ gợi lên một cái có thể nói hoàn mỹ. Cười lạnh. 100 viên. Hắn như thế nói. Trần Quân Nghi, tên hôn đàn này. Trầm mặc, nàng có loại nắm tóc phát điên cảm, dao nhỏ dường như ánh mắt đột nhiên sắc bén vô cùng, khẩu khí cũng bắt đầu sắc bén lên, châm trọc. Nguyên lai ở các hạ trong lòng, ngươi thân ái đệ đệ giá cả là số âm. Hắn không đáng giá tiền. Lãnh khốc Mỹ nam tử nhàn nhạt nói. Trần Quân Nghi có loại hộp máu xúc động, nghe được sao Phương Khiếu Ca? Nghe được sao? Này nha thật là ca ca ngươi. Ngươi không phải nói hắn đối với ngươi thập phần hữu hảo thiện lương sao? Hữu hảo con mẹ nó đại quỷ đầu. Đó là ngươi đệ đệ. Trần Quân Nghi cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười. Lãnh khốc mỹ nam tử dùng xem ngu ngốc ánh mắt quái dị mà nhìn nàng, ta biết. Trần Quân Nghi phổi đều phải nổ tung. Ngươi dùng kia đang chết ánh mắt xem ai đâu. Hít sâu khí, bình tĩnh, muốn bình tĩnh, chú ý ngươi phong độ, hảo nữ không cùng nam đấu. Yêu nhãm mải nết lên chân bắt chéo, Trần Quân Nghi mang trà lên trên bàn chén trà, móc ra trong túi minh tịch cấp chuẩn bị màu trắng khăn tay tỉ mỉ mà xoa xoa ly khẩu, chậm gì gì đảo ly trà nóng. Lượn lờ khói trắng bốc lên, có loại tươi đẹp choáng váng mỹ cảm, nàng thanh âm cũng mờ ảo lên, mọi người đều là người quen, không cần khách khí như vậy, hôm nay lưu một đường, ngày sau hảo gặp mặt. Hợp tác cơ hội còn nhiều lắm đâu, nhật tử trường đâu, hà tất vì một chút việc nhỏ không thoải mái. Màu đen lông mi bao phủ màu đen đôi mắt, an tĩnh mà nhìn những cái đó choáng váng sương ngủ, thanh âm trước sau như một chấn định, ân. Mọi người đều thoái nhượng một bước. Hải rộng trời cao không phải càng tốt. Ân. Vậy 70 viên hảo. Không được. Nửa vòng tròn cây quạt hắc lông mi chậm rãi dơ lên, đóng băng đôi mắt lạnh lẽo, một bộ không đến thương lượng chết bộ dáng. Trần Quân Nghi bực bội mà tưởng đem chén trà quăng ngã, trên tay như cũ nhàn nhã mà kéo gần ly khẩu, uống một ngụm, người nói nhiều ít. 90 viên. Có câu nói rất đúng, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, vẫn là 80 viên đi. Không liên quan chuyện của ta 90 viên. 80 viên. Ngươi đi đi. Uy, ngươi rõ ràng nguyên lai nói 80 viên, vì cái gì hiện tại liền không được. Bất động như núi, thời gian là lưu chuyển. Thở dài, tốt xấu mọi người đều là người quen, không cần tuyệt tình như vậy đi. Suy nghĩ nhiều. Đào thương bất nhập. Đây là Trần Quân Nghi tổng kết 4 chữ. Nhất đáng giận chính là, rõ ràng nguyên lai nói qua 8 viên. Vì cái gì đảo mắt liền thay đổi. Còn chết sống không đồng ý. Quá đáng giận này đáng chết cục đá khối băng. Ta sớm hay muộn đem ngươi biến thành vụn băng xào băng băng cặn bã. Nguyền rủa ngươi họa cái tiểu nhân chắt chết ngươi. Một hai phải chúng ta chi gian đàm phán thất bại sao. Ta muốn đồ vật rất nhiều, bắt lấy ta bên này, ngươi có thể kiếm lấy cũng không ít. Gia hỏa này mềm cứng không ăn, miệng nàng ra đều mau mải ra phao. Đối với này một cái nguyên nhân, ta đã hàng giới. Hảo đi, là hàng 10 viên viên, nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi quá keo kiệt sao. Mới hàng 10 viên, có một có lầm. Trần Quân Nghi chưa từ bỏ ý định, ngươi đệ đệ chẳng lẽ không thể trở thành hàng giới lý do. Ta chính là hắn ân nhân cứu mạng, đối đại ân nhân cứu mạng ngươi ít nhất cũng muốn khách khí một chút đi. Phương Khiếu Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đó là chuyện của hắn. Một lát, lại lần nữa mở miệng. 80 viên.